Người mặc áo đen này vung tay lên, một thanh trường kiếm lập tức từ tụ trong miệng bắn ra, nắm tại bàn tay, bóng người lóe lên, càng là lấy một thức nước chảy mây trôi kiếm chiêu đem bốn viên hỏa cầu toàn bộ bổ ra. Triệu Nam sững sờ, giờ khắc này ra tay nhưng là ngừng lại. Nhưng mà người mặc áo đen này nhưng là liên tục, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào. Mục tiêu nhưng là mọi người phía sau, Phệ Nệ Nạ. Người mặc áo đen lấy tốc độ cực cao bỏ qua Triệu Nam, trường kiếm một mình, hiện nay từ Phệ Nệ Nạ trên đầu trực tiếp bổ xuống dưới. Càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Leng keng. Một tiếng vang dọn, Phệ Nệ Nạ đồng dạng rút kiếm tiến lên liên tiếp. Chỉ nhìn thấy một mảnh tàn ảnh lướt qua, giữa hai người đã đấu kiếm vượt qua mấy chục lần. Lại có thể có người ở kiếm tốc bên trên, hoàn toàn có thể cùng được với Phệ Nệ Nạ tiết tấu. Không, hẳn là người mặc áo đen này kiếm tốc, so với Phệ Nệ Nạ còn nhanh hơn không ít. Cao lĩnh kiếm cơ lúc này chỉnh chuẩn bị người mặc áo đen này kiếm kỹ áp chế. Người còn lại nhưng là cảnh giác bày ra chiến đấu tư thái. Thác Bạt Tiểu Thảo càng thêm là song thương nhắm vào lên, cắn răng nói, không được, hai người này quá nhanh. Để cho ta tới đi. Hứa Dương hai tay một tấm, một cái màu sắc rực rỡ loại nhỏ mê cung quả cầu ánh sáng đã ở giữa song trưởng sản sinh thành. Không ngờ giờ khắc này Triệu Nam nhưng là ở trước mặt của nàng chặn lại, lắc đầu nói, trước tiên không vội động thủ. Người này không có ác ý. Hứa Dương nghe vậy sững sờ, Phệ Nệ Nạ chịu đến công kích, Triệu Nam dĩ nhiên không có tức giận, đây chính là trước nay chưa từng có lần thứ nhất. Xác thực, người mặc áo đen này trên người không có nửa điểm ác ý. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, ánh mắt chăm chú ở người mặc áo đen này trên đỉnh đầu tên, sau đó sững sờ. Này không phải, người cái kia vai hề sư huynh nữ nhân. Triệu Nam gật gật đầu. Cái này đột nhiên xuất hiện đánh lén Phệ Nệ Nạ người, thình lình chính là Thiên Không Kiếm Thánh Mạch này dân bản địa người truyền thừa. Vạn Dị Nhi. Chưa xong còn tiếp. Chương 673, Thô Bạo Sư Tỷ. Chương 673, Thô Bạo Sư Tỷ. Xác định bỏ phiếu. Trăng non cùng đầy sao. Ở mảnh này chịu đến khả kỳ thân điện ảnh hưởng mà hiện ra thanh thiết lạnh lẽo nước biển bãi cắt bên trên, hai bóng người ngươi tới ta đi địa giao thủ vô số lần. Cái kia hai kiếm giao kích âm thanh, nương theo nước biển cuộn sóng thanh âm, càng là làm cho người ta một loại vô cùng chuẩn xác cảm giác. Tất cả phảng phất đều ở tuần hoàn một loại nào đó quy luật như thế. Đây là một lần kiếm thuật siêu tài nghệ cao tranh tài. Triệu Nam chỉ là thay đổi giữa chừng, nhiều nhất xem như là cái bán điếu tử không thể sử dụng bất kỳ kiếm thuật sở kỳ kiếm thuật cao thủ, giờ khắc này có thể nhìn hiểu có điều một, hai phân mà thôi. Nhưng là đối với hoàng tử điện hạ còn có miêu nữ tới nói, Phế Nệ Nạ cùng Vạn Dị Nhỉ trong lúc đó tranh tài, nhưng để cho hai người đều sản sinh một loại khổng lồ xung kích. Thật là lợi hại kiếm thuật. Ta không bằng nàng. Hoàng tử điện hạ yên lặng mà thở ra một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng là không chấp một cái, chỉ lo bỏ qua lần này giao thủ bất luận cái nào trong nháy mắt. Dạ Nguyệt đây là nhíu nhíu mày, tuy rằng làm ảnh vũ giả, bất luận một loại nào vũ khí tại hạ đều có thể bắt đầu, nhưng không có một loại là có thể đạt loại cảnh giới này. Quá hỗn độn nguyên nhân à? Thác Bạt Tiểu Thảo không ngừng khu thử nghiệm nhắm vào hai người, ảo tưởng nàng viên đạn với loại này kiếm tốc đến cùng ai càng thêm mau một chút, nhưng là nhưng vẫn không thể ổn định trên tay song thương. Cuối cùng chỉ là thở dài, yên lặng mà thu về chuyện này đối với bà bối. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được đinh một tiếng, một đạo ánh bạc lấp lóe, sau đó xen vào bãi cắt bên trong, rõ ràng là danh kiếm ngả nhị ni tư. Phế Nệ Nạ lúc này nhíu nhíu mày, nhìn mình thủ đoạn, đã hơi tê tê. Mà người mặc áo đen nhưng là dừng lại công kích, đứng nước biển bên trên. Thân thể theo còn theo cuộn sóng hơi chìm nổi, khác nào không có trọng lượng như thế. Phế Nệ Nạ nhìn phía người mặc áo đen này. Giao thủ trong quá trình. Nàng đã sớm nhìn thấy cái này hắc y hệ nhân thân phận, sau đó giao thủ, càng thêm là cảm nhận được đối phương kiếm thuật bên trong cùng con đường của chính mình rất nhiều tương tự chỗ. Thậm chí có thể nói là đồng nguyên mà sản sinh như thế. Phệ Nệ Nạ, cảm tạ Vạn Di Ni sư tỷ chỉ đạo. Dứt lời, nàng một bên hơi cung kính con người. Ồ, ngươi là làm sao biết? Cái kia mặt nạ bên dưới, truyền ra kinh ngạc âm thanh. Vạn Di Ni trực tiếp cởi mặt nạ trên mặt, nghi hoặc mà nhìn, không có lộ ra kẽ hở a. Phệ Nệ Nạ lập tức cười nói, ta xem qua sư tỷ cho kiếm thuật của ta bút ký. Hôm nay xác minh lập tức liền nhận ra. Lại nói, cảm giác là lừa gạt không được người. Trên đời này ngoại trừ sư tỷ ở ngoài, còn có ai có thể cho ta bầu trời thánh kiếm kỹ cảm giác đây? Bầu trời thánh kiếm kỹ? Chỉ là Phệ Nệ Nạ trở thành thiên nhân sau khi, một mạch truyền vào nàng trong não sở kỳ hiệu. Vạn Dị Nhỉ sau khi nghe xong, lập tức sảng lãng cười cợt, ta nghe tiểu sư đệ nói, còn có một sư muội. Lần trước không có đụng. Ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp phải, từ trên người ngươi ngửi được một luồng mùi vị quen thuộc, không nhịn được liền ra tay ước lượng một hồi. Không nghĩ tới chạm thẳng vào nhau. Phế Nệ Nạ, ngươi hoàn toàn có tư cách kế thừa bầu trời thánh kiếm kỹ. Phế nẹ nạ khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phóng địa ứng đón lấy. Vạn Di Nỉ sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À hệ vũn sư huynh đây. Triệu Nam đi lên một bước. Nghi hoặc mà nhìn trên người nàng trang phục, trần trờ nói, hơn nữa vì sao ngươi sẽ là mang theo loại này kỳ quái vốn có. Nói rất dài dòng, nơi này không thế nào an toàn, các ngươi trước tiên đi theo ta. Vạn Di Nỉ chính chính sắc mặt nói. Triệu Nam không nói hai lời liền gật đầu nói dễ dàng. Trên đường trầm mặc. Ở Vạn Di Nỉ dẫn đường bên dưới, đoàn người rất nhanh sẽ tiến vào bên bờ biển trên một bên dưới vách núi mới rung trong động. Phía trước là thành đàn đá ngầm dùng cho ngăn cản. Không cẩn thận kiểm tra, rất khó phát hiện động đá lối vào. Không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi cũng bắt được vài cái một tinh tông đồ. Vạn Di Nỉ nhìn ba người kia bị cắt đứt tứ chi ma tộc người. Ngưng trọng nói, có từng bị người phát hiện. Triệu Nam lắc lắc tốt đầu, ta rất cẩn thận, không có bị phát hiện. Vạn Di Nỉ gật đầu một cái nói, xác thực, nếu như xuất hiện tình hình, nên có cảnh kỳ. Triệu Nam nhìn phía sau không rõ ý tưởng mọi người, chần chờ một chút hỏi, sư tỷ, ngươi là cái này tổ chức thần bí người. Lấy Vạn Di Nỉ sức chiến đấu cỡ này người, dĩ nhiên mặc chỉ là tình tinh dáng dấp vốn có, điều này làm cho Triệu Nam càng thêm làm cái không rõ ràng cái tổ chức này là lấy cái gì đến phân chia. Ta hy vọng cũng vậy. Vạn Di Nỉ lắc lắc đầu, lại nói, đang thảo luận vấn đề này trước, ta cần hỏi rõ ràng, ngoại trừ phệ nẹ nạ sư muội ở ngoài, cái khác người có thể tin cậy được hay không? Lời này chỉ có Triệu Nam có thể nghe thấy. Đại để là thông qua kiếm lực lượng rung động không khí mà sản sinh tương tự đơn thể truyền âm loại hình kỹ xảo đi. Ngược lại thần tuyển giả là không làm được. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là lấy đơn thể truyền âm thuật đáp lại nói, sư tỷ có thể yên tâm. Người bên trong này không có vấn đề. Vạn Di Nỉ không chút biến sắc, chỉ là mở thanh âm nói rằng, tiểu sư đệ còn nhớ lần trước từ biệt chúng ta đề cập tới sự tình sao. Triệu Nam gật đầu nói, nhớ. Vạn Di Nỉ nói, ta còn có sư huynh ngươi vốn là dự định tham gia lại còn võ đại hội. Có điều sư huynh ngươi cho rằng như vậy quá phiền phức, vì lẽ đó liền dự định giả mạo thần điện liên minh người tham dự. Nói, nàng thở dài, bất đắc dĩ nói, hắn nói như vậy trái lại càng thêm thú vị. Ngược lại ta là không cưỡng được hắn, cũng là theo hắn đi. Nếu là dự định giả mạo thần điện liên minh người tham dự, vì sao còn gọi là người mặc áo đen một phương? Gẹt nhữ như mày. Vạn Dĩ Nỉ cho hắn khổng lồ đến khó mà tin nổi áp lực. Phảng phất đứng nàng đối diện, mình tựa như là bị triệt để nhìn thấu qua như thế. Cái cảm giác này, hắn chỉ có ở thần điện liên minh bên trong những kia tiền bối trên người trải qua. Có thể những kia tiền bối mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến, từng người nắm giữ chính mình truyền thuyết cường giả siêu cấp. Đây chính là ta muốn phân tích. Vạn Di Nỉ nói, ta còn có ạ hệ vùng trước đây không lâu vượt qua băng phong bạo tuyết đái, sau đó ngay ở bên bờ biển chờ đợi lên. Thế nhưng đại khái 10 ngày trước, chúng ta phát hiện những người bí ẩn này. Bọn họ cũng ẩn giấu ở một chỗ. Có một lần, chúng ta bắt được cơ hội, bắt được hai cái, sau đó thay thân phận, lẫn vào trong bọn họ, muốn nhìn một chút nhóm người này đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, nhóm người này sau lưng, phỏng chừng là liên lụy tới một cái vô cùng mạnh mẽ đồng thời khủng bố tổ chức. Cái gì tổ chức? Triệu Nam bỗng nhiên có loại cảm giác. Hoặc là nói, trong lòng một sớm đã có suy đoán. Từ khi ở núi băng bạo tuyết mang tình cờ gặp ô ẩu sau khi... Bọn họ xưng là cung điện. Vệ đút ngươi cơ nạp nghiêm mặt nói, tên đầy đủ là ngươi cũng là biết đến, vậy thì là chân lý chi điện. Quả nhiên Triệu Nam hít sâu một hơi. Tên chân lý chi điện, kỳ thực vẫn là hắn từ Vạn Di Nỉ trong miệng nghe được. Chân lý chi điện lần này, là dự định thay đi hết thể tiến vào vùng đất bị vứt bỏ thần điện liên minh người tham dự. Vạn Di Nỉ sắc mặt nghiêm túc nói, này không thể nghi ngờ là bằng trực tiếp cùng thần điện liên minh hò hét. Một khi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ làm cho thần điện liên minh con này ngủ say cự long ngửa mặt lên trời rít gào. Ta không thể không kính nể chân lý chi điện dũng khí. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Hoàng tử điện hạ đột nhiên hỏi. Vạn Di Nỉ trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta lẫn vào người mặc áo đen trong đội ngũ, chỉ là biết này chi người mặc áo đen đội ngũ sau khi đều là thay người toán. Nhìn mấy ngày nay giết chết thần điện liên minh người tham dự, phỏng chừng chí ít cũng là 500 người trở lên. Hơn nữa mấy ngày nay còn lục tục địa có người mặc áo đen đến đây đưa tin. Hoàng tử điện hạ sau khi nghe xong, không nói tiếng nào, nhưng là xoay người rời đi. Triệu Nam nhưng càng nhanh hơn một bước, che ở trước mặt hắn, hờ hững hỏi, ngươi định đi nơi đâu? Ngươi là biết rõ còn hỏi. Lét lạnh lùng nói, thần điện liên minh xuất hiện kẻ địch, mấy trăm thần điện liên minh thành viên bị giết. Chuyện như vậy ta đương nhiên muốn hướng về cấp trên phản ứng. Lần này vùng đất bị vứt bỏ mở ra nhất định phải đóng. Không thể để cho chân lý chi điện mưu đồ thành công. Triệu Nam lắc lắc đầu, ta nghĩ ta không thể cho phép ngươi làm như vậy. Lẹt hai mắt nhắm lại, trở tay liền khoát lên hắn bội kiếm bên trên, không ngờ trong giây lát này, một vệt hàn quang tiếp theo mà tới. Làm hoàng tử điện hạ phản ứng lại thời điểm, cái cổ bên trên đã điều khiển một thanh sắc bén trường kiếm. Đến từ Vạn Di Nì tay. Muốn thương tổn ta tiểu sư đệ. Muốn chết. Vạn Di Nì âm thanh hơi lạnh lẽo nói. Triệu Nam. Ngươi có ý gì? Lẹt hít sâu vào một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, ta cùng ngươi thỏa thuận đã vượt qua ta điểm mấu chốt. Nhưng chuyện lần này, ta không thể thỏa hiệp. Lẹt khởi đầu chỉ là đáp ứng cho Triệu Nam một cái tiêu chuẩn, sau đó là lấy nữ vương vì là cớ, tài năng để hắn miễn cưỡng đồng ý, thông qua thay thế được thần điện liên minh một ít người tham dự phương thức tốt để những người khác đều đồng thời lẫn vào vùng đất bị vứt bỏ. Thế nhưng trong quá trình này, cũng không tồn tại sát lục. Nhiều nhất chỉ là đem người bắt được, sau đó nhốt lại, sau đó tài năng phong thích. Bằng không Lẹt là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu sư đệ, người này đến cùng là... Triệu Nam thở dài nói, xin lỗi sư tỷ. Vị này chính là ta vị trí quốc gia tiền nhậm hoàng tử, đồng thời cũng là bị thần điện liên minh thu nạp thành viên. Ta cùng hắn trong lúc đó có một ít thỏa thuận, mục tiêu cũng là vì vùng đất bị vứt bỏ. Ta không phải ý định lừa dối ngươi. Không sao. Vạn Di Ni lắc lắc đầu, thân phận của hắn đúng là mẫn cảm chút. Hơn nữa từ hắn góc độ xem ra, hoàn toàn nắm giữ chi tình quyền. Có điều ngươi muốn lan truyền tin tức đi ra ngoài, ta nghĩ ngươi sẽ thất vọng. Vì sao? Lẹt quay người cau mày. Vạn Di Nỉ thu hồi kiếm, nhẹ giọng nói, theo ta được biết, chân lý chi điện tựa hồ có người lăn lộn vào thần điện liên minh bên trong, hơn nữa chức vị còn không thấp. Chỉ sợ ngươi muốn vạch trần sự tình vẫn không có đăng báo, sẽ bị trừ đi, mà ngươi càng thêm sẽ bị chân lý chi điện người nhìn chằm chằm. Lẹt hơi thay đổi sắc mặt, khó mà tin nổi nói, ngươi nói liên minh bên trong có gian tế. Không thể. Không có cái gì không thể. Vạn Di Nỉ cười lạnh một tiếng. Nói ra để hoàng tử điện hạ hoàn toàn phản bác không được đến, ta nói thật cho ngươi biết, chân lý chi điện tồn tại đã vượt qua ngàn năm. Vì sao này ngàn trong năm, thần điện liên minh hoàn toàn không biết sự tồn tại của nó. Nhìn chuyện lần này, ngươi liền thật sự nhận vì là cái tổ chức này chưa bao giờ hành động quá sao. Nếu như thần điện liên minh bên trong không phải có người len lén đè xuống những tin tình báo này, như vậy liền chỉ có thể nói tình báo của các ngươi hệ thống rác rưởi ngàn năm. Mà giờ khắc này, hoàng tử điện hạ cắn răng, một mặt cụt hứng. Triệu Nam ánh mắt sáng ngời, thầm hô một tiếng, sư tỷ ngươi thô bạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 674, mệnh vận chi đánh bạc. Chương 674, mệnh vận chi đánh bạc. Xác định bỏ phiếu. Huống hồ, lùi 10.000 bộ nói, ngươi coi như có thể thuận lợi thông báo lên. Vào lúc ấy, chân lý chi điện người đã sớm thành công tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Ai còn quản chuyện này buộc không lộ ra ánh sáng. Ngược lại chỗ tốt đã nắm xong. Mà bọn họ cũng không phải sẽ quan tâm thần điện liên minh thái độ ra hỏa. Vạn Di Nhi sư tỷ thở dài, vì lẽ đó ngươi liền không muốn mở người. Nhưng mà hoàng tử điện hạ vẫn chưa hết hy vọng. Hoặc là nói hắn không muốn ở Vạn Di Nhi mạnh mẽ bên dưới khuất phục. Hắn bình tĩnh chốc lát, trầm giọng nói rằng, hay là ngươi nói không sai, thần điện liên minh bên trong xác thực nắm giữ gian tế. Thế nhưng cái này cái gọi là chân lý chi điện tổ chức, muốn kế hoạch thành công, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lẹt lúc này nghiêm mặt nói, mở ra đi về vùng đất bị vứt bỏ đường nối, cần vận dụng đến 6 tên thần điện đại trưởng lao sức mạnh. Chỉ cần 6 cái một người trong đó không thể ra tay, như vậy đường nối mở ra sẽ thất bại. Mặt khác, mở ra đường nối thời gian cần đặc biệt thời gian, bỏ qua lần này, như vậy chỉ có thể chờ đợi một lần đến. Ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này, cẩn thận mà điều tra rõ ràng. Ý nghĩ không sai. Vạn Di Nỉ nhún vai một cái, nói, có điều ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Ngươi cái gọi là cái kia 6 tên đại trưởng lão, nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại gần như muốn mất đi thần trí, bị trở thành những người chỉ thị con rối đi. Ngươi nói cái gì? Lẹt nhất thời vừa giận vừa sợ. Không chỉ là các nơi thần điện liên minh thành viên bị giết, liền ngay cả 6 tên thần điện đại trưởng lão đều bị đã khống chế hạ xuống. Điều này làm cho hoàng tử điện hạ lửa giận trong lòng khó có thể yên tĩnh. Thần điện liên minh bên trong toàn lực cao nhất chính là ghế nghị sĩ. Ghế nghị sĩ làm ra quyết định. Chỉ có thánh đường mới có thể lật đổ. Mỗi một cái thần điện đại trưởng lão đều tất nhiên là thánh đường bên trong một thành viên. Mà ghế nghị sĩ ghế, nhưng là từ thánh đường bên trong đản sinh ra. Nhưng ghế nghị sĩ ghế cũng sẽ thay đổi. Hoặc là thoái nhượng, hoặc là bị bãi miễn. Mà căn cứ hoàng tử điện hạ bản thân biết, phụ trách mở ra đường nối 6 tên đại trưởng lão bên trong một người trong đó, chính là từ cao nhất ghế nghị sĩ lui ra hạ xuống. Đồng thời, cũng là lúc trước từ gã lễ bị thi ni ạ vương quốc vừa ý hoàng tử điện hạ mà mang về thần điện liên minh người. Không phải vậy lấy Lẹt như vậy một cái tư lịch ngắn ngủi người mới, coi như thiên phú tài tình vô cùng tốt, cũng khó có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền đảm đương một phương thống lĩnh chức vị. Triệu Nam Mẫn cảm địa nhào bắt được hoàng tử điện hạ trong lòng cấp thiết, nhíu lại lông mày nói rằng, sáu vị đại trưởng lao bên trong, có người biết, một người trong đó, là ta thụ nghiệp thân sư. Gẹt thấp giọng nói, từ hắn đối với nữ vương bệ hạ thái độ, Triệu Nam liền biết hoàng tử điện hạ tất nhiên là một cái trong nóng ngoài lạnh, hết sức chú trọng tình cảm người, có thể nói là nhân khẩu hiểm thể chính trực điển hình ví dụ. Vạn gì nỉ không nói ra tin tức này cũng còn tốt, một khi nói ra, chỉ sợ Gẹt sẽ lộ ra không chết không thôi dáng dấp đến. Người muốn cứu hắn. Triệu Nam biết do còn hỏi địa đạo. Nếu như hoàng tử điện hạ không chính mồm nói ra, như vậy sự tình còn có chuyển biến chỗ trống. Gẹt nhắm mắt lại, không nói một lời, sau một hồi lâu nặng nề thở dài, tựa hồ bình tĩnh một hồi, nhíu mày nói, từ lại còn võ đại sẽ bắt đầu trước, sáu vị đại trưởng lão liền muốn đi vào mật thất điều chỉnh trạng thái. Bởi vì mở ra đường nối là một cái vô cùng gian khổ sự tình. Điều chỉnh trong quá trình không cho phép bất luận người nào quấy rối. Nếu như bọn họ thật sự bị đã không chế dâng lên, lấy chân lý chi điện nhằm vào sự kiện lần này thực lực biểu lộ ra, một mình dựa vào chúng ta e sợ liên tới gần cũng không làm được. Hắn nhìn Triệu Nam, trong mắt tinh quang lóe lên, đống nhiên nói, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc nói một chút. Có thể. Triệu Nam sờ môi, gật gật đầu. Hoàng tử điện hạ đi được tương đối chậm, tựa hồ có thể đủ một bước một suy tư để hình dung hắn lúc này trạng thái. Hắn đột nhiên đứng ở hang động lối ra chỗ. Nhìn về phía trước che giấu hang động những kia sắc bén loạn thạch. Bậy bị đi đại nhân, là ta thụ nghiệp tân sư, đối với ta như chính mình ra như thế, vì lẽ đó, ta cần các ngươi phải phối hợp. Gẹt trầm giọng nói, nhưng ta rõ ràng các ngươi thần lựa chọn tính tình. Lần này ra tay sẽ không để cho các ngươi làm không công. Có lẽ sẽ bởi vì như vậy bỏ qua vùng đất bị vứt bỏ. Nhưng đổi lấy sẽ là một cái hoàn toàn không kém cơ hội lần này tình báo. Cái gì tình báo? Triệu Nam nhíu nhíu mày lông mày. Gẹt nói, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi. Ngươi thậm chí có thể lựa chọn không tin ta. Thậm chí này rất có thể chỉ là ta đang lừa gạt ngươi cũng không nhất định. Tất cả cần chính ngươi đến quyết định. Ánh mắt của hắn lăng nhiên không sợ, âm thanh giống như là biển gầm tràn ngập một luồng vĩnh viễn không quay đầu bướng bỉnh. Ta tất nhiên sẽ không đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến. Ngươi như muốn trở ngại ta, như vậy liền ở ngay đây tử chiến một hồi. Nếu là bất chiến, như vậy ở Khả Kỳ thần điện khoảng thời gian này, chúng ta các không liên hệ. Ta không trở ngại chuyện của ngươi, nhưng ngươi cũng không được trở ngại hành động của ta. Triệu Nam hé miệng mím lại càng thêm thâm một chút, sau đó bung ra, buồn cười nói, ngươi cho ta một cái mịt mở cái gọi là trọng yếu tình báo, liền muốn để ta tới tay cơ hội, nói còn nghe được. Vì lẽ đó ta nói rồi, điều này cần chính ngươi tới làm lựa chọn. Không có ai buộc ngươi. Gẹt nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, ta đến đây là hết lời. Như vậy, lựa chọn đi. Hai tuyển một. Ở hoàng tử điện hạ nhắm hai mắt không nhìn thấy trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng lại lần nữa địa nhíu mày. Hệ thống âm thanh ở khoảng thời gian này rất bất hòa thích hợp mà vang lên lên. Mà cái này âm thanh mang đến biến hóa, nhưng là để toàn bộ sự tình trở nên càng thêm trở nên phức tạp. Nhiệm vụ vùng đất bị vứt bỏ phát sinh thay đổi. Thay đổi người kế nhiệm vụ vì là mệnh vận chi đánh bạc. Nhiệm vụ nội dung, lựa chọn trợ giúp Lẹt liền xuất thần điện đại trưởng lão Bảy Bì đi, lựa chọn từ bỏ trợ giúp Lẹt do đó tiếp tục tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Cất thưởng, lựa chọn người sau, sẽ có cơ hội lấy được số nhiều trở lên mỗi cái phẩm chất thần hồn kết tinh. Lựa chọn người trước, khen thưởng không biết. Khen thưởng không biết. Như vậy vua hố cất thưởng, Triệu Nam vẫn là lần đầu tiên trong đời tình cờ gặp. Có thể cái này không biết khen thưởng lại sẽ cùng số nhiều trở lên mỗi cái phẩm chất thần hồn kết tinh đặt ở đặt ngang hàng tuyển hạng loại bên trong. Cái này không biết khen thưởng rất có thể đối với Triệu Nam tới nói là không hề tác dụng, cũng có thể cùng thần hồn kết tinh khen thưởng gần như, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện vượt xa tiến vào vùng đất bị vứt bỏ cơ hội này giá trị trình độ. Cái gọi là mệnh vận chi đánh bạc. Kỳ thực chính là dùng tiến vào vùng đất bị vứt bỏ cơ hội. Dùng để đánh cược ở cái này không biết bên trên. Cân nhắc làm sao? Hoàng tử điện hạ bỗng nhiên mở mắt ra, ta biết ngươi. Xưa nay đều sẽ không do dự. Ta cũng nhận thức ngươi, nhưng chưa từng gặp như vậy giảo hoạt. Triệu Nam bình tĩnh mà mắng trả lại. Vì lẽ đó, Gẹt càng ngày càng bình tĩnh dâng lên. Bình tĩnh lại như là cái kia ám lưu mãnh liệt hải mặt bằng như thế, không có ai biết nó bên trong là gì đó dạng nguy hiểm. Chuyện của tôi. Đúng. Sóng biển bỗng nhiên đánh ở bãi đá ngầm bên trong, bọt nước tung tóe. Bắn lên hơi nước mang theo mùi tanh nhàn nhạt đồng thời chiếu vào trên người của hai người, màn mát. Triệu Nam ngẩn ra, đã có chủ ý. Ta nghĩ ta tạm thời bảo lưu tuyển quyền lợi. Triệu Nam nhìn Gẹt, ta đầu tiên muốn phán đoán. Đến cùng cứu người có được hay không? Cuối cùng kết quả, vân vân huống trong sáng sau khi, ta tài năng sẽ cho ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý chờ đợi, liền không muốn một mình hành động. Ngươi nếu là không muốn chờ, liền đánh cuộc một keo chính mình có hay không có năng lực trốn được chúng ta những người này trở ngại. Lét lặng lặng mà nhìn Triệu Nam, tính đến dường như lúc này trên trời âm u đầy tử khí bốn con trăng non như thế. Vậy cứ như thế. Hoàng tử điện hạ gật gật đầu, sau đó quả đoán địa phạm vi động đá bên trong. Triệu Nam lúc này nhíu mày. Cũng không phải là vì hoàng tử điện hạ thẳng thắn, cũng không phải vì giữa hai người tốt quan hệ hơi có chút vỡ tan. Thuần túy là bởi vì mệnh vận chi đánh bạc nhiệm vụ này, còn dừng lại đang chọn bên trên. Hệ thống cũng không dục, bày đặt liền bày đặt, người yêu có tiếp hay không dáng dấp. Như vậy thẻ một cái nhiệm vụ, không chấp nhận cũng không buông tha là có thể. Nhưng có một chút cần trả giá. Vậy thì là, thẻ nhiệm vụ này, như vậy The Layer Dam sẽ không có cách nào tiến hành những khác nhiệm vụ phát động. Mặc dù ngươi rõ ràng đã tiến hành rồi phát động. Chẳng ai sẽ làm loại này ngu dốt sự tình, vì lẽ đó nhiệm vụ trên căn bản đều là rất nhanh sẽ tiếp thu, hoặc là từ bỏ. Đánh bạc đánh bạc. Đánh bạc xem như là rõ ràng Triệu Nam tự lẩm bẩm. Có thể mệnh vận hướng về chính là cái gì? Triệu Nam cũng không nhận ra, hệ thống sẽ như vậy đau bi. Thuần túy cảm giác hai chữ so sánh có thể giả thần giả quỷ liền cố ý điệu tăng thêm đi tới. Hắn thở dài, kế hoàng tử điện hạ sau này, cũng trở về động đá bên trong. Cũng không phải là không thể tuyển, như hắn chỉ là một thân một mình, tinh thần mạo hiểm tuyệt đối sẽ phát tác, đánh cuộc một keo cứu người. Nhưng đặt mình trong ở đoàn trong đội, lần này vùng đất bị vứt bỏ, ở mức độ rất lớn là vì đem mọi người sức chiến đấu đều tăng lên tới, tự nhiên cũng trọng yếu cực kỳ. Đương nhiên là tuyển cứu người. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh xuất hiện ở Triệu Nam trong lòng. Đây là Uni âm thanh. Người nghe trộm. Triệu Nam thoáng bất mãn mà ở trong lòng hỏi. Trước tiên mặc kệ cái này, Nam, lần này ngươi phải giúp trợ lẹt cứu ra bảy bì đi. Tiểu Uni lần thứ hai nói rằng. Ta đang suy nghĩ vấn đề này, có thể vạn nhất không thể tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, có hay không tổn thất có chút quá đại. Triệu Nam lắc lắc đầu. Đại. Làm sao không lớn. Tiểu Uni kéo dài âm thanh, ba ba đại nhân, cực kỳ rất lớn đáng giá lớn, ngươi hiểu chưa? Ngươi biết bầy bì đi rốt cuộc là ai sao? Chúng ta trước tiên không nói ngươi liền ra hắn sau khi, hoàng tử điện hạ sẽ cho ngươi cung cấp cái gì trọng yếu tình báo, đơn độc là cứu ra bầy bì đi ý nghĩa liền so với những này còn nặng hơn đại. Nói thế nào? Tiểu Uni nói, ba ba, ngươi nghe nói qua ma người Âu bố Âu truyền thuyết sao? Ngươi nói tiếp. Triệu Nam theo bản năng mà nhíu mày. Cố sự hơi dài. Để người ta uống nhân khẩu lại trước tiên. Ta thực sự chán ghét thân thể này, đói bụng đến phải thực sự quá nhanh. Bằng không tài năng sẽ không tính toán đi vứt bỏ. Nha, trước hết để cho tỷ tỷ cho ta hướng về lại trước tiên. Triệu Nam suýt chút nữa lảo đảo một cái bất ổn. Ngoại trừ cười khổ cũng chỉ còn sót lại bất đắc dĩ. Lại nói, tiểu Uni vẫn luôn là dùng một loại đứa nhỏ giận dỗi phương thức yêu cầu muốn đi vào vùng đất bị vứt bỏ. Triệu Nam tài năng không thể không đem nàng mang tới, có thể đến cùng là vì cái gì. Nàng xác thực thủ đến nghiêm mật. Có thể vừa nãy là không phải có bại lộ gì đó kỳ quái tin tức đi ra. Sư đệ. Đống nhiên một tiếng kinh hỉ tiếng kêu truyền đến. Triệu Nam xoay người liền nhìn thấy ạ hệ vùng. Trên tay cho tự mang theo hai vĩ lớn vô cùng hải ngư. Chưa xong còn tiếp. Chương 675, Duyên Trí Võng. Chương 675, Duyên Trí Võng. Xác định bỏ phiếu. Sư Minh. Người đây là. Triệu Nam sắc mặt cổ quái nhìn về phía trước. Trong lúc nhất thời kỳ thực không phản ứng kịp, Triệu Nam vẫn chưa ảo tưởng lát nữa cùng ạ hệ vùn dùng loại phương thức nào gặp gỡ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn một loại nào phương thức đều có thể tiếp thu. Đương nhiên, mang theo hai vĩ cá lớn tình huống như thế, cũng không phải là không thể tiếp thu, nhiều lắm chính là có một loại hoàn toàn không hợp tức coi cảm. Này, bữa tối a. Ạ hệ vùn đem hai vĩ cá lớn hướng về trên vai một khiêng, ngư vẫn là hoạt, ngươi không biết, cái nhóm này tiện nhân thức ăn thật sự để ta nhẫn mại đến cực hạn. Ngươi ngẫm lại xem, làm sao có người thịt nướng thời điểm không tham muối? Thật mẹ kiếp không đạo đức. Lại ở lại, tiểu gia ta nhũ đầu đều muốn thoái hóa, vì lẽ đó rồi cùng vạn dị nhỉ đi ra đánh ăn được chứ? Ha! Loại này giải thích lại có một loại để Triệu Nam vốn nên như vậy cảm giác, đại để vị sư huynh này cách tự hỏi đúng là cùng đừng không giống nguyên nhân. Có điều các ngươi khỏe giống người rất nhiều a. Này hai ngư có đủ hay không ăn đây? À hệ vùn nhất thời khổ não lên. Sư huynh! Chúng ta có tự mang thức ăn. Vì lẽ đó không cần lại nghĩ chuyện này. Mai mới chờ đến lúc chờ hắn xuất hiện, có thể Triệu Nam luôn cảm thấy ạ hệ vùm sẽ bởi vì không đủ ăn phải hỏi đề mà rời đi một chuyến, lập tức vội vã ngừng lại. Hả, có đúng không? Ạ hệ vùm sững sờ, sau đó cao hưng nói, vậy thì tốt, ta còn ở phiền đợi lát nữa còn muốn một cái đầu cá cho Vạn Di Nhi, sau đó còn muốn phân cho các ngươi, không đủ ăn. Vạn Di Nhi sư tỷ, thực sự là không dễ dàng a. Triệu Nam dở khóc dở cười địa đạo. Ta cũng là cho là như vậy. Ngươi không biết nàng nhiều năng lực ăn. Sư huynh chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Ngươi cũng phải sinh hoạt cá nướng không phải. Đúng đúng đúng, ta đói bụng. Chịu trách nhiệm như vậy. Nhưng là phụ trách đem con cá mổ bụng phá đỗ chính là Vạn Dị Nhi. Phụ trách nhóm lửa cũng là Vạn Dị Nhi. Phụ trách gia vị cũng là Vạn Dị Nhi. Phụ trách cá nướng vẫn là Vạn Dị Nhi. Sư tỷ ngươi đây là muốn trở thành thiên đường nữ nhân tốt tiết tấu a? Đụng tới loại nữ nhân này, sư huynh ngươi cũng sắp điểm đi theo nàng đi. Như loại ý nghĩ này, ở cá nướng trong quá trình, càng làm mãnh liệt một lần siêu qua cửa ải với Khả Kỳ thần điện cùng chân lý chi điện lúc nào cũng cân nhắc. Đốt. Sư huynh hai người các ngươi đều kiếm ra đến rồi, không sợ bị chân lý chi điện người phát hiện. À hệ vùm ăn ngư nhìn Triệu Nam như vậy hỏi chính mình, đại gặp một cái thi tốt hiếp đáp, nghi hoặc mà nhìn Vạn Di Nhi, đúng nha, có vấn đề sao? Không có. Đợi lát nữa lúc trở về mang tới hai cái thần điện ra hỏa thi thể là được. Vạn Di Nhi khẽ mỉm cười nói, cũng không thể để cho ngươi ăn không đủ no. Hả, vậy thì không thành vấn đề. À hệ vùm nhất thời thoải mái gặm lấy gặm để. Có thể Triệu Nam vấn đề nhưng lớn hơn. Sư huynh sư tỷ, các ngươi như vậy ngay ở trước mặt lẹt nói muốn giết hai cái thần điện liên minh người nói tới như là ven đường kiếm hai viên biết chữ như thế ung dung, thật không có vấn đề. Thật vất vả cùng lẹt hợp tác tạm thời ổn định lại, Triệu Nam cũng không muốn lại muốn cùng cái tên này lại tới một lần nữa trong lời nói giao chiến. Đúng như dự đoán, hoàng tử điện hạ sắc mặt nhất thời liền không dễ nhìn lên. Đương nhiên, người sư huynh này sư tỷ tuyệt đối không có nhằm vào ai ai ai. Bọn họ có điều là tùy tùng chính mình yêu thích mà làm việc. Hai làm bạn, sống được so với ai khác đều còn sung sướng hơn. Hai người này chính thật sự tuổi đã vượt qua 200 tuổi, lại không phải đúng làng ốc. Đột ngột trong lúc đó, Triệu Nam nhớ tới tiểu ưu nhi liên quan với tâm tình, mơ hồ liền cảm thấy được gã hệ vùn cùng Vạn Dị Nhi trạng thái rất là tương xứng. Hắn như có ngộ ra. Tinh thần lúc này chẳng biết vì sao đột nhiên một trận mát mẻ. Dừng lại có tốt chút thời gian cấp 2 đoạn cực hạn linh tử kỹ lúc này như là trong chớp mắt truyền vào mới mẻ sức sống như thế, chính đang phát sinh một chút để hắn không biết làm sao kỳ diệu biến hóa. Triệu Nam không núp đích. À hệ vùn cùng Vạn Dị Nhi đồng thời kinh ngạc nhìn Triệu Nam một chút. Sau đó một cái cúi đầu ăn ngư, một cái nhưng là tiếp tục dựa vào ngư. Bọn họ đối diện nở nụ cười, làm cho người ta chính là hiểu ý nở nụ cười cảm giác. À hệ vùn đống nhiên đưa tay bắn ra. Một cái quang trong chớp mắt đem Triệu Nam thân thể cho bao phủ lại, ngăn cách tầm mắt mọi người. Phế nẹ nạ chờ người theo bản năng cả kinh, không biết làm sao mà nhìn cái này bị Triệu Nam phía trước đánh giá vì là người điên. Sau đó đổi thành kỳ nhân sư huynh. Nhưng mà ạ hệ vùn nhưng cũng không nói lời nào. Vạn Di Ni nhưng là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư muội đừng hoảng hốt. Chuyện này đối với tiểu sư đệ mới có lợi. Bất luận làm sao, chúng ta đều sẽ không làm hại tiểu sư đệ. Còn có. Các người tốt nhất cũng không nên quấy rầy hắn, chờ chính hắn tỉnh lại là tốt rồi. Bất quá chúng ta nói chuyện đến lúc đó không có vấn đề, hắn hiện tại cái gì cũng không nghe thấy. Hai người vừa xác minh quá kiếm thuật, phệ nẹ nạ bản năng lựa chọn tin tưởng vị sư tỷ này nói chuyện, hơi gật đầu, tĩnh ngồi dậy đến. Chỉ là ánh mắt chưa từng rời đi cái kia lồng ánh sáng mà thôi. Thân là nguyên phối đồng thời vẫn là liên con gái đều sinh ra không thể lay động khủng bố như vậy tồn tại đều yên lặng xem biến đổi, người khác tự nhiên không thể nói cái gì. Đến lúc đó hoàng tử điện hạ nhìn Triệu Nam cái kia rõ ràng mở mắt, nhưng phảng phất không thấy bất cứ một thứ gì trạng thái, trong lòng cực kỳ chấn động. Chỉ có tiểu ưu nhi không buồn không lo địa uống giá tiền vượt xa ngàn vạn kim tệ sữa dê thủy, hơi hài lòng ngọt tiểu. Sư tỷ, Nam hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tín nhiệm là một chuyện, nhưng nghi hoặc lại là một chuyện. Không đủ quá thời gian bao lâu, phê nẹ nạ đã không nhịn được hỏi lên tiếng đến. Tiểu sư đệ đang tìm thuộc về hắn duyên. À hệ vùn bất thình lình nói một câu. Sau đó một miệng phun ra một cái xương cá đi ra, tìm tới duyên sau khi, sau đó chức võng. Lời ấy nói để mọi người rất là không rõ. Nhìn phế nẹ nạ các nàng rất là hiếu kỳ đồng thời rất là vô tri vẻ mặt, à hệ vùn quấy dày quấy nhiêu đầu, cau mày nói, chức võng là vì nhào ngư. Nhào ngư tài năng có ăn, tự cấp tự túc. Nói như vậy ngươi năng lực hiểu chưa? Thác bạt tiểu thảo há miệng, đồng nhiên một cái giật mình, năng lực rõ ràng liền kỳ lạ. Vong cái gì, ngư cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì phá tỷ dụ? Lại đem tiểu gia ta tỷ dụ nói thành là rác rưởi. Ngươi đứng ra, đừng tưởng rằng là nữ nhân ta liền không dám đánh ngươi. À hệ vùn khí nổ mà nhảy, chỉ vào thác bạt tiểu thảo nói, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Chúng ta thi đấu thổ xương cá đầu, ai nôn đến xa ai thắng. Ta trước tiên. Nói, à hệ vùn từ trong miệng phun ra một cái xương cá đi ra, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió truyền đến, cái kia xương cá lại như là lợi mũi tên bắn ra. bay thẳng đến hang ở ngoài vọt tới, hoàn toàn xem không thấy tăm hơi. Điều này làm cho mọi người sợ hết hồn thời điểm, A Hệ Vùn cười ha ha mà lấy tay trên ăn được một nửa hiếp đáp vẫy một cái, đặt ở thác bạt tiểu thảo trước mặt, tùy ý chọn một cái. Cái kia càng xương cá bắn ra tốc độ, so với thác bạt tiểu thảo viên đạn vẫn nhanh hơn một chút, chuyện này đối với Hắc Thương Vương tới nói, quả thực vô tình. Thác bạt tiểu thảo sững sờ mà nhìn trước mắt hiếp đáp, chẳng biết vì sao, cả người nổi da gà đều dựng thẳng dâng lên. Dường như điên cuồng giống như, Kiệt Tê bên trong nói, lão nương bị đủ những pháp sư này. Vạn Dĩ Nhi lúc này lại là đem A Hệ Vùn lôi kéo, mạnh mẽ giọt xả ngồi xuống, ánh mắt ngưng lại, xoa lên eo nói, cho ta bé ngoan ăn cơm, muốn chết ta, mấy trăm tuổi người, còn đùa giỡn tiểu cô nương. Có phải là ngứa người? Trước đây không lâu vẫn là một bộ đại lao ra dáng dấp sư huynh đại nhân, lúc này hoàn toàn biến sắc, càng là liên thanh nói không dám sẽ không, túi đầu tiếp tục gặm hiếp đáp. Vạn Dĩ Nhi thở dài, ấy nấy mà nhìn thác bạt tiểu thảo nói, hắn sư huynh tính cách liền như vậy, ngươi thì đừng trách. Như thế nào đi nữa cũng coi như là ngươi nửa cái sư huynh đi, ta cho hắn bồi cái không phải chứ. Ồ, không có chuyện gì. Tối không chịu được người khác cười mặt đón lấy Hắc Thương Vương nghe được sững sờ ngẩn người, sau đó phản ứng lại, giống như ăn vài con chết miêu như thế sắc mặt khó coi, chờ đã, cái gì xem như là ta nửa cái sư huynh. Khe nằm, ta rõ ràng, lão nương hiện tại nghiêm trọng địa nói cho các ngươi, ta cùng tên tiểu tử này một mao tiền quan hệ cũng không có. Từ trước không có. Sau đó cũng không có. Đời sau coi như là có, cũng là bởi vì hắn đầu sai thai, biến thành nữ nhân. Những người này, vẫn luôn như thế sung sướng. Toàn bộ sư môn đều thật sao. Hoàng tử điện hạ yên lặng mà cúi đầu. Hắn thật sự có chút chịu đủ lắm rồi bất kỳ cùng Triệu Nam có quan hệ nhân sĩ. Sẽ không có một cái là bình thường. Hoàng tử điện hạ theo bản năng mà đi xuống phê nẹ nạ trong lòng chính đang yên tĩnh hấp thỏa đáng mãi bình tĩnh phong thành tiểu công chúa. Hay là chỉ có cái này tiểu nữ anh tài năng là bình thường chứ? Không được nhân gia Hắc công chúa nhìn thấy hoàng tử điện hạ vắng lai, thừa dịp tỉ tỉ mình không chú ý trong nháy mắt, nhưng là le lưới một cái, quay về lẹt bãi làm ra một bộ một mặt ghét bỏ răng rớp. Lẹt xoa xoa mi tâm, đông nhiên đứng dậy, ta đến bên ngoài làm một ít cảnh giới sự tình, các ngươi tự tiện đi. Ồ, hoàng tử điện hạ rốt cục không chịu được. Linh lung nũng nịu nở nụ cười, đem ma chảo đưa đến tiểu An Nhã trên đầu đối diện, híp mắt nói, dựa theo ước định này lấy mái tóc liền để ta làm một hồi rồi. Dạ Nguyệt, cứu ta. Tiểu chủ nhân, nguyện thua cuộc. Đây là tự ngươi nói a. Tiên Tĩnh ngồi ở một bên, từ băng phong bạo tuyết đái sau khi đi ra liền vẫn phụ trách đúng giờ cho Mã Nhĩ dùng mê man thuốc lạc khắc, lúc này khẽ mỉm cười mà nhìn bên trong động tình cảnh, nhẹ giọng nói, thực sự là náo nhiệt đây. Là đây. Quế Tư Tư khẽ mỉm cười, tựa ở lạc khắc trên lồng ngực, nhắm hai mắt lại. Triệu Nam tinh thần ở trong lúc bất chi bất giác, phảng phất có một loại rời đi thân thể mà đi cảm giác. Cái cảm giác này hắn đã cũng không phải là lần thứ nhất tình cờ gặp. Lúc trước xuất hiện tình huống như thế thời điểm, hay là bởi vì ủ lì xẹt nguyên nhân. Giờ khắc này, Triệu Nam rõ ràng đến, chính mình là lại một lần trong lúc vô tình tiến vào tên là siêu thoát trạng thái tinh thần bên dưới. Thế nhưng hắn có một loại vô cùng cảm giác nặng nề, phảng phất là đưa thân vào một tấm to lớn mạng nhện bên trong như thế, tinh thần tạo thành thân thể vào lúc này khó có thể chuyển động chốc lát. Hắn đã không nhìn thấy bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì, duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ là một cái lớn vô cùng hố đen, từ trong hố đen lại bắn ra vô số dây nhỏ, hóa thành một cái lưới lớn. Hắn chính là ở này tấm vong lớn bên trong giấy rùa. Phảng phất có một cái âm thanh ở nói cho hắn nhất định phải tránh phá này tấm vong lớn như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 676, phá vong. Chương 676, phá vong. Xác định bỏ phiếu. Trước mắt hố đen, phóng thích to lớn sức hút. Triệu Nam bị vây ở tấm này bao trùm toàn bộ thế giới cự trong lưới, tài năng phát hiện, cũng không phải là hắc động kia bắn ra sợi tơ, mà là hố đen chính đang nuốt chửng này tấm vong lớn. Mà tinh thần của hắn hư cấu thể, lúc này cũng nương theo vong lớn co rút lại, mà không ngừng địa bị lôi kéo đến cái kia trung ương trong hố đen. Hắn không biết hút vào hố đen sau khi sẽ xảy ra chuyện gì. Vào đúng lúc này, hắn tư tưởng hết thảy đều đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại biết mình là ai. Hắn là một cái làm Triệu Nam người. Nhưng mà tất cả hết thảy đều không nhớ ra được. Nhớ không nổi đại tai nạn, nhớ không nổi kiếp trước kiếp này, nhớ không nổi thời gian phó bản 6 năm tinh linh giới 2, 3 năm, nhớ không nổi đại tai nạn hậu thế giới 2, 3 năm. Hắn chỉ có bản năng muốn từ bản thân cần muốn tránh thoát trên người võng, đang bị hố đen nuốt chửng trước. Thân thể của hắn điên cuồng rung động, dường như rẽ rùa ở lưới đánh cá bên trong cá bơi như thế, phủ cận võng tuyến theo hắn rung động, mà xích mà sản sinh từng trận chập trùng không ngừng mà cuộn sóng. Nhưng mà những này cuộn sóng vẫn địa lan truyền đến trong hố đen, cuối cùng vẫn là bị thôn phệ biến mất. Triệu Nam phảng phất nhìn thấy hắc động kia bên trong có một loại dữ tợn khuôn mặt tươi cười, lúc này chính đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Hắn dần dần cho rằng trên người không có khí lực, không ngừng dãy rủa để hắn trở nên suy yếu dâng lên, cái kia tận ở trước mắt uy hiếp còn có dãy rủa cảm giác vô lực, để cao ra một luồng cực kỳ tiêu cực tâm tình. Lúc này nơi đây, hắn có điều muốn phải cố gắng địa ngủ mở giấc, nhưng mà mặc kệ hôn thiên ám địa, cũng có điều trước người sau người. Như vậy là tốt rồi. Hắn theo bản năng mà nghĩ đến. Vong nếu như là mệnh vận, như vậy bất kể là ai, chung quy là không trốn được từ nơi sâu xa dẫn dắt. Bất kể là ai, cũng đặt mình trong ở nhân quả bên trong. Không có ngoại lệ. Hắn thở dài. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, trái lại có một loại ung dung cảm giác. Không phản kháng nữa loại này không thể đối kháng sự tình, thuận thế mà vì là tựa hồ tài năng là chính xác nhất chứ. Chỉ là, mơ hồ cho rằng có gì đó không thích hợp, tựa hồ cũng có chút cái gì là hắn quên lãng. Chuyện quan trọng nhất, cũng không biết quá bao lâu, hắn đã tới gần đến hố đen biên giới chỗ. Không có ai, có thể thao tác ta ba. Coi như là mệnh vận cũng không được. Một đạo gào thét đống nhiên vang lên. Triệu Nam tự động địa lắc đầu một chút, càng là nhìn thấy ở chính mình phía trước. Một tên cả người tỏa ra vi quang ông lão. Lúc này nửa quỳ lên. Hắn toàn thân đều bị vong lớn cuốn quanh, chỉ còn lại nhảy một cái cánh tay giơ lên cao mà đi, là tự do. Ông lão cái kia tự do cánh tay, nắm chặt nắm tay, không ngừng hướng về hố đen phương hướng vung dậy. Vong lớn không ngừng co rút lại về phía trước, tay của ông lão cánh tay liền vung lên đến càng điên cuồng dâng lên. Cuối cùng, ông lão mang theo không cam lòng tiếng gầm gừ, bị nuốt chửng vào cái kia trong hố đen. Tuyệt vọng rên rỉ. Để Triệu Nam cả kinh đầy người mồ hôi lạnh. Ha ha ha ha, ta không phải ngươi con rối, ta là chính ta. Có một đạo thanh âm thê lương vang lên, Triệu Nam theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bên khác trên. Một cái so với ông lão còn muốn tới gần hố đen nữ nhân, lúc này khó khăn phương hướng trước bỏ sát. Nàng hai tay cầm lấy vong lớn, mỗi di động một ít, những kia quấn quýt lấy nàng sợi tơ, sẽ đem thân thể của nàng cưỡng chế đến càng sâu một ít. Máu me đồng địa. Như vậy xuống. Trung quy sẽ rơi vào một cái vụn vặt kết cục. Có thể hố đen tốc độ cắn nuốt dần dần biến nhanh, người phụ nữ kia bất kể như thế nào ở trong lưới lôi kéo thân thể của chính mình. Trung quy là không thể nhanh hơn hố đen tốc độ cắn nuốt. Không ngờ sắp sửa tới gần hắc động kia thời điểm, chỉ thấy người phụ nữ kia bỗng nhiên điên cuồng giọt đứng dậy, vong tuyến đem thân thể của nàng cắt rời, hai tay càng là bị cắt chém đi ra. Nữ nhân thê thảm một gọi, sớm trước thế muốn tránh thoát vong lớn khí thế đã không còn sót lại chút gì. Nguyện đem này thân này tâm hoàn toàn địa dâng hiến cho ta thân, hao tổn lôi chi lôi đỉnh chủ nhân. Đó là mang theo kiên quyết, còn có không cam lòng, phảng phất lại mang một chút may mắn cầu xin âm thanh. Có thể liền vào lúc này, cái này hỗn độn không tinh thế giới bên trong, đột nhiên bỏ ra một vệt kim quang lôi đỉnh. Lôi đỉnh bắn tới nữ nhân này trên người, càng là trong nháy mắt đem trên người nàng vong tuyến đều tiêu hủy đến không còn một ngống. Nữ nhân này lần thứ hai điên cuồng cười to, hai mắt lưu lại huyết lệ, nàng cuối cùng nhìn hắc động kia như thế, cuối cùng thở dài một tiếng. Liền theo đạo kia còn chưa tiêu tan màu vàng lôi đỉnh hướng về trên bay đi, lôi đỉnh biến mất, nàng cũng biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng vang vang lên. Triệu Nam đã hoàn toàn tới gần đến cái kia đại hắc động biên giới nơi, phảng phất một giây sau sẽ bị nuốt chửng vào. Hắn ý thức đã trải qua trở nên mông lung. Ở không biết quá thời gian bao lâu bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều như ông lão kia như thế bị nuốt chửng vào hố đen ra hỏa, tương tự cũng nhìn thấy không ít như người phụ nữ kia như thế. Dương Thiên phát ra cầu xin, chính là bị từng đạo cột sáng cứu vớt, cuối cùng theo cột sáng biến mất mà rời đi thế giới kỳ dị này. Hống! Lại một đạo tiếng rít gào truyền đến. Đó là một cái lớn vô cùng ra hỏa. Khác nào phóng to 7-8 lần nhân loại như thế, nên có thể xưng là cự nhân tộc chứ. Triệu Nam rất kỳ quái, vì sao chỉ biết mình tên hắn, lúc này có thể nhớ tới cự nhân tộc danh tự này đến. Hắn cái kia dần dần mơ hồ ý thức, đông nhiên tỉnh táo một chút. Liền theo bản năng mà chú ý tới người khổng lồ này đến. Người khổng lồ này, ngoài ý muốn chính là, trên người vong tuyến càng là tránh thoát phần lớn, chỉ còn lại nhảy một cái chân địa phương, vẫn bị thật chặt quấn quanh. Cự nhân hai tay không ngừng lôi kéo chân của chính mình, nhưng mà hắc động kia đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, người khổng lồ kia sắp tới đem bị nuốt vào thời điểm, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng gầm rú. Hắn thành công. Liều mạng đầy người máu tươi, để chân trở nên vụn vặt. Hắn thành công tránh thoát rơi mất hết thể vong tuyến. Ha ha ha ha ha. Dường như Lý Dược Long Môn như thế, người khổng lồ này tộc phát sinh hưng phấn đồng thời thoải mái cười to tiếng, không có kim quang phóng, chỉ liều mạng sức mạnh của chính mình tránh thoát vong lớn. Ở hố đen sắp đem hắn nuốt chửng trước, cự nhân lần thứ hai rít gào một tiếng, chính mình hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào đen nhánh kia như mực phía trên bên trong. Nơi này có người dễ rủa đến cuối cùng bị hố đen nuốt chửng, cũng có người mượn ngoại lai cột sáng giải trừ nguy cơ. Có thể dĩ nhiên cũng mà có người dựa vào chính mình nghị lực phá tan nguy cơ, cuối cùng thoát hiểm. Ba loại người, ba loại mệnh vận. Hố đen ở trước. Người khổng lồ kia trước khi rời đi cái kia một tiếng vui sướng tiếng cười, để Triệu Nam kinh ngạc trong lòng cực kỳ, lại có một sát na thời gian, ý thức phá tan loại kia mông lung ảm đạm, dường như cưỡi ngựa xem hoa như thế. Trước kia kiếp này, tất cả mọi chuyện, từng cái né qua. Hắn đột nhiên trong lúc đó tỉnh lại. Ta nói rồi muốn vĩnh hằng. Ai cũng không thể ngăn trở ta. Lại một lần nữa tuyên thệ. Đây là thuần túy tinh thần thế giới, giống như một cái khác ít lờ thế giới như thế. Mấy hơi thở trong lúc đó, hố đen đã gần ngay trước mắt, khoảng cách thân thể của hắn là 1 mét, vẫn là 2 mét. Có thể giờ khắc này Triệu Nam trong lòng rồi lại một loại hiểu ra. Nơi này quả thật có như ít lờ thế giới như thế. Chỉ cần nghĩ thầm, liền có thể đem thứ thuộc về chính mình đều vốn có hiện hóa đi ra. Nhìn là ngươi vong cứng cỏi, vẫn là ta phệ hồn kiếm sắc bén đi. Cái này màu đen lưới kiếm kiếm, phần lớn dưới tình huống. Kỳ thực là một thanh có thể nói cực phẩm bên trong cực phẩm pháp trượng cũng không quá đáng. Nhưng nó nhưng nắm giữ một cái để phần lớn kiếm hình vũ khí vọng mà không kịp thuộc tính. Sắc bén. Ta. Triệu Nam trong tay phệ hồn kiếm lóe lên mà ra, bắn ra mũi kiếm trong nháy mắt liền chặt đứt trên tay hắn sợi tơ. Muốn. Hắn đem phệ tinh thần trong lúc đó trở tay vạch một cái, trên người sợi tơ cũng vào lúc này bị trong nháy mắt chặt đứt. Ra. Triệu Nam lần thứ hai đem phệ hồn kiếm quét qua, nửa người dưới sợi tơ cũng vào lúc này bị chém đứt. Cùng lúc đó, Xí Thiên Chi Dực mở ra. Đi. Tay cầm trường kiếm, bốn cánh điên cùng đánh. Triệu Nam rốt cục phá tan này vong lớn hấp thụ, bay vào cái kia hắc như mực tàu phía trên bên trong. Mộ nhiên trong lúc đó, Triệu Nam nhìn xuống mà xuống, phía sau bốn cái ma pháp trận mở ra. Một cái một đạo nóng rực dung nham dòng lũ chút xuống. Ai cũng không muốn ngăn trở ta. Hố đen trước, dung nham tàn phá. Đại diện tích vong tuyến nơi đây bị dung nham trực tiếp hòa tan. Mà giờ khắc này, Triệu Nam đã cũng không quay đầu lại. Trực tiếp bay vào cái kia bóng tối vô tận bên trong, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Làm Triệu Nam mở mắt ra trong nháy mắt, cảm giác đầu tiên chính là thân thể lần thứ hai trở về cảm giác. Nhưng mà hắn đang nhìn thấy cũng không phải là chính mình nhất là muốn nhìn thấy người, trái lại là hai đôi mở giống như đúc đại ánh mắt. Phân biệt là ạ hệ vùn còn có vạn di ni hai người. Này hai liền ngồi xổm ở Triệu Nam trước mặt, hai người hầu như đều muốn tới gần đến khuôn mặt của hắn đến. À hệ vùn trên mặt đầy mỡ còn có vạn di ni trên mặt kinh hãi, hắn đều xem rõ rõ ràng ràng. Ngươi làm thế nào làm được? À hệ vùn sững sờ địa đạo. Tiểu sư đệ, ngươi lần này hiếm thấy không phải lần đầu tiên tiến vào duyên vong giới sao? Vạn di ni thoáng trần chờ hỏi. Triệu Nam đầu góc mơ hồ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hai người này đại khái hướng về chính là hắn vừa tinh thần không hiểu ra sao địa đi đến chỗ đó. Triệu Nam thân thể cũng không khác thường, chỉ là cảm giác được có chút mệt rã rời mà thôi. Hắn xoa xoa mi tâm, nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện ngoại trừ ạ hệ vùn hai người ở ngoài, phệ nẹ nạ các nàng cũng ở hiếu kỳ mà nhìn mình. Nhưng mà ngay tại lúc này, cá nhân trong không gian tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Chính xác tới nói, hẳn là tiếng nhắc nhở xuất hiện. Mở ra tín ngưỡng. Rất đơn giản một câu. Cùng lúc đó, xuất hiện ở hắn cá nhân không gian thượng cổ ảo thuật sư tổng cột sở kỳ hiệu bên trong, ở hết thể bản chức nghiệp chuyên môn sở kỳ hiệu bên trên. Nhưng là thêm ra một cái tên là tín ngưỡng sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu này hiện ra chính là màu xám. Cũng là biểu thị, chỉ là thêm ra như thế một cái đồ vật, nhưng vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái. Một phe khắc pháp. Hắn hết thể sở kỳ hiệu tấn công, ngoại trừ sao chép những kia ở ngoài, còn lại đều nhiều hơn một cái kỳ quái quát phủ. Dấu ngoặc bên trong, nhưng là thêm ra không. 5% như vậy chứ. Sở kỳ uy lực tăng lên ngàn phần chi ngũ tình huống. Có thể ngàn phần chi ngũ cũng không nhiều. Đối lập cho hắn sở kỳ hiệu nguyên bản uy lực tới nói, đại khái là có cũng được mà không có cũng được chứ. Có điều vô duyên vô cớ thêm ra cái này dấu ngoặc, cũng coi như là chuyện tốt. Mà đi mơ hồ địa, Triệu Nam cho rằng cái này tăng lên cũng không phải là cố định trị. Nó tựa hồ cũng có thể không ngừng tăng lên. Là yếu điểm lượng tín ngưỡng sở kỳ hiệu này sao? Tiểu sư đệ, người là sao làm được? À hệ vùn cũng vào lúc này quấy rối Triệu Nam chấm tư, không đúng vậy, ngươi lúc nào là sử thi? Chưa xong còn tiếp. Chương 677, Thần Chi Tam Bộ Khúc. Chương 677, Thần Chi Tam Bộ Khúc. Xác định bỏ phiếu. Triệu Nam không thể là 70 cấp sử thi giai. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là hiện tại không phải. Bởi vậy đối mặt tạ hệ vùn nghi hoặc, hắn rất là trực tiếp lắc lắc đầu. Người điên sư huynh hiếm thấy địa nhữ như mày, thao thao bất tuyệt địa một đại thông Triệu Nam không nghe rõ sự tình. Kết quả vẫn là sư tỷ Vạn Di Nhỉ so sánh đáng tin, hỏi do Triệu Nam một ít tình huống sau khi, tài năng làm ra tổng kết. Tiểu sư đệ, ngươi là ta đã thấy vận khí người tốt nhất. Vạn Di Nhỉ nặng nề thở dài, hay là bởi vì các ngươi là thần tuyển giả, vì lẽ đó từ nơi sâu xa chịu đến quan tâm nguyên nhân. Triệu Nam trầm mặc không nói. Cái gọi là thần tuyển giả, căn bản chính là thiên đường thế giới âm mưu to lớn nhất. Nói cái gì thần tuyển giả là trên trời duy nhất thần ban ân người? Kỳ thực không phải vậy. Thần tuyển giả mục đích cuối cùng, kỳ thực là giết thần. Đi thí vị nào hủy diệt 7 cái kỷ nguyên duy nhất thần. Vạn Di Nhỉ bỗng nhiên cười cợt, nói, tiểu sư đệ, ngươi tình cờ gặp tấm vong lớn kia, chúng ta xưng là duyên vong. Như thế nào duyên? Duyên chính là chúng ta thân ở thế giới này, vạn sự vạn vật trong lúc đó không nhìn thấy liên hệ lén lút bệnh mà thành thế giới. Bất kể là sinh linh cũng được, là đơn thuần vật chết cũng được, sự tồn tại của nó đều tất nhiên có nó nguyên do, cho nên khi tinh thần của ngươi đạt duyên vong sau khi, mới phải xuất hiện bị ràng buộc răng rớp. Phá tan duyên vong, tránh thoát khỏi thế giới này nguyên do, sau đó lấy chính mình làm trung tâm, bệnh ra thuộc về mình duyên, cuối cùng đem mình duyên tuyến tiếp vào đời giới duyên trong lưới, do đó trình độ nhất định địa lần tránh, ảnh hưởng, thậm chí thay đổi thế giới duyên vong đối với tự thân hạn chế. Thoát duyên, xây dựng. Sau đó là điều luật, chúng ta đem này ba loại hình thành, trở thành thần chi tam bộ khúc. Vạn Di Nhỉ dừng một chút, sau đó khẽ cười nói, mà ngươi vừa trải qua sự tình, chính là tấu vang lên thần chi tam bộ khúc bên trong thoát duyên bộ khúc. Vốn là, bắt đầu tấu hưởng thoát duyên bộ khúc, là từ truyền thuyết mua vào sử thi nhất định cần trải qua một cái giai đoạn. Vạn Di Nhỉ vui sướng nói, thiên đường thế giới, không nhìn cái ngưng lại ở truyền thuyết phần cuối cùng giả, ở tấu hưởng thoát duyên bộ khúc thời điểm, đều chịu khổ thất bại. Phần lớn là tinh thần biến mất, trở thành xác chết di động, cũng có một chút may mắn tiếp tục sống sót, thế nhưng chúng sinh lại không chỗ nào tiến vào. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Thoát duyên thất bại, nhưng là hướng về những kia bị hố đen nuốt chửng ra hỏa. Nếu cái kia duyên vong thế giới là trên thế giới duyên, như vậy ở nó bên trong có thể nhìn thấy người khác tiến hành thoát duyên cũng sẽ không đủ vì đó. Hẳn là tinh thần đạt nhất định giai đoạn sau khi tất nhiên tiến vào địa phương loại hình. Nhưng là, vẫn như cũ còn có hai loại phương thức rời đi duyên vong thế giới. Lời ngươi nói hai loại kia phương thức. Loại thứ nhất là so sánh phổ biến, trên căn bản đều có thể thành công. Thế nhưng phương thức này tuy rằng an toàn, nhưng cũng có hậu hoạn. Loại thứ nhất phương thức, kỳ thực chính là mượn đã thành công xây dựng duyên vong một vị tồn tại duyên, coi đây là chỉ dẫn, do đó tránh thoát thế giới duyên vong. Bởi vậy, cho dù thành công, ngày sau một lần nữa xây dựng duyên vong cũng sẽ chịu ảnh hưởng cùng hạn chế. Bất luận bọn họ làm sao mở rộng chính mình duyên vong cũng được, cuối cùng cũng sẽ không vượt qua cầu xin thần linh duyên vong, cuối cùng có thể tiến hành điều luật, nhưng vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành điều luật bộ khúc. Chỉ có ý nghĩa dựa vào chính mình chặt đứt thế giới duyên tuyến, không chịu đến bất kỳ quấy rầy, mới có thể không bị hạn chế địa xây dựng thuộc về mình duyên vong. Hoàn thành cuối cùng điều luật bộ khúc, thành là chân chính nắm giữ thần vị á vị sinh linh. Cũng chính là chúng ta nói tới thần linh 6 sao giai sau khi giai đoạn. Phế nẹ nà nghe được sững sờ, khó mà tin nổi nói, sư tỷ là ý nói, nam hắn hiện tại đã nắm giữ trở thành á vị thần linh tư cách. Lời này vừa nói ra, liền để hang bên trong ngoại trừ ạ hệ vùn còn có Vạn Di Nhỉ ở ngoài những người còn lại, đều kinh ngạc há miệng. Bất cứ lúc nào nơi nào, cái kia thời không cũng được, thần một chữ này, đều là phổ thông sinh linh không thể chạm đến lĩnh vực. Tư cách không tính là, chỉ có điều là cậy ra cánh cửa kia mà thôi. Vạn Di Nhỉ lắc lắc đầu, có thể chính mình tấu hưởng thoát duyên bộ khúc là đáng quý, nhưng nếu như không thể hoàn thành xây dựng bộ khúc, chung quy là hư vọng. Có thể cho dù có thể tấu hưởng xây dựng bộ khúc, cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành công điều luật. Thần chi tam bộ khúc, không triệt để hoàn thành, tại sao xưng là thần? Nàng nhìn Triệu Nam nói, thoát duyên sau khi, đối với ngươi tới nói gian nan nhất chính là xây dựng. Ngươi lấy ý chí của chính mình thoát ly thế giới duyên, liền không muốn cầu xin mượn phương thức. Tất cả xây dựng thừa tố đều cần chính mình đến tìm tòi. Giai đoạn này, rất có thể là ngươi cuối cùng suốt đời tinh lực cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Vì lẽ đó, chỉ có thể xem vận may của ngươi, còn có ngộ tính của chính mình. Có điều, nói tới vận khí còn có ngộ tính, ta vẫn tương đối yêu quý ngươi, tiểu sư đệ. Nói thế nào? Triệu Nam theo bản năng mà hỏi. Vạn Di Nhỉ đáp, tiểu sư đệ, ngươi khả năng không biết. Ta chưa từng nghe qua có người có thể ở lần thứ nhất tiến vào duyên vong thế giới, liền có thể tỉnh lại, đồng thời thành công thoát ly. Ngươi có biết, trong tình huống bình thường, bắt đầu thoát duyên trước nghiệp giả, bọn họ ít nhất muốn đi vào 3 lần duyên vong thế giới, tài năng sẽ tỉnh táo qua đi. Tỉnh táo sau khi, còn có thể trải qua mấy lần dãy rua, tài năng sẽ đạt tới bị thôn phệ biên giới. Bọn họ từng bước địa đi qua, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Có thể ngươi liên duyên võng là cái gì cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên trong lúc đó tiến vào, cuối cùng lại có thể một lần tỉnh táo, một lần chặt đứt, vận khí như vậy cùng nộ tính, nên phải yêu nghiệt hai chữ. Coi như là sư huynh ngươi, cũng là lần thứ nhất tỉnh táo, lần thứ hai tài năng là thoát duyên thành công. Mà ta nhưng là trước sau dùng ba lần đây. Hơn nữa tình huống của ngươi còn so sánh đặc thù. Chúng ta bình thường đều là ở sắp đột phá đến sử thi giai thời điểm, tài năng sẽ mượn đột phá thời điểm khí thế, thừa thế xông lên địa thoát duyên, mà ngươi ngược lại tốt, lại còn có thể ở duyên phận thế giới lĩnh ngộ được tinh thần diệu dụng, diễn hóa ra lợi kiếm, chặt đứt duyên tuyến. Thực sự là cái gì Vạn Di Ni không hề nói tiếp. Đến lúc đó ả hệ vùn tối tiện đỡ lấy đối thoại đến, chỉ thấy hắn ôm ngực túi đầu cao mày nhắm mắt bất mãn nói, thực sự là vô tình. Hắn miêu tiểu ra lúc trước làm sao liền không nghĩ tới cũng diễn hóa ra một thanh kiếm đến rồi, chém duyên, nhiều đẹp trai à. À hệ vùn sư minh, này không phải là đẹp trai vấn đề. Nếu như thất bại, nam liền muốn biến thành sát chết di động. Phế nẹ nạ thoáng sinh khí địa nói rằng, ngươi hiếm thấy còn muốn lại chém một lần sao. À hệ vùn vội vã xua tay lắc đầu, không được, lại chém chính là chém chính ta, không được. Triệu Nam trong lòng hơi động, nói như thế, à hệ vùn đã bắt đầu diễn tấu xây dựng bộ khúc. Như vậy Vạn Di Ni đây? Cũng giống như vậy sao? Chẳng biết vì sao, Triệu Nam có loại cảm giác, ả hệ vùn thoát duyên số lần so với Vạn Di Ni thiếu thế nhưng diễn tấu xây dựng bộ khúc phương diện, sư tỷ tựa hồ muốn so với sư huynh muốn hoàn thiện một ít. Vì lẽ đó, kỳ thực Nam hắn hiện tại đã không sao rồi. Phế nẹ nạ cuối cùng hỏi. Rất khỏe mạnh. Chí ít tiểu sư đệ bắt đầu từ bây giờ, có thể thanh thản ổn định mà tăng lên sức mạnh, cái gì đều không cần lo lắng. Chính mình thoát duyên thành công. Ít nhất có thể chống được sử thi giai cực hạn cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Có vấn đề ngươi tìm đến ta nhưng cùng thế giới duyên vong bàn luận cuộc sống là tốt rồi. Hoa kèn kẹt, tiểu sư đệ ngươi thật giống như không lại như vậy giòn, muốn ta hai sái sái. Ta tiếp tục chấp ngươi một tay làm sao? Triệu Nam nhất thời lắc lắc đầu. Hắn miêu đồng dạng làm thượng cổ ảo thuật sư, hắn hai cái tay không cần, cũng kia không ảnh hưởng chút nào pháp thuật của chính mình sở kỳ hiệu phong thích. Lúc trước áo thuật chi bảo nói để ạ hệ vùn một tay nên chiến. Căn bản rồi cũng không có để như thế. Huống hồ, e sợ từ bắt đầu, ạ hệ vùn sẽ không có dự định ra tay toàn lực. Cho dù là hiện tại cũng được, Triệu Nam cũng không cho là mình có thể thắng được ạ hệ vùn. Hắn nhưng là ở thượng cổ ảo thuật sư con đường so với mình nhiều đi rồi mấy trăm năm, coi như là ngớ ngẩn cũng được, học thuộc lòng sách mấy trăm năm cũng năng lực ly khai thành học bá quyền chứ. Có điều, có thể không cần lo lắng cảnh giới vấn đề, tiếp theo không ngừng tăng lên đẳng cấp, đúng là một cái rất tin tức không tồi. Gần nhất trải qua tiểu ưu nhi nhắc đến điểm, Triệu Nam vẫn là hết sức địa trì hoãn cấp bậc của chính mình tăng lên. Ngoại trừ làm thính phong thành chủ kinh nghiệm trợ giúp không đảo ngược ở ngoài, coi như là đánh giết quái vật, có thể không cuối cùng giết chết vẫn là sẽ không giết. Đối, thác bạn, linh lung, còn có cái đây. Biết rõ tình huống của chính mình bên dưới, Triệu Nam tài năng hỏi ba người này tình huống. Từ hắn tỉnh lại sau khi, liền vẫn không có nhìn thấy ba người này hình bóng. Phế nẹ nạ cùng Hứa Dương đối diện một chút. Hứa Dương thở dài nói, ngươi trạng thái này kéo dài dòng dã 5 ngày thời gian. Hoàng tử điện hạ không kịp đợi, đã chính mình hành động. Tiểu thảo tỷ còn có linh lung tỷ nói đúng không yên tâm, vì lẽ đó tạm thời theo. 5 ngày. Triệu Nam kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn thậm chí cho rằng này có điều là thời gian mấy tiếng mà thôi, ta lại dùng thời gian lâu như vậy. À hệ vùn nghe vậy lại đột nhiên bạo nhảy người lên, một bộ hận thiết không được giáng dấp, 5 ngày ngươi còn hiểm trường. Ngươi nghĩ rõ ràng chính mình là lần thứ nhất tinh thần nhạt nhẽo. Ta đã nói với ngươi à, giả như có người hỏi ngươi thoát duyên thoát bao lâu, ngươi không nói 1-2 tháng, đều thật không tiện gặp người à. Quả nhiên chúng ta hay là muốn sái một sái sao. Ta gần nhất đối với mấy cái áo nghĩa lại có hiểu mới, để ngươi mở mang được rồi. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng là vê đút ngươi cơ cái kia trường kiếm trong tay liền vỏ mang kiếm địa gõ đến ạ hệ vùm sau đầu trước trên, tiểu sư đệ đừng để ý tới hắn, để chính hắn phong được rồi. Hắn đây là lại đố kỵ. Nữ, ngươi nói ai ở đố kỵ? Ngươi dám lặp lại lần nữa? À hệ vùn nhất thời kêu quái gì nói. Vạn Di Nỉ ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, lại nói, đêm nay cơm tối chính mình làm. À hệ vùn hoàn toàn biến sắc, liên vội vàng hai tay che miệng mình, ô ô ô địa gật đầu, sợ hãi dường như con chuột nhìn thấy miêu như thế. Diệp An Nhã lúc này nghịch ngậm nở nụ cười, lặng lẽ ở Dạ Nguyệt bên thai nói rằng, người sư huynh này sư tỷ cùng ca ca chị dâu thật giống. Chính là khuyết đại một điểm. An Nhã, ta năng lực nghe thấy nha. Phế nẹ nạ bất thình lình nhẹ giọng cười nói. Tốt hắc ga tốt hắc. Đã từ tiểu la lị lớn lên trở thành bên trong lò là cổn Diệp An Nhã đích thì thầm một tiếng, ở miệng mình vị trí ngồi một cái lạp lạp liên động tác, cho thấy tâm trí. ta có chút yên lòng không xuống bọn họ. Triệu Nam lại nói, chúng ta phải đi về cảng võ sân bãi thần điện phân điện nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 678, Ma nhân truyền thuyết. Chương 678, Ma nhân truyền thuyết. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Tiểu Thảo tỷ tỷ hai ngày nay cũng có tin tức truyền về, ta đã thu dọn được rồi, hiện tại phát đưa cho ngươi đi. Nói đồng thời, một phong khá dài bưu kiện, đã từ Hứa Dương hộp thư truyền tống đến Triệu Nam trên người. Lúc này, đoàn người đã rời đi bên bờ biển Duyên, từ phản khả kỳ thần điện phân điện chỗ. Năm ngày thời gian đối với Triệu Nam tới nói, hay là chỉ là ở Duyên Vong thế giới du lịch lịch. Thế nhưng đối với tham gia khả kỳ thần điện Càng Võ Đại hội chức nghiệp giả tới nói, nhưng là phong vân huyên biến. Càng Võ Đại hội ở 4 ngày trước buổi tối hôm đó đã bắt đầu. Ngọn núi kia trên bình đài Càng Võ sân bãi, mỗi một ngày đều có không ít người ảnh rơi xuống. Những người này hoặc là bị thương nặng vô lực tái chiến, hoặc là âm u bại lui trực tiếp liền không nữa leo lên đi, cũng có người triệt để mất đi tính mạng, chôn xương bên dưới ngọn núi. Triệu Nam là bỏ qua kiến thức rất nhiều dân bản địa mạnh mẽ chức nghiệp giả cùng đài chém giết cơ hội. Như hôm nay nhân cấp Càng Võ đã kết thúc, còn lại chỉ có truyền thuyết giai đoạn 10 cường thi đấu, còn có sử thi giai 40 tiến vào 20 thi đấu. Mặc dù nói là sử thi giai 40 tiến vào 20, nhưng kỳ thực cũng chỉ có 23 tên sử thi giai cao thủ tham chiến. Sử thi giai Càng Vũ bị tái quy tắc, cũng bởi vậy tiến hành rồi thay đổi. Từ Thác Bạt Tiểu Thảo hỏi thăm mà đến tin tức biết được, tựa hồ lần này sử thi giai tham gia Càng Võ Đại hội nhân số, là qua nhiều năm như vậy ít nhất một lần. Tựa hồ là từ khi Triệu Nam bọn họ thành công thông qua băng phong bạo tuyết đái sau khi, liền lại không có bao nhiêu người tham dự đi vào khả kỳ bên trong thần điện. Đột nhiên mở rộng băng phong bạo tuyết đái, băng phong bạo tuyết đái bên trong tình cờ gặp ồ ẩu, cùng với bờ biển xuất hiện chân lý chi điện người mặc áo đen, rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến, lần này người tham gia giảm thiểu, cùng chân lý chi điện cũng không thể tách rời quan hệ. Cho tới ở trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng thêm là không thể nào biết được. Này có thể từ ba người kia bị Triệu Nam nắm về hắc ý gì người đeo mặt nạ trên người biết được. Bọn họ cũng là giống như mã nhĩ, tinh thần hoặc là đại não bị làm ra một loại nào đó hạn chế. Một khi muốn tiết lộ ra ngoài chân lý chi điện sự tình, não bộ sẽ sản sinh đau nhức. Đau đến không muốn sống, thậm chí còn xuất hiện một người áo đen ở ma ngôn dưới sự khống chế, không chịu nổi thống khổ, mà một cái không quan sát, tuyển tự mình chấm dứt. Loại này khống chế thành viên thủ đoạn, để mọi người không khỏi đối với chân lý chi điện mơ hồ có một chút hoảng sợ tâm ý. Mặt khác, tựa hồ đang lần này Càng Võ Đại hội bên trong, Ản Đạ cũng không có tham chiến. Đúng là hắn đệ tử ở hoàn thành công đánh vào 20 cường. Mà để Triệu Nam bất ngờ chính là, cắt lốt vị này cuồng chiến chi vương, lại thành công giấu giếm được khả kỳ thần điện phương diện, lặng lẽ tham gia Càng Võ Đại hội, đồng thời với ở hoàn như thế, cũng đánh vào 20 cường bên trong. Hai người thành công tiến vào thiên nhân giai 20 tên sau khi, lại tiếp sau đó Càng Võ bên trong, cùng nhau tuyển từ bỏ. Hai người, tổng cộng đạt được 4 cái tiến vào vùng đất bị vứt bỏ tiêu chuẩn, liền giống như đã đầy đủ như thế. Sư huynh sư tỷ, các ngươi vẫn mất tích, không thành vấn đề sao? Xem xong Hứa Dương thu dọn tin tức sau khi, Triệu Nam nhìn phía ạ hệ vùng còn có vạn gì nhì, hỏi. Vấn đề gì? Chúng ta nguyên bản liền không phải người mặc áo đen a. Ạ hệ vùng một mặt ngươi rất ngu dáng dấp nói, trà trộn vào đi chỉ là vì chơi vui. Muốn đi vào vùng đất bị vứt bỏ phương pháp nhiều chính là dầu gì ta chờ đường nối mở ra thời điểm một con đụng vào là được rồi. Mặc dù nói đến đơn giản, có thể lại có bao nhiêu người có thể ở chân lý chi điện loại này quỷ dị đồng thời khổng lồ tổ chức ngay dưới mắt làm loại chuyện này. Hay là cũng chỉ có chuyện này đối với năm lâu một chút thượng cổ ảo thuật sư còn có thiên không kiếm thánh tổ hợp chứ. Nếu biết chân lý chi điện lượng lớn địa hướng về khả kỳ thần điện thẩm thấu thành viên, thậm chí rất có thể xuất hiện khả kỳ thần điện thủ vệ cũng đã bị thay một phần, như vậy lần này chạy đi, Triệu Nam liền không thể không thu lại dâng lên. Ô ưu lì xì xì hình thể khổng lồ như thế, cũng chỉ đành tạm thời trốn ở sùng vật trong không gian. Trái lại là tiểu băng hoàng xạ có thể rất tốt dọn hoạt động, làm tiểu uni vật cưới, theo sát ở mọi người sau khi. Vì chạy đi trình, đoàn người hầu như không có trò chuyện. Kỳ thực không nói, lén lút, Triệu Nam còn có tiểu uni, đã liền một cái vấn đề khác mà thảo luận đến không thể tách rời ra. Phụ nữ hai thảo luận đến vấn đề, tự nhiên là buổi tối đó bởi vì không thể đối kháng mà gián đoạn sự tình. Thần điện liên minh mô hình, cũng là lúc sớm nhất. Cao nhất ghế nghị sĩ kỳ thực tổng cộng có 8 cái. Tiểu Uni lại đang nói một ít đại khái liên hoàng tử điện hạ cũng sẽ không biết thần điện liên minh bí ẩn. Chứ ngay đó tứ đại đế quốc tương ứng á vị thần linh, thần điện liên minh tam tịch ở ngoài, thứ 8 tịch chính là Âu Bố Âu. Lúc đó nó còn không phải ma nhân, mà là được gọi là chiến thần á vị thần linh. Mà ở tối cao nghị hội 8 tịch bên trong, Âu Bố Âu thực lực chí ít có thể ổn định địa xếp hạng thứ 3 giáp bên trong, thậm chí tình huống nào đó bên dưới, thuộc về 8 tịch bên trong cao nhất, là chân chân chính chính chiến thần. Thế nhưng ba, phải biết tối cao nghị hội bởi vì là số nhiều quan hệ, một khi tình cờ gặp không thể định đoạt sự tình, tất nhiên sẽ sử dụng bỏ phiếu phương thức. Nhưng là tối cao nghị hội nắm giữ 8 tịch, như vậy sẽ xuất hiện song phương số phiếu bằng nhau thời điểm. Nếu như song phương đều bình đẳng, chung quy là không đủ có kết quả. Nếu như đổi làm là ngươi, muốn giải quyết thế nào tài năng tốt? Triệu Nam nói, muốn chính là một phương khuất phục, muốn chính là không kỳ địa tranh luận hạ xuống. Tiểu Yêu Ni Dạ, nhẹ một tiếng nói, chính là không kỳ địa tranh luận tiếp. Âu Bố Âu là chiến thần, tính cách của nó là 8 tịch giá vị thần linh bên trong nhất là nôn nóng. Một lần, nó bởi vì thực sự là thu không chịu được loại này song phương đều rằng có không song cục diện. Đột nhiên nổi lên ra tay, công kích đều là 8 tịch bên trong mặt khác một vị á vị thần linh. Thế nhưng như vậy đã hoàn toàn vi phạm tối cao nghị hội nguyên tắc. Chiến thần rất nhanh sẽ chịu đến cái khác 7 tịch chỉ trích, thậm chí đến cuối cùng, diễn biến thành vì là á vị thần linh trong lúc đó chiến tranh. Chính xác tới nói, hẳn là 7 tịch á vị thần linh đối với chiến thần Âu Bố Âu thảo phạt. Có thể chiến thần dù sao cũng là chiến thần, nó thần chức là chiến đấu. Chỉ cần đản sinh ra chiến đấu, dù cho là thần linh trong lúc đó chiến đấu, đều sẽ trở thành sức mạnh của nó khởi nguồn, đồng thời là sức mạnh mạnh mẽ nhất khởi nguồn. Trận chiến đó, thần điện liên minh hầu như đối mặt giải tán nguy hiểm. Cuối cùng, chiến thần bởi vì phẫn nộ 7 cái á vị thần linh vây công, điên cuồng bên dưới sa đọa chính mình, dùng cho đổi lấy càng sức mạnh khổng lồ. Trận chiến đó, chiến thần trở thành ma nhân, trọng thương còn lại 7 tịch. Ma chính nó, cũng ở cuối cùng bị 7 tịch á vị thần linh tiến hành rồi phong ấn. Cao nhất ghế nghị sĩ bởi vậy từ 8 vị đã biến thành 7 vị, đồng thời quy định mỗi lần đầu quyết đều không cho phép xuất hiện bỏ quyền hành vi. Từ đó về sau, sẽ không có lại xuất hiện quá hai phe bằng nhau cục diện. Thần điện liên minh bắt đầu rồi một đoạn tương đương ôn hòa giai đoạn. Còn sau khi phân liệt, lại là một chuyện khác. Triệu Nam dần dần có chút manh mối, có thể Tiểu Yêu Nhi vẫn chưa đình chỉ. Tuy rằng ma nhân Âu Bố Âu bị phong ấn, thế nhưng thuộc về nó thần điện vẫn như cũ còn tồn tại với thần điện liên minh bên trong. Ta không biết lúc trước 7 tịch là xuất phát từ như thế nào cân nhắc tài năng đem chiến thần thần điện cho bảo lưu lại đến, chỉ là căn cứ tương quan văn hiến ghi chép, từ cái kia sau khi, chiến thần thần điện liền vẫn xuất phát từ không ưa trong trạng thái. Vì sao? Mỗi một mặc cho chiến thần thần điện đại trưởng lão, kỳ thực đều là làm phong ấn ma nhân Âu Bố Âu lọ chứa. Làm lọ chứa, bọn họ không có cách nào thu được Âu Bố Âu bất kỳ sức mạnh, nhưng nếu như lọ chứa bị phá hỏng, ma nhân rất có thể sẽ phá tan phong ấn đi ra. Năm đó 7 tịch đem nó phong ấn, thử nghĩ nó sau khi đi ra sẽ làm những gì đi. Trả thù. Triệu Nam rốt cuộc biết Tiểu Yêu Nhi đang lo lắng những chuyện gì. Từ khi bách tộc đại chiến sau khi, trên thế giới á vị thần linh hầu như đều biến mất không còn tăm hơi, mạnh mẽ nhất có điều là thần linh 5 sao giai. Có thể cái này ma nhân Âu Bố Âu nhưng là thần linh 6 sao giai nhân vật, năm đó càng thêm là đặt chân ở thần điện liên minh 8 tịch bên trong. Như vậy á vị thần nếu như muốn trả thù, Tiểu Yêu Nhi đương nhiên phải lo lắng Dạ Chi Đế quốc có thể hay không khiêng đến hạ xuống. Dạ Chi Đế quốc nhưng năm đó từ 7 tịch bên trong tách ra một vị á vị thần linh sáng chế kiến đi ra. Ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi là lo lắng chân lý chi điện sẽ phá hư lọ chứa, phục sinh Âu Bố Âu. Triệu Nam trong lòng cảm giác nặng nề. Ta không rõ ràng chân lý chi điện lai lịch, cũng không hiểu chúng nó tôn chỉ là cái gì. Nhưng nếu như chúng nó dám ở vùng đất bị vứt bỏ sự tình mặt trên làm được nơi này, nghĩ đến là hoàn toàn sẽ không bận tâm thần điện liên minh phản ứng. Đây là một đám người điên không thể nghi ngờ. Người điên, ngươi năng lực suy tính ra nó có cái gì là dám làm, có cái gì là không dám làm sao. Đáp án là rõ ràng. Người điên chưa từng có cái gì là không dám làm. Tiến vào vùng đất bị vứt bỏ rất có thể chỉ là Tiểu Yêu Nhi chính mình việc tư, nhưng cứu ra 3 phỉ địch liền thuộc về nàng công sự, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là việc nhà mới đúng. Ta rõ ràng. Triệu Nam thở dài. Giờ khác này ở mệnh vận chi đánh bạc nhiệm vụ lựa chọn giới bên trên, Triệu Nam dứt khoát địa lựa chọn trợ giúp lẹt tuyển hạng. Này không có cái gì tốt cân nhắc. Triệu Nam đem Dạ Chi Đế quốc hoàng đế bệ hạ hai người phụ nữ biến thành hiện tại như vậy quan hệ phức tạp, không làm những gì bồi thường một hồi, đúng là thiên lý khó chứa đi. Đương nhiên, như hắn loại này thần tuyển giả đặt mình trong ở thiên đường bên trong thế giới, vốn là làm thiên duy nhất thần khó chứa. Vấn đề duy nhất. Chuyện này, ngươi muốn làm sao tham dự? Triệu Nam cuối cùng hỏi. Chuyến này tất nhiên nguy hiểm, như vậy phệ nẹ nạ là tuyệt đối sẽ không để con gái của chính mình mạo hiểm. Đương nhiên, Triệu Nam hỏi như vậy. Kỳ thực cũng là không muốn Tiểu Yêu Nhi như vậy thân thể liền tham dự đến trong hành động. Ba, ngươi dùng bí bảo tạm thời đem thân thể của ta đóng băng lại. Ta nhớ có một loại bí bảo có thể đem thần tuyển giả thân thể đóng băng, để sau cho rằng là đạo cụ địa thu nhận dâng lên, thời gian cực hạn là 3 ngày. Trong 3 ngày này ta ý thức sẽ chuyển đến ô dạ trên người, sau đó trốn ở tỷ tỷ trên người. Nàng thời điểm chiến đấu ta tự nhiên có thể hỗ trợ. Cứ việc chăm chú chỉ là thiên nhân 50 cấp giai đoạn, có thể Triệu Nam xưa nay đều sẽ không cho là cái này có thể tránh thoát hệ thống sửa thiên đường thế giới hắc công chúa năng lực. Phế nẹ nạ chỉ là không thế nào chiến đấu, thế nhưng sức chiến đấu kỳ thực tương đương dũng mãnh. Như vậy một cái thiên không kiếm thánh trên người còn muốn ẩn nút một cái hắc công chúa thời khắc chuẩn bị trong bóng tối trợ giúp, đơn thuần là một người đơn vị sức chiến đấu tới nói, trong nháy mắt liền tăng mạnh. EZS Chương 679, địa đạo hàng một cái sọn. Chương 679, địa đạo hàng một cái sọn. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Tiểu sư đệ, phía trước chính là lại còn võ vị trí đỉnh núi. Vạn Di Ni âm thanh truyền đến. Triệu Nam nhưng là gật gật đầu, ngẩng đầu vọng cái kia mây mù quấn quanh ngọn núi nhìn lại. Linh lung mỗi một quãng thời gian đều sẽ trả lại một phong bưu kiện, báo cáo các nàng tình huống. Mà lúc này một cái gây go tình huống nhưng là phát đưa tới. Hoàng tử điện hạ chẳng biết lúc nào mất tích không gặp. Tựa hồ là ba người ước định thời gian tiến hành rồi một lần tách ra điều tra, thế nhưng thời gian sau khi đến, vẫn chưa nhìn thấy Klet xuất hiện. Như vậy hoàng tử điện hạ thân hãm trong nguy hiểm độ khả thi liền vô cùng cao. Giờ khắc này, một đạo gió mạnh từ trên đỉnh ngọn núi thổi tới hạ xuống, hỗn loạn khó lường, dường như vạn thú rít gào như thế, biến hóa thất thường. Là Diệp Lực Phong. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Tật Phong Chi Vương ở trên đường chính mình độc hành. Hẹn ước ở khả kỳ bên trong thần điện chạm mặt. Triệu Nam còn đúng là quên này cha. Lúc này cực kỳ cường hãn liệt trong gió, thình lình chính là Tật Phong Chi Vương cái kia thuộc tính gió linh tử kỹ gọn sóng. Hiếm thấy nàng lặng lẽ tham gia cảng võ đại hội. Phế nẹ nạ cũng là hơi nhướng mày. Đây cơ hồ là một cái có thể xác định giả thiết. Lấy Diệp Nhược Phong tính cách, còn có đối với đẳng cấp tăng lên chấp nhất, đương nhiên sẽ không buông tha loại này quang minh chính đại có thể đánh giết truyền thuyết giai dân bản địa chức nghiệp giả cơ hội. Khả kỳ thần điện lại còn võ đại hội, ngoại trừ nhất định phải là cùng cấp cạnh kỹ ở ngoài, trên căn bản không có bất kỳ hạn chế. Cũng chính là, không hạn chế sinh tử. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút Diệp An Nhã, trầm ngâm nói, chúng ta tạm thời không cần lo nàng. Nàng mặc dù có chút không theo lẽ thường làm việc, nhưng xưa nay sẽ không làm đối với mình vô dụng sự tình. Nàng dám tham gia cảng võ đại hội, tự nhiên có biện pháp có thể làm cho chính mình an toàn. Vừa cái kia một đạo gió mạnh, là ngươi người quen biết thả ra ngoài. À hệ vùn không đủ nguyên do địa hỏi một câu. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đến, là một cái người quen. Còn quan hệ, không đơn giản là được rồi. À hệ vùn cũng không ngại quan hệ này đến cùng đơn giản vẫn là không đơn giản, chỉ là như mày nói, rảnh rỗi nhắc nhở ngươi bằng hữu kia một câu, nó đi nhầm đường. Loại này bạo loạn nguyên tố gió. Ta bình sinh lần thứ nhất tình cờ gặp. Đây là ta đạo. Lấy vô biên sát lục đến tăng lên đẳng cấp, lấy bạo loạn tính cách đến đẩy mạnh linh tử kỹ tiến hóa. Tật Phong Chi Vương từ khi tiến vào ít lờ thế giới tới nay, liền vẫn luôn là đi nhầm đường. Đâu chỉ là ta đạo. Quả thực chính là tẩu hỏa nhập ma. Như trạng thái như thế này. Coi như có thể tấu hưởng thoát duyên, kết quả cuối cùng e sợ cũng chỉ là tự chịu diệt vong. À hệ vù mít có địa nghiêm mặt nói, rõ không phải như vậy dùng tích. Thành thật mà nói Diệp Nhược Phong nếu như biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Triệu Nam phỏng chừng là hiểu ý bên trong buông ra một hơi. Nhưng cũng tất nhiên có người là sẽ không cao hứng hạ xuống. Có cơ hội ta sẽ truyền đạt. Triệu Nam cho rằng Diệp An Nhã đáp ứng, các vị, thừa dịp càng võ đại hội chính đang bắt đầu, chúng ta ở trong thần điện cùng thác bạt các nàng hội hợp đi. Khả kỳ thần điện, phân điện. Phân điện bên trong. Điện quân khổng lồ mà hứa lượng, đồng thời là xây dựa lưng vào núi tạo, cao nhất trước thẳng tới ngọn núi 100 mét độ cao, dường như treo lơ lửng ở trên núi một chỗ cộng cung điện như thế. Lúc này, trang trí có hứng thú bên trong khu cung điện. Đã thấy hai bóng người nhanh chóng bỏ qua. Trong đó một bóng người còn tình cờ địa phát sinh tương tự huýt sáo giống như tiếng thét chói tai. Đồng thời nương theo tiếng thét chói tai vang lên, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một ít thấp âm thanh. Từng đạo màu trắng bé nhỏ chùm sáng giờ khắc này cũng là không ngừng bắn ra. Nắm giữ sự công kích này hình thức. Toàn bộ thiên đường thế giới e sợ cũng chỉ có một ít lờ thế giới hát thương vương, tháp bạt tiểu thảo. Ai có thể nói cho ta, vì là mau trong cái thần điện này đầu, còn lưu có nhiều như vậy thủ vệ. Càng thêm đáng trách. Truyền thuyết giai hiếm thấy ở thần điện liên minh bên trong đều là nát cải trắng, đầy đường sao. Như vậy nói thầm. Thế nhưng hai tay nhưng không có bất kỳ chần chờ. Linh lung ma pháp kiếm trở thành thác bạt tiểu thảo nhất là hiểu ngầm tâm chán, mà mê hoặc loại này hy hữu phụ trợ tính linh tử kỹ, càng là vì là thác bạt tiểu thảo sáng tạo rất nhiều bắn giết kẻ địch cơ hội. Thần điện liên minh ở cái này kỷ nguyên bắt đầu không lâu sau đó liền xuất hiện. lưu nó tồn tại lịch sử, tiếp cận cái này kỷ nguyên phát triển. Ngươi nói như vậy một cái lao giả, có thể không chiêu mộ đến một nhóm lớn tay chân sao? Dân bản địa trở thành thiên nhân sau khi, tuổi thọ sẽ kéo dài. Đừng xem những thủ vệ này tuổi không có vượt qua 50 tuổi, nhưng kỳ thực rất có thể đều là một ít hơn 100 tuổi lao gia hỏa. Vì lẽ đó, ta ở đây làm loại này bắt nạt lão chuyện của người ta, kỳ thực là có thể thông cảm được. Nhưng chúng ta ngược lại bị bọn họ bắt nạt đây. Chớ đã, ta đã một cái chọn mười mấy cái. Trở lại lão nương cũng phải không chịu nổi a. Lại nói, chúng ta vì làm mau phải bị loại này khổ a. Nói cẩn thận ánh mặt trời bãi biển, nói cẩn thận thần hồn kết tinh đây. Nhưng vào lúc này, Linh Lung đột nhiên ngừng lại, trong tay ma pháp kiếm vung lên mà ra, tảng lớn sương mù lập tức bao phủ ở truy kích mà đến nhân thân trên. Mỗi khi thời gian này, Thác Bạt Tiểu Thảo đều sẽ quay người nổ súng, có thể bắn bị thương thậm chí trực tiếp bạo đầu xạ giết một người. Nhưng là lần này, chẳng biết vì sao, trước mắt mấy chục truy kích mà đến người, càng là thuận lợi địa thông qua Linh Lung sương mù, mấy chục người điên cuồng hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo vào tới. Linh Lung xuất hiện khác biệt. Còn nói đối phương đã nhìn thấu Linh Lung chiêu số. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, nàng xưa nay đều không phải một cái sẽ ở loại này tử vong trước mặt lùi khiếp người, không va nó một cái cá chết lưới rách là không sẽ bỏ qua. Khổng lồ như vực sâu linh tử kỹ vào đúng lúc này bộc phát ra, Thác Bạt Tiểu Thảo phát sinh cười gần thanh âm, cũng không năng lực đang điên cuồng mà sản sinh, như vậy liền điên cuồng mà chết đi. Ma quỷ cha, ta cũng là tới đây sao? Thác Bạt Tiểu Thảo hít sâu vào một hơi, hai ngón tay với thời khắc này, đồng thời chụp động trên tay song thương. Nhưng cũng là thời khắc này, kỳ dị tiếng gió rít gào mà đến, bên người nàng là mấy chục đạo kỳ dị xiềng xích bắn ra. Phong vương ra tỏa. Mỗi một đạo xiềng xích, giờ khác này đều tinh chuẩn quấn quanh ở mỗi một cái truy kích người trên người, thậm chí còn có thừa ra xiềng xích lúc này đi khắp ở bốn phía. Trước mắt một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang chút xuống mà đến, Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ là cảm giác được trong cơ thể tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, có một loại không nhanh không chậm bành trướng cảm giác. Đây là thánh giả thần uy. Hiu hiu, xèo. Tam đạo tàn ảnh cũng là trong cùng một lúc từ Thác Bạt Tiểu Thảo bên người bay lượn mà qua, hai cái ngón tay giải kiếm một cái nắm to lớn liêm đao, cũng trong lúc đó địa chém về phía những kia bị phong vương ra tỏa khó khăn trụ người truy kích trên người. Liêm đao là miêu nữ Dạ Nguyệt, còn hai người khác, nhưng là Phệ Nệ Nạ cùng Vạn Di Nhi. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, quay đầu nhìn lại, phong vương ra tỏa rõ ràng chính là Triệu Nam thả ra ngoài. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, nhưng là đột nhiên nghiêng đầu căm tức Linh Lung mà đi. Bên kia là Linh Lung nhưng là một mặt vô tội nhún nhún vai, ta cũng là đột nhiên thu được chỉ thị, cho rằng là rất tốt kế hoạch tác chiến rồi. Nữ, ngươi thực sự là thiếu dạy dỗ. Thác Bạt Tiểu Thảo liên tục cười lạnh. Linh Lung làm sao sẽ ở loại này bước ngoặt xuất hiện như vậy chí mạng sai lầm. Rõ ràng chính là cố ý gây ra, cố ý ở hảo giác bên trong mở ra một con đường, để người truy kích điên cuồng tuần ra, không lại phân tán, làm cho Triệu Nam có thể một lưới bắt hết. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Trước tiên ký món nợ đi. Triệu Nam nhún vai một cái. Nói đến, hắn bị Thác Bạt Tiểu Thảo ghi hận sự tình, đã đạt được nhiều có thể đánh một phần thập bát tờ giấy danh sách đi ra, cũng sẽ không quan tâm lần này. Huống hồ từ hiệu quả trên ra, là tương đương hữu hiệu. Vạn Dĩ Nhỉ sư tỷ là so với Phệ Nệ Nạ còn kinh khủng hơn kiếm thuật cao thủ, lúc này thêm vào Phệ Nệ Nạ còn có Dạ Nguyệt hai người, công kích những kia bị phong vương ra tỏa nắm lấy người, hình như đánh đống cắt tựa hồ. Vì lẽ đó Triệu Nam vẹn vẹn chỉ là nắm chặt phong vương ra tỏa là có thể. Mà ạ hệ vùn nhưng là ngáp một cái, một bộ hể vải dáng dấp, liên nhiều đi một bước hứng thú cũng là thiếu phụ. Đại để ở trong mắt hắn, này một đám khả kỳ thần điện thực lực coi như không tệ người truy kích, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Làm tên cuối cùng người truy kích bị Vạn Dị Nhỉ chém với dưới kiếm thời điểm, thời gian cũng có điều vẹn vẹn là quá khứ hơn một phút đồng hồ mà thôi. Có thể tưởng tượng được, này ba cái nữ tính ở truy kích kẻ địch chí mạng điểm một mặt bên trên. Là cỡ nào hung tàn? Chết đi người truy kích, kém cỏi nhất cũng là thiên nhân giai, chết rồi một cách tự nhiên mà bước lên từng viên một thần hồn kết tinh đi ra. Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền phất tay thả ra một tiểu cô gió xoáy, khống chế nó đem trên đất thần hồn kết tinh cho cuốn đến trong tay chính mình. À hệ vùn nhưng là ở một bên nhíu nhíu mày nói, tiểu sư đệ, loại này thấp kém thần hồn kết tinh ngươi muốn tới làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta sư tổ đã nói, thần hồn kết tinh muốn hấp thu liền muốn hấp thu cao cấp nhất. Nếu như thiếu một chút, tình nguyện không được. Sư huynh, ta dưới tay còn có một đám người theo xin cơm ăn, vật này giữ lại hữu dụng. Triệu Nam lắc đầu nói. Đỉnh cấp thần hồn kết tinh thu được nói nghe thì dễ. Trên thế giới này trước sau có một ít tờ lỡ là không có cách nào đủ bản giai đoạn cần thiết thần hồn kết tinh. Như vậy lẽ nào bọn họ liền muốn bạch mất không một lần dung hợp to lớn nhất số lần sao? không phải là mỗi một cái thần tuyển giả đều có ạ hệ vùm sư huynh loại kia ngạo khí a, đang không có lựa chọn tình huống, sức chiến đấu tăng lên ít cũng hầu như so với hoàn toàn không hề tăng lên đến đúng lúc chứ. Hả, vậy ngươi kiếm đi. Ạ hệ vùm quấy rầy quấy nhiễu đầu, sớm biết ngươi muốn, trước đánh tới những ta đó liền không ném xuống. Có bao nhiêu triệu nam theo bản năng mà hỏi. Một cái đại la không, vẫn là hai cái đại la không tới ạ hệ vùm trầm tư suy nghĩ chốc lát, cuối cùng mới nói, vạn di nhi, đến cùng là mấy cái sọt tới. Ba cái bán. Vạn di nhi tinh chuẩn, để triệu nam trong lòng đại thán chuyện này đối với vai hề sư huynh sư tỷ tổ hợp đúng là phá sản a phá sản, cho dù là đem lượng lớn bí bảo đều không để ý hát thương vương, lúc này cũng là đầy mặt mồ hôi lạnh. Triệu nam lắc lắc đầu, thác bạn, không có tìm được là sao. Thác bạn tiểu thảo hai tay trận lại nói, trừ phi là chết rồi, không phải vậy luôn có thể tìm ra. Có điều có vẻ như chúng ta tìm tới cái kia đồ bỏ các trưởng lão bị giam địa phương. Triệu Nam ánh mắt sáng ngời, nói, như vậy liền việc này không nên chậm trễ. Thác bạt tiểu thảo nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thế nhưng ta quên rồi con đường kia đi. Quả nhiên, ta vừa xác thực nên ra tay chậm hơn 3 giây sao. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 680, thử một thử. Chương 680, thử một thử. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hắc thương vương. Đúng là một cái đường si. Không phải vậy ngươi cho rằng nàng ở ít lờ thế giới những kia khuyết đại công cụ thay đi bộ, vì sao toàn bộ đều thiết trí tự động hướng dẫn hệ thống. Liền ngay cả lúc trước Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ ở ít lờ đệ nhất thế giới thứ leo lên thác bạt tiểu thảo quân dụng máy bay trực thăng thời điểm, nay cũng có điều là làm dáng một chút đang thao túng mà thôi. Không phải vậy ngươi lại cho rằng, nàng bằng cái gì có thể nhẹ nhõm như vậy, một bên lái xe quân dụng máy bay trực thăng, còn một bên địa uống địa. Quân dụng máy bay trực thăng còn phải liên run động đậy cũng sẽ không, như tên lửa địa bay nhanh. Ta liền biết sẽ phát sinh tình huống như thế. Linh lung thở dài, đại gia yên tâm đi, ta trời vừa sáng liền thả xuống đánh dấu. Chỗ đó rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Chỉ là không biết, chỗ kia bị phát hiện sau khi, có thể hay không bị chân lý chi điện người rời đi. Linh lung nhìn một chút này một đường chạy trốn con đường, bất đắc dĩ đại, dù sao động tĩnh là lớn như vậy. Động tĩnh đại, lẽ không thể không có phát hiện. Linh giác chi nhãn bên trong phạm vi, ngoại trừ không ngừng tới rồi khả kỳ thần điện thủ vệ ở ngoài, Triệu Nam cũng không phải là phát hiện lẹt hình bóng. Mục tiêu của hắn cũng là cứu người. Triệu Nam rất nhanh sẽ có quyết định, chúng ta trực tiếp đi giam lỏng địa phương, cố gắng có thể đụng với. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Không cần. Đó là hoàng tử điện hạ âm thanh. Trong nháy mắt đó, Triệu Nam càng là không biết lẹt là từ nơi nào nhảy nhót đi ra. Hắn lại tránh thoát linh giác chi nhãn quan sát. Thế nhưng hoàng tử điện hạ khí tức như thường, cũng chưa thông qua bí pháp gì tăng lên năng lực của chính mình. Ta hoàng tử điện hạ, người rốt cục cam lòng xuất hiện. Thác bạt tiểu thảo chê cười nói, có hay không hoàng tử từ nay về sau muốn thêm vào ngang bằng sau khi là phiền phức. Lẹt lúc này lại hoàn toàn không để ý đến thác bạt tiểu thảo, ánh mắt ở ạ hệ vùn còn có vạn gì nì trên người hơi đảo qua một chút, sau đó nhìn Triệu Nam nói rằng, quyết định được rồi. Đương nhiên, ta ở đây. Triệu Nam gật gật đầu. Lẹt đống nhiên địa đèm con mắt mở. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên, hít sâu vào một hơi nói, như vậy liền đi theo ta. Hai nữ nhân này phát hiện giam lỏng địa phương sau khi, giáo viên của ta rất nhanh sẽ bị chuyển đến mặt khác địa phương. Nơi nào? Triệu Nam cao mày vừa hỏi. Lẹt chỉ vào cái kia xuyên thẳng trời cao ngọn núi, mặt trên. Ta phỏng chừng chúng nó là dự định phá hoại quy củ, ở lại còn võ còn chưa kết thúc trước, liền mở ra đường núi. Không phải nói cần đặc biệt thời gian sao? Triệu Nam nghi ngờ nói. Lẹt sắc mặt nghiêm túc nói, không những định thời gian như thế có thể. Chỉ có điều cần đánh đổi một số thứ mà thôi. Nếu như không tính toán tổn thất, thần điện liên minh có thể bất cứ lúc nào mở ra vùng đất bị vứt bỏ đường nối. Sẽ làm thần điện liên minh cũng có vẻ chăm sóc tổn thất, nghĩ đến không chỉ là vật chết. Triệu Nam phảng phất ý thức được cái gì. Lẹt trầm mặc một lát sau gật gật đầu, nhẹ giọng nói, tính mạng. Mở ra giả tính mạng. Vùng đất bị vứt bỏ là một cái rất thần kỳ địa phương. Nó tựa hồ cũng không phải thân ở với thiên đường bên trong thế giới, nhưng cũng là và thiên đường thế giới có ngàn vạn tia quan hệ. Thế nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là ở vùng đất bị vứt bỏ, có một loại vẫn còn chưa hoàn toàn khai hóa nhân loại. Dáng dấp của bọn họ cùng người bình thường không đủ lớn bao nhiêu phân biệt, thế nhưng những này vùng đất bị vứt bỏ thổ, tử vong sau khi thân thể có thể ngưng tụ ra một loại xưng là tinh thần tinh kỳ dị tinh thạch. Những này tinh thần tinh có thể nói là thần hồn kết tinh đơn giản hóa phiên bản. Đối với dân bản địa một viên thần hồn kết tinh, chẳng khác nào đem sức mạnh của đối phương hình thức cũng nuốt chửng lại đây, còn có thể hay không dùng là một chuyện khác, nhưng sức mạnh tăng lên là không thể nghi ngờ. Đồng dạng địa, những này tinh thần tinh không đựng bất kỳ đã thành hình sức mạnh hình thức, chúng nó chỉ là đơn thuần dọn đựng thần hồn kết tinh tăng lên chức nghiệp giả năng lực. Đồng thời, thông qua những này tinh thần tinh, vẫn có thể để luyện ra một cả viên thần hồn kết tinh đi ra. Đương nhiên, loại này trải qua tinh luyện mà ra thần hồn kết tinh cũng là không đựng nửa điểm sức mạnh hình thức, này trái lại càng thêm chịu đến dân bản địa chức nghiệp giả ưu ái. Bởi vì nếu như là nuốt chửng người khác thần hồn kết tinh, như vậy tự thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu thần hồn kết tinh bên trong đựng sức mạnh hình thức ảnh hưởng, cho dù sức mạnh được tăng lên, nhưng cũng sẽ xuất hiện mờ mịt tình huống, để tăng lên sức mạnh không phát huy ra được, thậm chí ngay cả chính mình nguyên bản sức mạnh phát huy cũng có chút lực bất tòng tâm cũng là chẳng lạ lùng gì. Thế nhưng tinh thần tinh tinh luyện thần hồn kết tinh liền hoàn toàn không có phương diện này à mầm họa. Loại này tinh luyện mà đến thần hồn kết tinh lại như là một tờ giấy trắng lấy để, sẽ không đối với hấp thu sản sinh bất kỳ ảnh hưởng không tốt. Đồng thời, thông qua tinh luyện thần hồn kết tinh, ở số lượng đầy đủ tiền đề bên dưới, hoàn toàn có thể vẫn tinh luyện đến đỉnh cấp thần hồn kết tinh trình độ. Một viên đỉnh cấp, khác nào giấy trắng như thế thần hồn kết tinh, đối với chức nghiệp giả tới nói, chẳng khác nào là trong thiên hạ nhất là ngon mỹ vị như thế. Bởi vậy, mỗi một lần lại còn võ đại hội tài năng sẽ hấp dẫn đông đảo dân bản địa chức nghiệp giả tham gia. Mà quanh năm suốt tháng hạ xuống, thần điện liên minh không ngừng phái ra bản thân thành viên tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, e sợ đã tích lũy số lượng khổng lồ loại này chất lượng tốt thần hồn kết tinh kho báu. Bởi vậy thần điện liên minh bồi dưỡng được đến thành viên, tài năng sẽ nắm giữ áp đảo thế giới này nhất lưu sức chiến đấu. Đồng thời như kẹt loại thiên tư này cực kỳ tốt người, còn có thể có được một vị á vị thần linh quan tâm, thông qua bí pháp tiến hành sức mạnh tăng lên. Bởi vậy từ một cái nào đó cái phương diện xem ra, như hoàng tử điện hạ loại này nắm giữ á vị thần linh bí pháp liên minh thành viên, kỳ thực cũng coi như là mặt khác một loại bị thần linh quan tâm thần tuyển giả. Chính xác tới nói, hẳn là á vị thần linh thần tuyển giả mới đúng. Triệu Nam vừa thoát duyên, tất cả còn đang lục lọi bên trong, thế nhưng cảm giác là thật sự không giống. Không giống với nắm giữ linh tử kỹ thời điểm loại kia cục ngoại cảm giác, cũng không giống với loại kia trở thành hệ thống thần tuyển giả loại kia thân xa vào đầm lầy cảm giác, mà là một loại với thế giới này đều như gần như xa cảm giác. Nó thậm chí giao cho Triệu Nam so với mình linh tử kỹ càng nhạy cảm xúc cảm. Toàn bộ thế giới nếu là muốn nhìn thời điểm, vạn sự vạn vật đều tỏa ra các loại mỹ lệ sắc thái. Phế nệ nạ khác nào thái dương quang như thế, ạ hệ vùn nhưng là một đạo cầu vồng sắc, nhưng cũng không phải là cầu vồng thất sắc, mà là dần dần biến dị bảy loại màu sắc, vạn dị nỉ là biển rộng giống như màu lam đậm, hứa dương nhưng là tắm rửa ở từng trận yếu ớt kim quang bên trong. Mặc dù là lạc khắc, trên người cũng có thuộc về mình trầm mặc màu xám bạc. Nhưng mà hắn nhưng từ hoàng tử điện hạ trên người, nhìn thấy đen kịt như mực giống như thâm trầm. Lẽ ở thần điện liên minh, thụ nghiệp thân sư là ba phỉ địch, nhưng hắn tín ngưỡng nhưng là bạch ngân chi chủ, một cái thực lực mạnh mẽ á vị thần linh. Thừa lúc hắn sử dụng bí pháp thời điểm, tài năng sẽ trở thành bạch ngân chi lẹt. Dùng thành thần ba bộ khúc lời giải thích, lẽ ở thoát duyên thời gian, tất nhiên là muốn tuyển chọn thành tín địa hướng về bạch ngân chi chủ làm ra cầu xin, mượn sức mạnh của nó. Đã như vậy, hoàng tử điện hạ màu sắc, hẳn là tinh khiết màu bạc mới đúng. Triệu Nam bỗng nhiên ngừng lại, híp mắt hỏi, lẽ ta vừa nhưng đã đáp ứng ngươi. Như vậy liên quan với ngươi hứa hẹn sự tình làm sao? Tự nhiên là sau khi chuyện thành công. Hoàng tử điện hạ cũng không quay đầu lại. Lần trước là như vậy, lần này cũng giống như vậy. Vẫn là nói ngươi yêu thích chính là không làm mà hưởng. Tự nhiên là yêu thích. Triệu Nam mỉm cười nói, không làm mà hưởng là may mắn to lớn nhất một loại, ta vì sao không thích? Hoàng tử điện hạ không thể thiết lập phủ địa gật gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục nói bất kỳ nói chuyện. Triệu Nam trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Lẹt trên người tỏa ra vẫn chưa là bạch ngân vẻ mà là màu đen, để hắn hơi hơi cho rằng có chút không thích hợp. Bởi vậy nhìn như tùy ý thăm dò một hồi. Thế nhưng hoàng tử điện hạ phản ứng nhưng hoàn toàn ăn khớp Triệu Nam trong ấn tượng dáng dấp của hắn. Lẽ nào là bởi vì sơ học xạ luyện, vì lẽ đó có chút sai lệch sao? Đối với thoát duyên thành công, Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là kiến thức nửa vời. Chỉ là trong lòng có loại rất nhạt khái niệm. Này không tính là chuyện xấu gì. Nhưng tương tự, tựa hồ cũng không tính được là một cái rất tốt sự tình. Tựa hồ đều là ở nơi nào? Tồn tại một cái nào đó điểm chỗ không ổn. Thế nhưng thoát duyên sau khi, hệ thống xác thực chân thật mà tăng lên sức chiến đấu của hắn. Tuy rằng cũng vẹn vẹn chỉ là sở kỳ uy lực tăng lên cái ngàn phần chi ngũ. Đỉnh núi Bình Đài, đã đang đến gần. Trong này mỗi người đều nắm giữ năng lực phi hành, chỉ có điều là tốc độ có điều khác biệt mà thôi. Mà giờ khắc này, ở Klet dẫn đường bên dưới, đoàn người rốt cục cũng va vào trên ngọn núi mang sản sinh trong mây mù. Không cần lo lắng. Những này mây mù là vô hại. Các ngươi chỉ cần duy trì vuông góc bay lên trên, rất nhanh sẽ có thể rời đi mảnh này mây mù. Hoàng tử điện hạ nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tiểu gia ta chán ghét nơi này, đi trước một bước. A hệ vùn kêu quái dị một tiếng. Chỉ nghe một tiếng tiếng xe gió, Triệu Nam bên người né qua một đạo mạnh mẽ khí lưu. Một đạo sau khi là một đạo, có thể cùng A hệ vùn sàn sàn nhau. Cũng chỉ có vạn di nì đi. Triệu Nam lắc lắc đầu, linh giác chi nhãn lúc này mở, dùng cho quan sát mọi người vị trí. Nhưng là để hắn không tưởng tượng nổi chính là, linh giác chi nhãn có thể nhìn thấy, có điều là trắng xóa một mảnh. Rõ ràng liền tới gần ở bên người phê nẹ nà mấy người, lúc này lại chút nào không thấy bóng dáng. Không chỉ như vậy, Triệu Nam thậm chí còn không nghe thấy bất luận kẻ nào nói âm thanh. Thậm chí ngay cả hết thảy thông tin kênh, giờ khắc này dĩ nhiên cũng không có đáp lại. Càng làm cho Triệu Nam cảm giác được không thích hợp chính là này một mảnh mây mù, bất luận hắn làm sao ra tốc phi hành cũng được, càng là không có thoát ly. Đường phía trước, phảng phất là không có phần cuối như thế. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Hắn không nhìn thấy phần cuối, thế nhưng là nhìn thấy một cái mục tiêu. Hoàng tử điện hạ lúc này nhắm hai mắt, yên tĩnh đứng ở chỗ cao, chậm đợi Triệu Nam kéo lên tới. Hắn phảng phất đã vì thế chờ đợi một lúc lâu giống như vậy, chậm rãi mở mắt ra đến. Ta nghe ồ ầu nói, ngươi là nắm giữ có thể so với sử thi giai sức chiến đấu thần tuyển giả, vì lẽ đó rất muốn thử một chút. Có hay không trừ ta ra, còn có người có thể làm đến một bước này. Hoàng tử điện hạ trong miệng, phát sinh hoàn toàn không thuộc về tiếng nói của hắn. Chỉ thấy Klẹt chậm rãi vươn tay ra, trong tay bạch quang lóe lên, một thanh kỳ dị cực kỳ, lại khác nào đại đao như thế to lớn trăng lưới liềm song nhận trường kiếm nhẹ nhàng nắm trong tay. Hắn khẽ mỉm cười, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hư không? Đại kiếm, chưa xong còn tiếp. Chương 681, trục xuất. Chương 681, trục xuất. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Đại kiếm trường vượt qua 2 mét. Khác nào trăng non giống như lưới dao sắc lúc này tỏa ra ưu hào quang màu xanh lam. Đống nhiên vung lên mà ra. Một đạo màu lam đồng thời lập lòe đùng đùng màu lam sấm sét hồ quang. Giờ khác này cắt ra tầng tầng không khí, thế như trẻ tre giống như địa hướng về Triệu Nam bắn nhanh mà đến. Rõ ràng là một lần vô cùng mau lẹ công kích. Triệu Nam lăng không trôi nổi ở tại chỗ bên trên. Một lúc ních, chỉ có điều trên người đột nhiên né qua 3 đạo kim quang. Sau đó hóa thành viên hoàn, bộ vào trong thân thể của hắn. Ầm. Một đòn màu lam hồ quang công kích, trong nháy mắt liền để 2 đạo vầng sáng phá nát xé rách, sau đó chính là bị địa 3 đạo vầng sáng cho vững vàng mà chống đỡ cả lại. Hoàng tử điện hạ trên mặt mang theo một tia nụ cười như có như không, này đạo pháp thuật phòng ngự sở kỳ hiệu, hẳn là lâm thời thả ra ngoài chứ. Có thể chống đối ta cái này hư không đại kiếm công kích, cái này phòng ngự sở kỳ xem như là không sai. Hiếm có nhất chính là, phóng thích tốc độ. Ngươi! Hay là ta nhìn thấy quá bắn ra pháp thuật sở kỵ phép thuật nhanh nhất ở layer. Có thể đánh bại ồ ào, xem ra cũng không hoàn toàn là hắn khinh địch nguyên nhân. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Bao lâu? Tựa hồ là rất xa xưa sự tình. Hắn thực sự là nhớ không nổi bao lâu trước, là một người vận khí đều là thiếu một chút nịu bị trước, chính là bị người dùng loại này giọng điệu giáo huấn. Loại này trêu tức, như vậy kiêu căng. Lẹt nhẹ nhàng vung lên trong tay này thành xưng là hư không đại kiếm ra hỏa, dù bận vận ung dung nói. Làm sao? Ngươi nếu có thể đánh bại ồ ẩu, chẳng lẽ sẽ bị vừa nãy công kích dọa cho sợ rồi? Tuyệt đối đừng cho ta nói ngươi bị thương. Như ngươi trình độ như thế này thần tuyển giả, trên người không thể không có mang theo thuấn hồi huyết tể. LV62. Đây là rõ ràng xác thực địa xuất hiện ở trong mắt Triệu Nam chữ, đồng thời cũng là hoàng tử điện hạ giáng dấp. Thế nhưng, hoàng tử điện hạ không thể có thể vận dụng cá nhân không gian, chỉ cần hắn vẫn không có biến thành thần tuyển giả trước. Nhưng là, nếu không phải thần tuyển giả, hắn càng thêm không thể biết huyết tể sự tình. Còn có, trước đây không lâu đánh bại cái kia chân lý chi điện hỏa thần ồ ẩu, Triệu Nam có thể bảo đảm hiện trường không có những người khác tồn tại. Con mắt của hắn xuất hiện vấn đề, trước mắt này tấm hoàng tử điện hạ dáng dấp chỉ là đối phương hư huyễn đi ra à? Vẫn là nói cả người hắn kỳ thực đều trúng rồi ảo thuật loại hình sở kỳ hiệu, cứ việc đã từng điên cuồng dọn phi hành quá. Nhưng kỳ thực chỉ là tại chỗ bất động mà thôi. Nhưng mà, những này đối với Triệu Nam tới nói, đều vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ vấn đề. Trọng yếu hơn vấn đề là sự công kích của đối phương. Để hắn thu được hệ thống nhắc nhở. Cảnh cáo, ngươi chịu đến Linh công kích, xin ngươi đúng lúc làm ra phòng ngự hoặc là phản kháng. Linh Triệu Nam nhíu mày địa nhìn tới. Công kích hắn người là Linh, mà trước mắt nhưng là nguyên nhựa nguyên vị Klẹt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ảo giác, vẫn là nói Klẹt thật sự bị đã khống chế. Là thông qua một loại nào đó bí bảo mà tiến hành thân thể thao tác sao? Triệu Nam vẫn như cũ không nhúc nhích, đối mặt với đối phương nói chuyện, thoáng như chưa từng nghe thấy như thế. Tại sao không trả lời? Lẹt lúc này hí ngược địa cười nói, là đang lo lắng bộ dạng này vấn đề. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, này có điều là một loại ngụy trang, này cùng ngươi nhận thức người kia hoàn toàn không có quan hệ. Coi như ngươi giết đến ta, người này cũng sẽ không có nửa điểm vấn đề. Màu lam trường hồ đại kiếm trong nháy mắt vung lên hai lần. Càng to lớn hồ quang lập tức cân bằng mà đến, quấn quanh ở hồ quang bên trên màu lam loại lôi đỉnh, thanh thế càng thêm là uy mãnh mấy lần mấy. Triệu Nam hơi nhướng mày, bóng người lóe lên. Sự công kích này tốc độ, chưa có thể uy hiếp đạt được hắn. Chỉ bất quá đối phương theo như lời nói, đến cùng có thể hay không tin. Là quả thực như vậy, vẫn là cố bày nghi trận, dẫn vào cục đây. Trên thế giới này bí bảo quá nhiều, coi như là Triệu Nam cũng không thể toàn bộ nhận thức. Như vậy nắm giữ một hai kiện công có thể so sánh đặc thù bí bảo, cũng không tính là chuyện ly kỳ cổ quái. Chỉ là liên quan với linh danh tự này, mới thật sự là để Triệu Nam kinh dị địa phương. Cái này linh, đến cùng có hay không Tây Môn Vũ còn có Tiểu An Nhã trong miệng đề cập quá cái kia đóng kín giả đây. Hắn xuất hiện ở đây, nói tới ra tên ồ ẩu, quan hệ tựa hồ không sai. Hiếm thấy hắn gia nhập chân lý chi điện. Một cái thần tuyển giả, gia nhập loại này tổ chức, cái gọi là chuyện gì? Vạn ngàn manh mối, khổ không kết quả. Có thể đột ngột trong lúc đó, Triệu Nam trầm giọng nói, ở băng phong bạo tuyết đái thời điểm, đem ồ ẩu cứu ra người là ngươi. Người này nhưng không hề ứng ẩn dấu nói. Dù sao cũng là tạm thời có thể xưng là đồng bọn người, ta cũng không thể bày đặt mặc kệ. Có điều nếu ngươi không tin ta, lại trước tiên không được tay, như vậy liền xin lỗi. Linh cười khẽ một tiếng, để cho ta tới chấm dứt ngươi đi. Nói, Linh đột nhiên động một cái, cả người ở một mảnh tàn ảnh bên trong kéo thân trở thành một cái màu đen dây dài. Tốc độ này có thể so với những kia hồ quang công kích, còn nhanh hơn không ít. Hắn trong nháy mắt liền tới gần Triệu Nam trước mặt. Khoảng cách giữa hai người hầu như có thể dùng mặt dán vào mặt để hình dung cũng không quá đáng. Này thanh kiếm lớn màu xanh lam, giờ khắc này càng thêm là từ Triệu Nam lồng ngực xen kẽ mà qua. Mà giờ khắc này, Triệu Nam con mắt khó mà tin nổi địa trận lớn lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, tính mạng của ngươi chỉ đã hạ thấp điểm thấp nhất, xin mau sớm bổ sung HP, xin mau sớm bổ sung HP. Cái kia dường như phong minh như thế sắc bén cảnh kỳ âm thanh, hưởng đến cơ hồ để Triệu Nam cảm giác màng thai đều phải bị hống phá như thế. Linh cầm trong tay hư không đại kiếm ở Triệu Nam trên người lôi kéo, hình cung lưới kiếm lập tức ở lồng ngực vị trí pha tan. Hắn càng là đem Triệu Nam một chém làm hai. Nhìn Triệu Nam thân thể hầu như hóa thành hai nửa, trên mặt của đối phương hiện lên một tia lạnh nhạt nụ cười, ồ ào nói tới có chút khuyết đại. Chỉ đến như thế mà thôi. Hắn lắc lắc đầu, thật giống là thất vọng cực độ. Hừ. Linh lông mày bỗng nhiên hơi nhíu. Giờ khắc này trước mắt hắn Triệu Nam thân thể, nhưng quỷ dị mà duy trì. Nửa điểm không có rơi dụng ý tứ, thậm chí ngay cả cái kia tách ra thân thể hai nửa vết thương bên trên, cũng không có bất kỳ một giọt dòng máu lắp bắp mà ra. Hừ. Lại là hừ lạnh một tiếng truyền đến, chính chìm đắm ở trong kinh ngạc linh, ánh mắt bất động địa nhìn chằm chằm Triệu Nam cái kia bị tách ra thân thể. Mà cùng lúc đó, hanh thanh âm truyền đến thời gian, càng là nương theo tiếng sấm to lớn, cái này bị sương mù màu trắng quấn quanh địa phương, một khắc trời quang mây tạnh. Toàn bộ thế giới cũng vào lúc này hóa thành đất khô cằn đại địa. Đại địa đang chấn động, khác nào một chậu bị kích thích thủy. Hừ. Lại là hừ lạnh một tiếng. Đại địa cùng lúc này phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Đại địa đang nhanh chóng chấn động dâng lên, phân liệt, tổ hợp. Tất cả khác nào đại lục tảng khối di động như thế. Linh theo bản năng mà thu tay về bên trong hư không đại kiếm. Cao mày hơi hơi lui về phía sau mấy mét. Lúc này, Triệu Nam thân thể nhưng là quỷ dị mà một lần nữa tụ hợp ở nơi. Loại này tụ hợp tốc độ nhanh chóng. Như thủy sôi trào thời điểm bước lên bọt khí như thế. Bốn phía không gian bỗng nhiên hơi lay động, sản sinh khó khăn sáng tỏ biến hóa. Mà Triệu Nam cũng rốt cục mở mắt ra đến. Thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt lẹt. Nhìn chằm chằm Linh. Giờ khắc này, ở Triệu Nam nhìn kỹ bên dưới, trước mắt lẹt cả người dường như ảo ảnh trong mơ như thế. Biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một mặt mang theo một cái liệt dương đồ án mặt nạ người mặc áo đen. Người mặc áo đen trên tay nắm. Thình lình chính là cái gọi là hư không đại kiếm. Cũng chính là Linh. Lại ngược lại đã không chế ta chế tạo ra mộng cảnh. Linh trong miệng phát sinh một loại khó mà tin nổi âm thanh. Triệu Nam không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại có thể lời từ hắn bên trong nghe ra đối với một loại nào đó không biết kiên kỵ. Giấc mơ của ngươi. Triệu Nam lại một lần hư lạnh, đừng đùa. Này vẹn vẹn chỉ là tinh thần của ta bên trong. Ngươi lẻn vào tinh thần của ta, ở đây chế tạo ra giả tạo tin tức, chỉ đến thế mà thôi. Ha ha ha. Coi như là như vậy, ngươi năng lực mại ta làm sao? Linh phát sinh trào phúng cười to, quả thật có thể ý thức được điểm này, ngươi là ta tình cờ gặp vì là không nhiều người trong một cái. nhưng cho dù là như vậy, ngươi có thể làm những gì? Chỉ cần ta không rời đi, cái này mộng cảnh mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Nếu là địa phương của ta, ai cho ngươi dũng khí, ở đây ngang ngược. Cút ra ngoài cho ta. Khác nào thiên uy như thế? Xảy ra chuyện gì? Linh ngữ khí trầm thấp đồng thời mang theo một loại không biết. Thanh âm kia tràn ngập toàn bộ đất khô cằn thế giới, giờ khắc này đẩy trời lôi đỉnh cuộn cuộn, kỳ nào mà tới, cùng oanh kích ở Linh trên người. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thế giới này đều khôi phục yên tĩnh, đồng thời bốn phía cảnh tượng dường như phá nát pha lê như thế, từng khối địa rớt xuống. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa hừ lạnh một tiếng, đóng lại hai mắt. Khi hắn một giây sau mở hai mắt ra thời điểm, thân thể kỳ thực cũng ở phi hành, đồng thời đã rời đi ngọn núi mây mù quấn quanh vị trí. Bên người Phệ Nệ Nạ, Hứa Dương các nàng chính đang nương theo, A Hệ Vùn còn có Vạn Dị Nhì cũng là ở đuổi tới mới vị trí dừng lại, tựa hồ đang đợi những người khác đến. Mà Hoàng tử Điện Hạ, giờ khác này nhưng là sắc mặt tái nhợt địa dừng lại, nghi ngờ không thôi địa nhìn xuống mà xuống. Tất cả chỉ là phát sinh ở truyền càng xương trắng trong nháy mắt, người ở bên cạnh càng thêm là không hề. Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Nam càng thêm là vẫn duy trì phi hành trạng thái. Bởi vậy vừa phát sinh tất cả, mọi người không cảm giác chút nào. Triệu Nam bỗng nhiên dừng lại, mắt lạnh đáp lễ từ trên người lẹt đầu rơi xuống ánh mắt. Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi tiếng truyền đến. Đó là từ miêu nữ trong miệng phát sinh âm thanh. Dạ Nguyệt mắt sắc, nhìn thấy Hoàng tử Điện Hạ trên đầu, đột nhiên bước lên hai cái to lớn ma pháp trận, từ ma trong trận pháp, lúc này dường như trường long như thế, hạ xuống mười mấy đạo to lớn xiềng xích, nhanh chóng hướng về lẹt trên người quấn quanh mà đi. Lẹt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng là đã quá trễ, xiềng xích đã đem thân thể của hắn cho quấn quanh lên. Phong Vương gia tỏa Dạ Nguyệt lập tức sững sờ, theo bản năng mà nhìn phía Triệu Nam. Đây là Phệ Nệ Nạ nhưng là nhíu nhíu mày. Triệu Nam không sẽ vô cớ địa công kích Hoàng tử Điện Hạ, thế nhưng Phong Vương gia tỏa cũng chỉ có Triệu Nam có thể sử dụng. Loại kia khoảng cách lại tiến hành phép thuật sở kỳ hiệu phong thích, cũng xác thực chỉ có nắm giữ kéo dài tới linh tử kỹ người mới có thể làm được. Lúc này bị xiềng xích gói kẹt vượt qua sơ kỳ kinh ngạc sau khi, liền yên tĩnh lại. Triệu Nam khoát tay háo một cái, cầm trong tay Phong Vương gia tỏa lôi kéo, chính là đem người dẹp đi trước mặt, mới nói, ta không có thời gian cùng ngươi chơi game, chính thật sự lẹt ở nơi nào. Chương 682, Bí bảo. Chương 682, Bí bảo. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Chân chính lẹt. Thác bạt tiểu thảo sững sờ, theo bản năng mà nhìn một chút Hoàng tử Điện Hạ trên đầu, rõ rõ ràng ràng mình rõ rõ ràng ràng, Triệu Nam, ngươi sẽ không phải là bối rối chứ. Dân bản địa chính là dân bản địa. Này lại không đúng chỗ nào. Coi như là những kia mê đầu mang mặt nạ người cũng được, thân tuyển giả một chút liền có thể nhìn ra tên của đối phương, đây là thế giới thường thức. Dân bản địa chính là dân bản địa, một chút liền có thể thấy. Triệu Nam có thể không cho là như vậy. Bằng không dưới tay hắn bạch cốt cắt cách là chỉ là trang trí, hắn nuôi nhốt Minh Hà ác ma là giả như. Nếu dân bản địa có biện pháp giả mạo dân bản địa, vì sao thần tuyển giả liền không có cách nào tiến hành dân bản địa ngụy trang? Chưa từng trải qua. Không có nghĩa là không có. Huống hồ thế giới này bắt đầu ban đầu, chính là đã nói, thế giới này tràn ngập vô số độ khả thi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lẹt lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn không muốn hành động, còn có ngươi dự định muốn bước lên chiến đấu, ta có thể phụ bồi. Vậy thì đánh đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, một tay lôi kéo Phong Vương ra tỏa, trên tay là hắc quang lóe lên, phệ hồn kiếm nắm tại trong bàn tay, một giây sau liền hướng về Hoàng tử Điện Hạ chém tới. Ngươi dám. Lẹt hai mắt ngưng lại. Không giận tự uy, cái tên này có chút vấn đề, các ngươi chẳng lẽ là sẽ không khống chế một hồi. Lời nói của hắn rõ ràng truyền tới ở đây tùy ý một người trong thai, nhưng là ra ngoài hắn dự liệu chính là, đối mặt tình huống như thế, trước mắt lại không có bất cứ người nào lối ra ngăn cản. Các nàng vẹn vẹn chỉ là nhữ nhữ mày. Lộ ra vẹn vẹn cũng chỉ là không rõ mà thôi. Coi như là vừa nói đặt câu hỏi thác bạt tiểu thảo, cũng là rất có hứng thú địa một bộ bảng quan dáng dấp. Xì. Phệ hồn kiếm vung lên mà ra. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt liền đem lẹt cánh tay trái chém đứt, máu tươi tung tóe. Chỉ nghe Hoàng tử Điện Hạ phát sinh một tiếng hừ lạnh, cắn răng nói, các ngươi lẽ nào biết rõ là sai, cũng sẽ không đi ngăn cản hành động của hắn sao? Rất xin lỗi. Coi như là sai, ta cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn vẫn sai xuống. Đây là một cái nào đó liên con gái đều sinh ra đến nữ nhân đáp lại, thanh thanh nhàn nhạt, không giảng đạo lý. Ngươi dựa vào cái gì nói ta ca là sai? Đây là một cái nào đó đem ca ca thần hóa không lớn không nhỏ nữ hài bất mãn nói thầm. Chỉ ít. Ta còn không nhìn thấy sai sự tình. Hứa Dương lắc lắc đầu. Lão nương cùng tiểu tử này bán mao tiền quan hệ cũng không có. Hắn làm sai chuyện, ta có cái gì trách nhiệm sao? Thác Bạt Tiểu Thảo ngáp một cái nói, sư đệ ta nếu như làm chuyện bậy, để nhà ngươi đại nhân tới tìm ta chính là, rông dài chuyện gì? Một vị sư huynh lúc này ngông cuồng tự đại địa đạo, cũng có thể tìm ta. Một vị sư tỷ lạnh nhạt nói, một loại hoang đường, buồn cười, thậm chí có thể là phẫn nộ phức tạp cảm giác, nơi đây Tử Linh trong lòng đột nhiên bay lên. Hắn đột nhiên cười ra tiếng âm đến. Cùng lúc này, lệ hoàng tử điện hạ bề ngoài phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Trước là ở cái gọi là trong mộng cảnh, bây giờ nhưng là ở thế giới chân thực bên trong, hắn vẫn là lộ ra hắc ý lìa liệt dương mặt nạ dáng dấp. Phong vương gia tỏa vẫn như cũ vẫn là đem hắn cho cầm cố, chỉ là cũng lại không nhìn thấy sắc mặt của hắn đến cùng làm sao. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, quả thực không thể nói lý. Gẹt đây. Triệu Nam hỏi. Ai biết được. Linh bỗng nhiên quỷ cười một tiếng, hiện tại đại khái ở một nơi nào đó, vừa gây mất cánh tay, sau đó chờ chạy máu bỏ mình đi. Có ý gì? Phê nẹ nà như mày. Bí bảo, chí mạng thế thân. Một nam một nữ hai cái âm thanh ở thời gian này đồng thời hưởng lên, đó là phát ra từ Triệu Nam còn có Linh Lung chăm miệng một lời. Linh Lung sững sờ, không nghĩ tới Triệu Nam không gần như chỉ ở về mặt chiến lực đối diện tăng lên đến có chút không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả loại này thiên môn bí bảo chi thức lại cũng biết. Nhưng thấy Triệu Nam tựa hồ không có giải thích gì tứ. Linh Lung liền mở miệng nói, cái này bí bảo là duy nhất. Nếu như ta nhớ không lầm, chí mạng thế thân giá trị cũng chỉ là chỉ đứng sau vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh cái cấp bậc đó bí bảo. Nhưng rất đáng tiếc. Vật này đại tai nạn bắt đầu không lâu sau đó, liền từ thần điện hối đoái đoàn trong ngoài biến mất không còn tăm hơi. Khi đó quái vật công thành còn chưa có bắt đầu, phỏng chừng không ai có thể hối đoái đi ra, như vậy rất có thể là bị người thông qua nhiệm vụ một loại phương thức thu được. Cái gọi là chí mạng tăng lên, chính là đem trên người mình hết thảy thương thế, đều tái giá đến một cái khác mục tiêu bên trên. Dù cho là thương tổn chí mạng, Linh Lung có chút ngóng trông nói, ta đã từng nghiên cứu qua, chí mạng thế thân ở tính thực dụng phương diện, so với vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh tốt hơn rất nhiều lần. Thủy tinh hồi sinh chỉ có thể sử dụng một lần. Thế nhưng chí mạng thế thân lại có thể lặp lại sử dụng. Sử dụng khoảng cách nhưng là một tháng một lần. Ở cùng trong vòng một tháng, chỉ cần người sử dụng hy vọng, hắn chịu đến bất kỳ thương tích. Đều có thể gán ở trước mắt tiêu bên trên, mãi đến tận mục tiêu HP thanh không mới thôi, thêm ra thương tổn tài năng sẽ tặng lại sẽ bản thể. Linh Lung dừng một chút, nói cách khác, chí mạng tăng lên chẳng khác nào mang theo một cái thần tuyển giả nhiều dẫn theo một cái hậu bị danh máu. Bình thường chiến đấu có thể thông qua huyết tề khôi phục, nhưng nếu như đụng tới như hiện tại tình huống như thế, liền vô cùng hữu dụng. Chí ít chúng ta thương tổn hắn, đầu tiên chính là đối với hoàng tử điện hạ làm ra thương tổn. Mà nếu muốn giết hắn, nhưng là trước tiên muốn giết chết hoàng tử điện hạ. Này bí bảo, quả thực lưu manh a. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt khe nằm địa nói rằng. Sắc thực lưu manh. Loại này tùy tiện đem người khác tính mạng cùng tính mạng của chính mình quấn vào cùng nơi bí bảo, quả thực là khó giải lại vô tình. Linh. Cái này đóng kín giả khởi xướng người, hắn từ đại tai nạn sau khi bắt đầu, liền vẫn nắm giữ này khoản bí bảo, này sắp tới thời gian 3 năm, cũng không biết chôn giết bao nhiêu người. Chí mạng thế thân, dường như dùng làm thế thân ra hỏa là kẻ thù của chính mình, loại kia chưa thoải mái quả thực. Thứ này tốt nhất chính là khống chế ở trong tay chính mình. Triệu Nam ánh mắt híp lại dâng lên. Cùng lúc đó, Thác Bạt Tiểu Thảo trong mắt cũng là né qua một tia tham lam. Ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp, sau đó cho tự dịch ra. Chí mạng thế thân loại này bí bảo, đủ khiến Thác Bạt Tiểu Thảo không nhìn Linh bắt cóc hoàng tử điện hạ tính mạng. Căn bản, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Klet trên căn bản cùng người xa lạ không hề khác gì nhau. Chúc mừng ngươi thành công dụ dỗ đến ta. Thác Bạt Tiểu Thảo trong tay bạch quang lóe lên, súng lục tránh ra. Chỉ thấy nàng lôi kéo nòng súng, cướp ở tất cả mọi người trước, dùng nòng súng chặn lại Linh cái trán. Chí mạng thế thân là tính thực dụng cùng hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ bí bảo. Có thể để cho kẻ địch đau đầu vạn phần. Chỉ khi nào đụng với một cái khác kẻ địch, cái kia cũng tương tự là một loại chua thoải mái. Ai tài năng trở lại bận tâm một cái người xa lạ tính mạng, mà từ bỏ có thể thu được loại này bí bảo cơ hội thật tốt ta. Tiểu Thảo không được. Linh Lung lúc này lại nói ngăn cả nói. Có thể Thác Bạt Tiểu Thảo đã kéo ngón tay, chỉ thấy chùm sáng màu trắng một xạ mà ra. Chùm sáng bắn ra thật xa, nhưng cũng vẫn chưa bắn trúng bất luận người nào. Bởi vì trước lúc này, Triệu Nam đã lôi kéo Phong Vương ra tỏa. Để Linh tránh thoát này một đòn chí mạng. Ngươi có ý gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nheo mắt lại, liên tục cười lạnh, lão nương không phải là người đàn bà của ngươi, ngươi đừng hiểu nhầm rồi. Ta cũng không có các nàng như thế đần, không đúng loại này món đồ bảo mệnh lòng tham. Nàng song thương, giờ khác này tinh chuẩn địa chỉ vào Triệu Nam. Tiểu Thảo tỷ tỷ ngươi. Tiểu Thảo tiểu thư. Tiểu Thảo. Vài tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến. Lại này sau khi, một cái lồng ánh sáng nhưng là đột nhiên đem Thác Bạt Tiểu Thảo cho cả người bao bọc lại. Ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi đây là nội bộ mâu thuẫn sao? Đến đến đến, để sư huynh ta giúp ngươi cứu hỏa rồi. Triệu Nam sững sờ, lập tức hít nhân khẩu lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng để ả hệ vùn thu tay lại thời điểm, trước mắt một đạo chói mắt quang mãn lấp lóe. Đang xa pháo. Cho lão nương phá. Một thanh vô cùng lớn hình nòng pháo, giờ khắc này nâng ở Thác Bạt Tiểu Thảo song trong tay. Chỉ thấy vô số điểm điểm sáng hội tụ ở cái kia pháo trong miệng. Ầm ầm ầm long. Nổ vang vang lên. Khác nào trời long đất lở như thế, giờ khắc này lồng ánh sáng ở Thác Bạt Tiểu Thảo công kích bên dưới, dĩ nhiên là một đòn tức phá. A hệ vùn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cầm cố thủ đoạn lại bị mở ra, cô nàng này không đơn giản a. Trong tay nâng đằng xà pháo. Thác Bạt Tiểu Thảo dường như cái kia ở mưa bom báo đạn bên trong cứng chắc nữ vũ thần như thế, cứ việc sắc mặt tái nhợt. Nhưng nụ cười nhưng là cực kỳ óng ánh. Thác Bạt, chí mạng thế thân là rất tiện dụng, dùng cho chiến đấu có thể nói là uy lực vô song. Có thể loại này bí bảo tại sao lại so với vĩnh hằng linh hồn thủy tinh kém một bậc. Triệu Nam lúc này trầm giọng quát lên, là bởi vì vật này tà ác. Để cho người khác thay thế mình mặc dù là tà ác. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng nói, có thể dùng tối nên trí tử người ngươi như thế nào nói. Triệu Nam thở dài, nếu như có thể dùng loại kia phương pháp liền giải quyết, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Nhưng nếu như ngươi biết nó phương pháp sử dụng, ta nghĩ ngươi liền sẽ không như thế cho rằng. Nghe, trước tiên không nói chí mạng thế thân có thể tác dụng đến trình độ đó mục tiêu làm vì chính mình thế thân. Còn có một chút chính là, mỗi một lần tác dụng thế thân, đều phải tiến hành một lần tế điện. Mà làm tế phẩm, nhất định phải là người sử dụng sản sinh trọng yếu cảm tình đối tượng tính mạng. Xem Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt chưa biến, Triệu Nam cao mày. Nhẹ giọng nói, mà cái gọi là trọng yếu cảm tình, chỉ có thể là tích cực đối diện. Hoặc là tình thân đối tượng, hoặc là tình bạn đối tượng, thậm chí là ái tình đối tượng vân vân. Chí mạng, chí chính là chính mình coi trọng người mệnh, để đổi mạng của mình, đây mới là nó hàm nghĩa chân chính. Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay run lên, theo bản năng mà hướng về Linh Lung nhìn tới. Vị này làm bạn nàng rất nhiều năm người, lúc này chỉ là yên lặng mà gật gật đầu. Sao? Trên tay đằng xà pháo vô lực thấp buông xuống. Triệu Nam cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ Thác Bạt Tiểu Thảo, chỉ là không rõ đường đường một cái hát thương vương, lại cũng có đang đối mặt bí bảo thời điểm, bị tham lam che đậy tâm trí thời điểm. Loại này cực đoan. Quả nhiên là nhân vì những thứ khác vương giả linh tử kỹ phát triển dùng sai rồi phương thức mà xuất hiện tai hại, bắt đầu lộ ra sao. Ta mặc kệ. Một tiếng quát lạnh, trong lúc đó một đạo tia chớp bắn ra, nổ vang lên. Phong vương gia tỏa trong nháy mắt này bị tia chớp đánh gãy, trong nháy mắt, chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo điên cuồng nhắm phía Linh, một tay nắm bắt cổ của hắn, mở ra cánh, cấp tốc hướng về bầu trời cực cao chỗ mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 683, Lão Nương Ta Là. Chương 683, Lão Nương Ta Là. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Biết rõ bí bảo chí mạng thế thân thiếu chỗ, Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn là cố ý muốn từ Linh trên người đem đồ vật cướp đoạt lại. Như vậy Triệu Nam liền cẩn thận mà suy tính một chút, đây rốt cuộc có phải là linh tử kỹ ảnh hưởng. Triệu Nam tuy rằng cũng từng chịu đến quá linh tử kỹ nổi khủng thống khổ, có thể coi là ở tình huống đó bên dưới, suy nghĩ vẫn như cũ là tỉnh táo, chỉ có điều trọng điểm đối diện không giống mà thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo đào tẩu trong nháy mắt, Triệu Nam liền lập tức truy đuổi mà đi. Có thể giờ khắc này, bao quát ả hệ vùn còn có vạn di ni ở bên trong tất cả mọi người, đều là sững sờ mà ngừng lại. Cái kia cao vóc thiên ngọn núi. Lúc này càng là khuynh sụp xuống. Ầm ầm ầm long. Vô số đá tảng hạ xuống, toàn bộ bầu trời đều là u ám màu sắc. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ sụp đổ, cho dù là người điên ạ hệ vùn cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Đây là ảo thuật, đừng hoảng hốt. Mộ Nhiên một tiếng quát nhẹ truyền đến, đó là vạn di ni âm thanh. Ảo giác. Đến cùng, loại này tồn tại vô số năm quái vật khổng lồ, làm sao có khả năng liền lựa chọn ở cái này trùng hợp đoạn thời gian phát sinh sụp đổ cơ chứ? Triệu Nam nhíu nhíu mày lông mày, ánh mắt quét qua, nhưng là phát hiện Linh Lung đã không thấy bóng dáng. Cái kia sụp đổ ngọn núi, giờ khắc này từng khối biến mất không còn tăm hơi, đó là thế tới hung hăng đá tảng, chưa chân chính công kích được trên người mọi người thời điểm, cũng đồng thời địa đỉnh chỉ lại, tiếp theo tựa như cùng bọt biển như thế nứt ra. Này sau khi vẫn như cũ vẫn là sáng sủa càn khôn. Triệu Nam thở dài, coi như là chính mình, cũng có trong nháy mắt bị loại này hảo giác lừa dối quá khứ. Cũng không biết Linh Lung ở chế tạo những này hảo giác thời điểm, có cỡ nào liều mạng. Đây chính là liên ả hệ vùn còn có vạn gì ni cũng có chốc lát thất thần. Tiểu sư đệ, nàng hai hẳn là không đi xa. Vạn gì ni không có nửa điểm trần chờ nói, ta, thêm vào sư huynh ngươi, tính cả ngươi chúng ta phân ba phương hướng. Đại khái rất nhanh sẽ có thể tìm tới các nàng. Triệu Nam lắc lắc đầu, đại thở phào nói, không cần, các nàng biết mình thoát khỏi không được, vì lẽ đó không sẽ chọn vẫn đào tẩu. Các nàng chỉ có thể ẩn giấu. Triệu Nam dương mắt lên nhìn. Trầm giọng nói, ở nhiều người địa phương. Ta không tin Tiểu Thảo tỷ tỷ sẽ làm ra chuyện như vậy. Phế nẹ nà nhữ nhữ mày. Hứa Dương tán đồng nói, nếu như thật sự chỉ là vì được bí bảo. Không nói lần này, nàng lưu lại nơi này một bên đã có một quãng thời gian. Có nhiều cơ hội lắm. Hướng về tự nhiên là Triệu Nam, hoặc là Phế nẹ nà. Hai người cá nhân trong không gian, tất nhiên cũng là ủng có không ít đương đại quý trọng bí bảo chứ. Không nói những cái khác. Đơn thuần là vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh, chính là có một không hai. Hoặc là có gì đó nỗi khổ tâm trong lòng đây. Diệp An nhã trần chờ nói. Triệu Nam khoát tay hào nói, mặc kệ là tham lam cũng dễ dàng là nỗi khổ tâm trong lòng cũng được, hỏi rõ chính là. Nay trước, tốt nhất không muốn vọng hạ phán đoán. Ẩm. Đứt rời nửa bên cánh tay linh, lúc này bị thác bạt Tiểu Thảo nổ ngã xuống đất. Đây là đỉnh núi Bình Đài bên dưới, một cái nào đó nơi đột xuất nham thạch bên trên. Chỉ có điều chỗ này bằng phẳng, nham thạch bởi vì mưa gió xâm thực mà trở nên bằng phẳng bóng loáng, thật giống một chiếc gương giống như. Đọc tê. Tiểu Thảo. Linh lung âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng trực tiếp từ phía dưới phi xuống lên, vừa mới mới vừa nhảy lên tới bình trên đài thời điểm. Thân thể lại như là thoát lực như thế, ngã nhào xuống đất trên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, mồ hôi đầm địa. Ngươi thắc bạt Tiểu Thảo nhất thời kinh hãi. Linh lung nhưng là lắc lắc đầu, cười khổ nói, muốn đối với bọn họ tiến hành mê hoặc, thật không phải một chuyện dễ dàng, mà đi còn vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ngay cả công kích cũng không làm được. Cái tên này, nàng ánh mắt lướt qua thác bạt Tiểu Thảo, rơi vào Linh trên người, càng là phát hiện người này lúc này dù bận vẫn lung dung địa dựa vào tả ở ngọn núi bên trên, cái kia gãy vỡ cánh tay, bởi vì HP tự động bổ sung nguyên nhân, lúc này chính từng điểm địa một lần nữa mọc ra. Không phản kháng cũng không cảnh giới, chỉ là liền như thế nhìn. Thác bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, đồng nhiên nhìn phía đối phương, tàn khốc nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Không đủ làm cái gì? Nguyên bản không có nghĩ đến đối phương sẽ làm ra cái gì đáp lại, có thể Linh lúc này lại là phát sinh tiếng cười khẽ, lấy chế nhạo giống như giọng điệu nói, có điều là hơi hơi đem ngươi trong lòng mở rộng một chút mà thôi. Hắn nói, hắn đứng lên, hắn xem ra, trong lòng nếu như không có đấu kỵ, tại sao oán hận? Trong lòng không có oán hận, tại sao mất khống chế? Nếu như sẽ mất khống chế, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi ý chí không ổn định. Lao nương ý chí của ta không ổn định. Thiên đại chuyện cười. Linh tử kỹ là cái gì? Linh tử kỹ chính là ý chí sức mạnh, làm ít lờ thế giới vương giả, cấp 2 đoạn linh tử kỹ cực hạn, lấy hiện nay ít lờ thế giới tờ lệ ơ trình độ tới nói, có ai có thể nói thẳng vượt qua nàng. Chỉ cần là người, sẽ có nhược điểm. Linh nhún vai một cái kia đứt rời tay đã một lần nữa sinh trưởng hoàn thành, hắn nặn nặn 5 ngón tay, này thành to lớn hình cung đại kiếm lóe lên mà ra, lần này coi như ta khinh địch, không nghĩ tới tên kia làm như vậy giòn. Vừa mới tỉnh lại. Một giây sau liền phát sinh công kích, hoàn toàn không có nửa điểm bận tâm. Thực sự là từ đáy lòng bên trong chính là một cái kẻ vô tình. Nói chính là Phong Vương gia tỏa đột nhiên xuất hiện. Thác bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng, hắn so với bất luận người nào càng thêm rõ ràng, ai là kẻ địch ai là bằng hữu. Nếu như hắn cho rằng sự tồn tại của ngươi sẽ uy hiếp đến hắn, đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói phí lời. Nàng nhưng là rất rõ ràng Triệu Nam hành động phương thức, như muốn giết một người, xưa nay đều sẽ không cùng đối phương nói thêm cái gì. Thậm chí ngay cả đối phương chửi bới cũng sẽ không thời gian nói ra, hoàn toàn là vâng theo chết vào nói nhiều cái này chân lý. Lại nói, sẽ làm người đánh lén thành công, cũng chỉ có thể quái ngươi thực lực mình không đầy đủ mà thôi. Chính xác, bị đánh lén chỉ có thể quái thực lực mình không đầy đủ. Linh khép cười một tiếng, như vậy ngươi cần gì phải hỏi ta đối với ngươi làm cái gì? Thác bạt Tiểu Thảo cười lạnh một tiếng nói, ghét đối với ta mà nói có điều là một cái người xa lạ mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám lại đầu của ngươi mặt trên nhiều mở hai cái cửa động sao? Giả như ngươi có thể làm được. Linh quỷ dị nở nụ cười. Linh lung bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nàng ngón tay hơi hơi run rẩy địa chỉ vào thác bạt Tiểu Thảo phía sau lưng. Chỉ thấy sau lưng của nàng, càng là chẳng biết lúc nào xen vào một nửa hầu như là trong suốt lưỡi kiếm. Chỉ có ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Quỷ dị như vậy lưỡi kiếm. Là trực tiếp từ phía sau lưng xen vào thác bạt Tiểu Thảo vị trí trái tim. Nhưng mà đối mặt loại này thương tích, thác bạt Tiểu Thảo không chỉ là vết thương không chảy máu, thậm chí là không có cảm giác được. Cũng là giờ khắc này, ở Linh Lung nhắc nhở bên dưới, thác bạt Tiểu Thảo cúi đầu một chút, tài năng hơi thay đổi sắc mặt dâng lên. Không đau. HP cũng không giảm thiểu. Trên người không có bất kỳ chỗ không ổn. Nhưng là thanh kiếm này nhận đến cùng là chi nhận. Linh lắc lắc đầu, này xem như là cái này hư không đại kiếm năng lực. Chi nhận sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngược lại sẽ để ngươi ở trong thời gian ngắn bên trong tăng lên không ít sức chiến đấu. Chỉ cần ngươi càng là vâng theo trong lòng điều động, sở kỳ uy lực tăng lên phạm vi sẽ càng lớn. Làm sao? Có phải là rất tốt một cái trạng thái? Quả nhiên là không vỡ đi đầu của ngươi không được a. Thác bạt tiểu thảo hít mắt, lão nương hiện tại liền rất muốn giết ngươi, này xem như là vâng theo chứ. Như vậy liền cho ta tăng lên đi. Tay giơ súng. Đang muốn kéo thời điểm, thác bạt tiểu thảo ngón tay càng là đột nhiên cứng ngắc lên. Bởi vì bị chi nhận đâm xuyên người. Không cách nào đối với ta bản thân làm ra thương tổn, vì lẽ đó ta có thể không kiêng dè chút nào địa nói cho ngươi cái này chân tướng. Linh cười ha ha, loại này giải thích, tin tưởng ngươi có thể tiếp thu. Ngươi rất tốt, ta nhìn thấy quá nhiều như vậy chơi trong nhà, ít có nữ tính có thể làm được như ngươi vậy, nắm giữ như thế mạnh mẽ sức chiến đấu. Theo ta làm sao, chỉ cần ta không ngừng tăng lên đẳng cấp, chi nhận dành cho ngươi tăng lên sẽ càng nhiều. Ở bên cạnh ta, ngươi sẽ ủng có vô hạn trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thác bạt tiểu thảo hơi nhướng mày, nàng giờ khắc này hai tay nắm cùng một khẩu súng, đầu ngón tay trong nháy mắt bởi vì dùng sức nguyên nhân mà trở nên trắng dâng lên. Này chết tiệt chơi đùa. Muốn ta làm người chó săn. Không cửa. Linh Lung lúc này lặng lẽ di nhúc nhích một chút thân thể, nhưng là này chỉ muốn tức để hình dung di động, nhưng là vì chính mình đưa tới hư không đại kiếm cái kia nhận nhọn nhắm thẳng vào. Linh Lung hơi thay đổi sắc mặt, hơi ngẩng đầu lên, hít sâu điệu bình tĩnh nói, so với vô tình, kỳ thực ngươi cũng không kém. Dừng tay cho ta. Thác bạt tiểu thảo tức giận hét một tiếng. Có thể nàng nhưng liên chân cũng không thể di động đậy. Linh cười lạnh nói, mặc kệ ngươi đồng ý cũng được, không muốn cũng được, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành con rối. Làm chi nhận hoàn toàn xen vào thân thể ngươi thời điểm, ngươi đem sẽ không lại là chính ngươi. Đùa gì thế? Thác bạt tiểu thảo cắn răng. Đây là sự thực, thế giới vốn là tàn khốc. Đùa gì thế? Thác bạt tiểu thảo giờ khắc này túi lầu đến. Chi nhận giờ khắc này từng điểm địa thâm nhập. Linh nhưng là đầy hứng thú mà nhìn biến hóa này. Mộ nhiên, thác bạt tiểu thảo cắn răng một cái, cắn phá môi mình, đống nhiên ngẩng đầu, đừng mở cho ta chuyện cười. Nàng hét lớn một tiếng, càng là mạnh mẽ địa hai tay nắm chặt đâm xuyên chính mình lồng ngực chi nhận, dùng sức mà phản đẩy, lao nương là. Ta nhưng là. Thác. Bạt. Tiểu. Thảo. Muốn khống chế ta, liền cút cho ta về mẹ ngươi trong bụng đầu A4. Phát sinh khác nào chi hổ giống như tiếng rít gào. Cái kia chi nhận giờ khắc này càng là bị thác bạt tiểu thảo từng điểm địa phản đẩy, bước ra thân thể ở ngoài. Giờ khắc này, ẩn dấu ở liệt dương mặt nạ bên dưới biểu hiện đột nhiên cả kinh. Hắn không nghĩ tới, phía trên thế giới này càng là có người, có thể thoát khỏi đạt được hư không đại kiếm năng lực phát động chi nhận năng lực này, lần đầu xuất hiện bị đối phương phản kháng tình huống. Không đúng. Hư không đại kiếm năng lực đã không phải lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Chốc lát trước, cũng còn có một người. Cút cho ta ra thân thể của ta. Ầm ầm. Xì xì. Hắc Thương Vương tàn nhẫn ở chỗ, làm hai tay không thể phản đẩy cái này chi nhận rời đi thân thể thời điểm, nàng dứt khoát tuyển dùng vũ khí của chính mình súng lục, dùng cái chuôi thương vị trí, tàn nhẫn mà hướng về thân thể của chính mình gõ tiếp tục đánh. Giang giác. Chi nhận, với thời khắc này, càng là thật sự bị cái chuôi thương gõ nát quá khứ. Thác bạt tiểu thảo miệng đầy địa phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hướng về bình đài biên giới đổ tới. Ngã xuống ngọn núi này bên dưới. Thế giới này, quả nhiên có loại này ngớ ngẩn sao. Linh lắc lắc đầu, tùy ý thác bạt tiểu thảo rơi rụng ngọn núi, không có nửa điểm cứu viện ý tứ. Hắn ngược lại nhìn Linh Lung, lạnh nhạt đến, ngươi tuy rằng suýt chút nữa, nhưng cũng tạm tạm dùng đi. Nói, hư không đại kiếm trên thân kiếm, vì quang hiện ra động. Liên vào lúc này, bốn phía đột nhiên hóa thành một mảnh màu đỏ rực. Đó là từ phía dưới đi ngược dòng nước một mảnh dung nham sông dài, hoàn toàn địa đóng kín cái này tiểu bình đài hết thể lối thoát. Dung nham sông dài một bên trên, lúc này tự động tách ra hai bên, chỉ thấy Triệu Nam chậm rãi từ phía dưới dốc lên tới, hắn tay lúc này cầm lấy thác bạt tiểu thảo cánh tay, cũng là cùng mang tới. Nương theo hắn dốc lên, Triệu Nam bên người, tất cả mọi người đều cùng đến đông đủ. Linh Lung tỷ tỷ, chúng ta tới đón ngươi. Phế Nệ Nạ lúc này nhẹ giọng nói. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 684, Vô Song Viêm Long Thần. Chương 684, Vô Song Viêm Long Thần. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. À hệ vùn giờ khắc này lặng yên ngoắc ngoắc ngón tay đầu, Linh Lung bên người chính là bị một luồng lực vô hình cho lôi kéo rời đi. Linh chỉ là cầm trên tay hư không đại kiếm rủ xuống đến, tầm mắt ở trên người mọi người hơi đảo qua một chút, chợt nghe hắn khẽ cười nói, thật khó cho hai người các ngươi. Những này cái gọi là đồng bạn đại khái trời vừa sáng liền đến chứ. Chỉ là ẩn giấu lên, nhìn các ngươi biểu hiện. Nếu như biểu hiện tốt, như vậy liền xuất thủ cứu rút, nếu như biểu hiện không tốt, liền không để ý chết sống. Đại khái là ý này. Linh Lung vừa mới vừa giữ vững thân thể, Triệu Nam liền đem Thác Bạt Tiểu Thảo đưa đến bên cạnh nàng. Lúc này Thác Bạt Tiểu Thảo khỏe miệng khó khăn ngẩng đầu lên. Tính mạng của nàng chỉ tương đương dồi dào, chỉ là cả người đều cảm giác được vô cùng suy yếu, có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Lúc này nàng hơi vi ngẩng đầu lên, khinh bị nói, lão nương đã sớm biết cái tên này phẩm tính, cần phải ngươi đến gây xích mích ly gián sao. Quả thực lại như là thằng hề như thế. Ồ, nói như vậy hai ngươi quả nhiên là bị coi thường, cam. Đối thoại cũng không hoàn chỉnh nói xong, cái kia lao ngược lên trên dung nham nhưng là điên cuồng dọt chút xuống đến Linh trên người. Ầm ầm. Nhiệt độ cao để ngọn núi nham thạch đấu hòa tan dâng lên, lượng lớn dung nham xung kích này ngọn núi, hòa tan đi ra một cái dọa người hố to đi ra. Mà lúc này Triệu Nam nhưng là cau mày đi phía trái vừa nhìn đi. Cái kia rõ ràng là lông tóc không tổn hại Linh. Làm sao? Bị ta nói trúng rồi, lấy ngươi thẹn quá thành giận. Linh không mặn không nhạt địa nói rằng. Hắn hư không đại kiếm, u lam ánh sáng hóa thành điện lưu giống như, thỉnh thoảng địa đùng xì lập lòe. Thanh kiếm kia năng lực, đại khái cần thông qua ngôn ngữ đến gây xích mích mục tiêu trong lòng bầu không khí không lành mạnh, mới có thể phát động đi. Triệu Nam lúc này bất thình lình nói rằng, hoặc là không nhất định là ngôn ngữ, khả năng là một loại nào đó ám chỉ, thậm chí là một loại nào đó hành vi cũng được. Linh trong lòng thất kinh, nhưng lại nhún vai một cái, bất động thanh sắc nói, hay là không phải, ai biết được. Triệu Nam lắc lắc đầu, mặc kệ có phải là, ta vẹn vẹn là cho rằng, ngươi quá hơn nhiều. Ta chưa từng thấy có ai như thế yêu thích tự bạo năng lực chính mình bí mật. Linh bỗng nhiên cầm trong tay hư không đại kiếm vung lên. Loại này vung lên nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì công kích, đến lúc đó để từng trải qua này thanh kiếm lớn quỷ dị năng lực Linh Lung còn có Thác Bạt Tiểu Thảo hơi thay đổi sắc mặt dâng lên. Một khi mang trong lòng kiên kỵ, hành động liền sẽ phải chịu trở ngại. Bất kể như thế nào không thừa nhận cũng được, thân thể đều là thành thực. Linh khép cười một tiếng, lại dùng cái kia hư không đại kiếm sái một cái kiếm hoa. Bởi vì thân thể nắm giữ hoàng tử điện hạ tính mạng thay, vì lẽ đó tình cờ gặp hết thể quan tâm lẹt tính mạng người, hắn đều có thể có tứ không sợ gì. À hệ vùn còn có vạn di ní đều nhữ như mày, ý thì hai người bọn họ năng lực, đại khái có thể trong nháy mắt địa khống chế đến người này. Có thể Triệu Nam nhưng vẫn không có thật sự tàn nhẫn ra tay đi hành động. Nhân hai người này cũng là tạm thời bảng quan dâng lên. Làm Triệu Nam chặt đứt Linh cánh tay thời điểm, hay là ở những người khác xem ra đã là đầy đủ tàn nhẫn. Thế nhưng ở ạ hệ vùn còn có vạn di nì xem ra, tiểu sư đệ cuối cùng vẫn là có chút nhẹ dạ. Nếu là đổi làm bọn họ, chỉ cần là kẻ địch, tự nhiên là đưa ra một đòn chí mạng tài năng là tốt đẹp. Thế nhưng Triệu Nam cùng Linh tranh tài, đã ở càng sớm hơn trước. Giấc mộng kia cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Triệu Nam ánh mắt rơi vào Linh trên tay này thanh hư không đại kiếm bên trên. Từ tình huống trước mắt xem ra, cái này quỷ dị đại kiếm, chí ít nắm giữ hai loại năng lực. Một trong số đó, lẻn vào đối phương ngộng cảnh bên trong, hoặc là nói là tinh thần, tiến hành lừa gạt. Thứ hai, chi nhận, đối với mục tiêu không có bất kỳ thương tổn, trái lại theo mục tiêu bành trướng, để cho sức chiến đấu tăng vụt lên. Trước đây không lâu Thác Bạt Tiểu Thảo có thể phá tan ạ hệ vùng phong tỏa, đại khái cũng là bởi vì chi nhận nguyên nhân. Đồng thời bị sử dụng chi nhận người, cuối cùng sẽ trở thành hư không đại kiếm con rối. Tuy rằng không biết có còn hay không năng lực của hắn, thế nhưng vẹn vẹn là này hai loại năng lực. Này thanh kiếm lớn có thể xưng là thần khí cũng không quá đáng. Toàn cầu thế giới không có chân chính thần khí khái niệm, vũ khí hoặc là đề phòng vốn có tối phẩm chất cao cũng chỉ là màu vàng sậm mà thôi. Cái gọi là thần khí kỳ thực cũng là ám vũ khí màu vàng nóng một loại, chỉ có điều nó so với bình thường màu vàng sậm phẩm chất vũ khí, muốn vượt qua quá nhiều, thậm chí đạt một cái khác cấp độ, mới phải xuất hiện cái gọi là thần khí xưng hô. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I-N-E-T hư không đại kiếm. Không biết so với Dạ Nguyệt trên tay Ách Thai Chi Liêm làm sao. Hoặc là lực công kích hơi có không kịp, thế nhưng ở phụ trợ tính sở kỳ hiệu phương diện, tựa hồ muốn cao hơn một ít đi. Linh còn có chí mạng thế thân, dùng hoàng tử điện hạ tính mạng làm vì chính mình bia đỡ đạn. Cái tên này trên người hy hữu bí bảo thật không ít. Quả nhiên, cái này từ vừa mới bắt đầu liền khởi xướng đóng kín giả tổ chức, thu thập hết thể sớm đưa lên tiến vào toàn cầu thế giới tờ lỡ tin tức ra hỏa, so với bất luận người nào đều nắm giữ ưu thế. Thậm chí hắn còn thêm nhập thần bí chân lý chi điện. Cũng không biết ở đại sau tai nạn thời gian lâu như vậy bên trong, cái tên này đến cùng thu thập được bao nhiêu kỳ dị ít ỏi bí bảo ở trên người. Ngươi đem lẹt ẩn thân địa phương nói cho ta, làm trao đổi, chúng ta lần này không tính đến hành vi của ngươi làm sao. Triệu Nam bình tĩnh nói. Hoàng tử điện hạ dù sao vẫn là ưu là nữ vương hoàng huynh, không để ý tới tính mạng của hắn, vậy dĩ nhiên là giả như. Ở không có cách nào mở ra trí mạng thế thân năng lực trước, Triệu Nam chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp một ít chuyện. Huống hồ đến hiện tại, mọi người còn không rõ ràng lắm chân lý chi điện ở Khả Kỳ thần điện mai phục bao nhiêu nhân thủ. Bọn họ người này, lại như là manh đầu con rồi như thế, một con va vào chân lý chi điện âm mưu bên trong, có thể nói là bay tới phiền phức. Liền coi như các ngươi muốn tính toán, tựa hồ cũng không thể làm khó dễ được ta chứ. Linh quỷ cười một tiếng. Hắn đây là lần thứ ba vung động trên tay hư không đại kiếm. Song lần này, cũng không giống như là phía trước hai lần như thế, chỉ là sái sái hư chiêu mà thôi. Đại kiếm giờ khắc này vẽ ra to lớn hồ quang, bay thẳng đến Triệu Nam bắn nhanh mà tới. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, sự công kích này hắn ở trong giấc mộng đã từng gặp qua, uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng chưa đến có thể uy hiếp đến tính mạng hắn địa phương. Thổ vầng sáng màu vàng tam điệp, một khâu địa quấn quanh thân thể của hắn. Có thể giờ khắc này, Linh nhưng là cười lạnh nói, nếu như làng tránh, ta không biết có thể hay không đầu tiên cắm vào chính mình hai kiếm đây. Ý tứ chính là, giả như Triệu Nam tiến hành đón đỡ, hắn sẽ chính mình đối với mình làm ra thương tổn. Thương tổn lẹt tính mạng. Vô liêm sỉ. Đê tiện. Vài đạo tiếng mắng truyền đến. Loại hành vi này, đã xúc động ạ hệ vùn cùng với vạn di ni điểm mấu chốt. Bọn họ bất động chỉ là bởi vì Triệu Nam có ý định kéo dài nguyên nhân. Có thể không có nghĩa là bọn họ sẽ nhìn mình tiểu sư đệ bị người như vậy sát hại. Cho tới phế nệ nạ, đã sớm nhảy đánh mà ra, trong tay danh kiếm trong nháy mắt hướng về cái kia hồ quang chém tới. So với bất luận người nào đều phải nhanh. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia một đạo hồ quang nhưng là trong chớp mắt hao tổn chuyển, ở mọi người không tưởng tượng nổi dưới tình huống, càng là bay thẳng đến Diệp An Nhã mà đi. Mà đối mặt loại biến cố này, Diệp An Nhã hiển nhiên không kịp chuẩn bị, nàng tựa hồ muốn phản ứng, thế nhưng là chậm một bước. Lần này công kích, mục đích thực sự chỉ là ở chỗ Diệp An Nhã. Ầm. Màu đen ách thai chi liêm ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, che ở Diệp An Nhã trước mặt. Dạ Nguyệt cũng bay ngược là mười mấy mét đánh đổi, thành công chống lại rồi lần này đánh lén. Linh đang tiếc địa lắc lắc đầu. Giờ khắc này trên trời hắc vân cuốn ngược, tám đạo vô biên vô hạn giống như cơn lốc trong khoảnh khắc cuốn xuống, không có nửa điểm do dự, trực tiếp cuốn lấy ở Linh bên người, mạnh mẽ sức gió, trong nháy mắt liền đem trên người hắn trường bào màu đen xé rách. Ra tay chính là Triệu Nam. Linh hiển nhiên là giật nảy cả mình, ngươi đúng là vô tình, xem ra là thật sự không để ý người này tính mạng, ha ha. Vậy thì như thế nào? Triệu Nam cái kia phía sau, một luồng to lớn ma pháp trận triển khai, chín cái lớn vô cùng hỏa diễm đầu rồng đầu tiên phá tan mà ra. Ta áo nghĩa. À hệ vùn kêu quái dị một tiếng, tiểu sư đệ, không cần như thế lãng phí a. Này rõ ràng là tuyệt chiêu của hắn một trong, vô song viêm long thần. Nhiệt độ cao trong nháy mắt để khí lưu xoay quanh mà lên, đã kinh động cái kia chính đang phía trên ngọn núi tiến hành lại còn vo đám người, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thác Bạt Tiểu Thảo vừa mới vừa khôi phục một điểm huyết sắc, lập tức lại trở nên trắng xám dâng lên. Khe nằm. Lao nương ta từ sáng đến tối đều bị cô nàng này chảo làm, nổi giận lên cũng không dám đánh nàng một hồi a, nàng thở dài, lại trực tiếp trúng đích tử huyệt. Muốn chết sao? Ở cái kia mấy người phụ nhân tính mạng trước mặt, ghét đáng là gì? E.G.S. S. Chương 685, chém thế thân. Chương 685, chém thế thân. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Trở lại một nhánh đại. Lần này cùng ạ hệ vùn còn có vạn gì nỉ gặp lại, cấp bậc của bọn họ vẫn như cũ vẫn là dừng lại ở ngày đó đối kháng ách thai chi thú thời điểm tình huống. Nhưng cũng không có nghĩa là sư huynh còn có sư tỷ sức chiến đấu không cường đại. Không nói những cái khác, ngày đó ở hệ cổ sở bẹn sử dụng vô song viêm long thần đối kháng đối lô dịu bờ lật sở thời điểm, chính là dựa vào này một chiêu áo nghĩa phép thuật. Lúc này, to lớn viêm long thần đã hoàn toàn từ ma trong trận pháp lao ra. Triệu Nam điều động ở vô song viêm long thần trung ương nhất đầu bên trên, trong mắt sát cơ tầng tầng. Linh lại muốn uy hiếp Diệp An Nhã tính mạng, như vậy rồi cùng trực tiếp muốn lấy Triệu Nam tính mạng cũng không khác gì là. Đây là sinh tử đại thủ. Cỡ này cừu hận trước mặt, cho dù là lẹt tính mạng chịu đến uy hiếp, Triệu Nam cũng chỉ có thể dùng một cái chỉ là hoàng tử điện hạ để hình dung mà thôi. Vô song viêm long thần xuất hiện, trực tiếp để phụ cận có chỗ vô ích đều rút khô, không khí khô ráo đến khiến người ta liên hô hấp liền trở nên không thoải mái dâng lên. Mà cái kia tùy theo mà đến quần cuộn sóng nhiệt, càng thêm là để không khí bốn phía bành trướng bước lên mà lên, phụ cận không khí nhưng là bị bổ sung mà tới. Như vậy hình thành gió. Mà cái kia tám đạo to lớn gió xoáy, tựa hồ cũng lớn hơn một chút. Giờ khắc này, bị tám đạo gió xoáy kẹp ở chính giữa vị trí linh, nhưng là đem hư không đại kiếm cắm ngược nắm chặt, từ đại kiếm bên trên phân hóa ra từng đạo ánh kiếm đi ra, quấn quanh ở sau người hắn. Vượt qua vừa bắt đầu bị công kích thời gian chật vật sau khi liều mạng những này ánh kiếm phòng ngự, linh ở gió xoáy xé rách bên trong đã ổn định lại. Có thể nhưng vào lúc này, vô song viêm long thần xuất hiện, để linh mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Bí bảo, chân lý chi nhãn. Theo hắn lẩm bẩm hô hoán, linh cái chán phía trước, một con màu vàng đóng chặt, như to như nắm tay viên châu đột nhiên xuất hiện. Đồng thời viên cầu trung gian bộ phận đột nhiên nứt ra, càng là lộ ra một viên yêu dị tử kim cặp mắt dê sòm cầu đi ra. Chân lý chi nhãn, là linh tử chân lý chi điện bên trong thu được một loại hy hữu bí bảo. Nó không chứa lực công kích, duy nhất tác dụng vẹn vẹn chỉ là tính toán. Tính toán ra hiện tại nó trước hết thể công kích thương tổn hệ số. Chỉ cần mục tiêu đẳng cấp không cao hơn người sử dụng cấp 5 tình huống, chân lý chi nhãn đều có thể phân tích đối phương hết thể uy lực công kích, đặc điểm. Mang vào hiệu quả, đồng thời trong nháy mắt hình thành trị số, tiện đà đưa ra phương pháp phá giải. Dựa vào này viên chân lý chi nhãn, linh đã không chỉ có một lần thành công địa ngăn chặn đánh giết sử thi giai dân bản địa trước nghiệp giả. Hư không đại kiếm, chí mạng thế thân, chân lý chi nhãn, coi như là hiện nay đứng trên tất cả một nhóm chơi trong nhà, muốn thu được trong đó một loại đều là thiên nan và nan, nhưng hắn nhưng có 66 cấp. Nghề nghiệp là thượng cổ ảo thuật sư. Ân, nghề nghiệp này chưa từng nghe nói, là không có thu thập được nghề nghiệp bí ẩn sao? Chân lý chi nhãn giờ khắc này lấy tốc độ cực cao, cho linh truyền tống nó phân tích đi ra tin tức. Nghề nghiệp đặc điểm là có thể sử dụng trừ quan hệ ở ngoài mặt khác ngũ hệ thống phép thuật sở kỳ hiệu, đồng thời nắm giữ thời gian sở kỳ cún đầu quá ngắn, đồng thời phóng thích số nhiều trở lên sở kỳ hiệu năng lực. Linh lúc này nhíu nhíu mày, tâm niệm bay lộn, quá ngắn là bao ngắn còn không rõ ràng lắm, thế nhưng đồng thời phóng thích số nhiều trở lên sở kỳ hiệu năng lực. Đúng là để công kích trở nên khủng bố, hơn nữa còn có thể sử dụng ngũ hệ phép thuật kim sở kỳ hiệu. Loại này nghề nghiệp bí ẩn, hắn lại không biết. Đại khái là lần thứ nhất đưa lên thời điểm, không có tờ lệ ơ phát hiện ra đi. Dù sao lần đầu đưa lên người không nhiều, hắn tuyệt đối không phải đóng kín giả. Như vậy là chỉ dựa vào sau đó kỳ ngộ phát triển tới. Quả nhiên, thế giới này thật sự tràn ngập vô hạn độ khả thi. Linh âm thầm nhíu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, lần này xuất kích có chút quá mức qua loa. Có điều vẹn vẹn là nếu như vậy, khoảng cách ta vẫn còn có chút khoảng cách. Mà giờ khắc này, chân lý chi nhãn nhưng là đem vô song viêm long thần phân tích truyền tống mà tới. Hắn nhanh chóng xem lướt qua một mảnh, sau đó hoàn toàn biến sắc. Phân tích kết quả, an toàn trung hòa tỷ lệ thành công, 100% linh điểm 7, 8, đón đỡ tỷ lệ thành công, 7% điểm 6, né tránh tỷ lệ thành công, 16% điểm 9, tỷ lệ tử vong, 99.9%. Kiến nghị tiến hành né tránh. Kiến nghị tiến hành né tránh. Né tránh tỷ lệ thành công vẹn vẹn thậm chí ngay cả 17% cũng không tới. Này xem như là kiến nghị gì? Nơi đây, đối mặt chân lý chi nhãn nhắc nhở, linh trong lòng trực tiếp xuất hiện một loại hoang đường cảm giác, thậm chí theo bản năng mà cho rằng. Này viên chân lý chi nhãn tuyệt đối xuất hiện dị thường. Một cái player, vẹn vẹn chỉ là một cái sở kỳ hiệu. Liên để cho mình xuất hiện 99.9% tử vong suất. Không thể. Thậm chí, chân lý chi nhãn đưa ra kết quả, dần dần chỉ là con này 9 con viêm long hai cái đầu rồng công kích, liền có thể đem hắn dùng làm thế thân Klet HP toàn bộ tiêu hao hết. Người này, linh tâm tình trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Triệu Nam có thể ở trong giấc ngộng đẩy lùi chính mình, linh đã cho rằng được đối phương có chút khó chơi. Mà bây giờ nhưng là, có điều, chân lý chi nhãn tính toán cũng vẹn vẹn chỉ là cấp bậc của ta, nghề nghiệp năng lực. Đưa cho ra kiến nghị cũng không bao hàm sử dụng bí bảo tình huống. Linh đang nhanh chóng suy nghĩ, cái kia 9 con hỏa diễm cự long lúc này đã hướng về hắn đè xuống. Mà hắn giờ khắc này nhưng là còn ở chống đỡ những kia gió xoáy xé rách, vị trí đã bị cố định lên. Bí bảo, cự lực thần chi thuẫn. Mắt thấy vô song viêm long thần sắp ép đỉnh mà tới, linh trong chớp mắt giơ lên cao tay phải của chính mình. Nhưng là ở này trong chớp mắt, một đạo tiếng vang lanh lảnh cấp tốc mà đến. Đây là xiềng xích. Chân chính xiềng xích, mà không phải phong vương gia tỏa loại kia sở kỳ hiệu. Đây là tinh huyễn xiềng xích. Cái gọi là cự lực thần chi thuẫn vẫn chưa chân chính khiến dùng đến. Linh ngay ở vội vàng trong lúc đó chịu đến tinh huyễn xiềng xích công kích. Hắn bất kỳ có thể vận dụng năng lực lúc này đều bị cầm cố lên, ngoại trừ cái kia đã tồn tại với trạng thái bản thân ở ngoài, đã kinh biến đến mức không còn sức đánh trả chút nào. Tinh huyễn xiềng xích lại ở trên tay của ngươi. Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là Triệu Nam từ một tên đóng kín giả trên tay thu được. Nhưng lúc này nơi đây, hắn đã không đi tính toán linh cùng cái kia mấy cái đóng kín giả trong lúc đó có gì đó liên hệ. Chính như Thác Bạt Tiểu Thảo nói tới như thế, Triệu Nam nhất định nhận định muốn giết một người, liền xưa nay sẽ không cùng đối phương nhiều tốn nước miếng, quản nó có thiên đại lý do, cùng cũng mặc kệ đối phương đến cùng là có thể linh người chắc chắn có đáng trách chỗ, vẫn là đáng trách người chắc chắn có đáng thương chỗ. Ngươi lại thật sự không để ý A Lũ ở cờ dịt tính mạng. Phần phật, tinh huyễn xiềng xích giờ khắc này đột nhiên buông ra, cùng lúc đó, 9 con viêm long cũng ép rơi xuống, khác nào liệt nhật rơi dụng như thế. Ủng có chí mạng thế thân, cho dù đối mặt sự công kích này, linh vẫn như cũ sẽ không cảm giác được đau đớn. Chỉ là thế thân HP ở trong chớp nhoáng này đã thanh không. Chí mạng thế thân một cái khác năng lực phát động, làm thế thân tử vong sau khi bản thể hội ra hiện một lần trực tiếp không gian lướt ngang phạm vi là trong vòng trăm thước. Linh lúc này xuất hiện ở vừa vặn ngoài trăm thước, mà không khí truyền đến nóng rực khí tức vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Hắn lông tóc không tổn hao gì nhìn chăm chú đến. Sinh mệnh tuy rằng không ngại, thế nhưng chí mạng tăng lên đã biến mất, ở sau đó một tháng bên trong, hắn đều muốn sống được so sánh không có bảo đảm. Con kia 9 con hỏa diễm cự long vẫn như cũ vẫn không có biến mất, dĩ nhiên là thời gian hiệu tính sở kỳ hiệu. Chẳng trách chân lý chi nhãn đưa ra các loại số liệu như thế thấp. Bây giờ liên tăng lên dùng hoàng tử điện hạ tính mạng cũng đã tiêu hao hết, đối phương càng thêm sẽ không bận tâm chính mình đi. Linh cảm giác được một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Đáng chết. Hắn phẫn nộ đến dường như điên cuồng sư tử như thế, sau lưng một cái khác nào do vô số đem lưới dao sắc tổ hợp mà thành 4 cánh cánh nhảy đánh mà ra. Cũng không quay đầu lại địa hướng về bầu trời cấp tốc bay đi. Hừ, muốn chạy trốn. Vô song viêm long thần thời gian tồn tại, còn có thật nhiều. Đã để lẹt chết rồi một lần, Triệu Nam đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha đối phương. Giờ khác này không nói hai lời liền điều động vô song viêm long thần đuổi theo. Này trước sau có điều tiêu tốn rơi mất ngũ giây thời gian. Mà khi vô song viêm long thần lên đường trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng quay đầu lại kêu to một câu, phê nẹ nạ. Một cái, chỉ thấy phê nẹ nạ đưa tay vào lĩnh, từ bên trong lấy ra vẩy một cái rất khác biệt dây chuyền đi ra, dây chuyền bên trên treo một viên mỹ lệ vô song thủy tinh. Hai tâm ý người tương thông, ở Triệu Nam không hề do dự công kích linh trong nháy mắt. Phê nẹ nạ đã rõ ràng Triệu Nam dự định làm những chuyện gì. Này viên đá thủy tinh hồi sinh. Đồng dạng, vậy cũng là Triệu Nam cùng phê nẹ nạ chân chính ký kết ràng buộc chứng minh một trong. Trong vòng 10 giây có thể phục sinh bất luận cái nào tử vong nhân vật. Vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh hy thế ít có. Thu được một viên đã là kỳ tích. Thế nhưng thủy tinh hồi sinh cũng không phải. Bởi vì nó thiếu hụt tính, vậy thì đại biểu nó tuy rằng ít ỏi, nhưng ít ra còn có mặt khác thu được con đường. Phê nẹ nạ lúc này vội vã địa khởi động này viên thủy tinh hồi sinh, ở nhắc nhở bên dưới, cuối cùng 2 giây thời gian đã đọc thẩm hoàng tử điện hạ tên. Thao tác nhanh mà tinh chuẩn. Phê nẹ nạ trên mặt xuất hiện một vệ tự tin mỉm cười, gạt mệnh là bảo vệ. Tuy rằng hắn cũng chết quá một lần chính là. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là ở giây tiếp theo thời gian. Phê nẹ nạ nhưng là lăng sững sờ. Phục sinh đối tượng không chết, đạo cụ khởi động thất bại, xin mời bảo đảm đối tượng họ tên chính xác tính, lần thứ 2 khởi động đạo cụ. Nàng nghe được như vậy nhắc nhở âm thanh. Thủy tinh hồi sinh bên trên lưu quang lóe lên mà biến mất, khôi phục yên tĩnh. Phê nẹ nạ nhíu nhíu mày. Chỉ có thể đem tình huống này phản ứng cho Triệu Nam biết. Hoàng tử điện hạ. Lại không chết. Đến cùng. Phê nẹ nạ trong mắt hoang mang vẻ chợt lóe lên. Mà lúc này, mọi người cũng theo sát Triệu Nam bước chân, truy kích linh mà đi. Vạn dĩ ní lúc này cau mày lắc lắc cả hệ vùm lỗ thai, bất mãn nói. Ta vốn là có thể trước ở tiểu sư đệ ra tay trước đem người giết chết, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Hiện tại được rồi, hắn đem vô song viêm long thần dùng mất rồi. Thống thống thống. Cũng không thể nói như vậy a. À hệ vùn kêu quái gì nói, hắn cũng đã thoát duyên. Như vậy còn bảo lưu ta áo nghĩa làm cái gì? Không có ỷ lại, ngày sau phát triển tài năng sẽ đi vào quỹ đạo. Lúc trước ta để hắn sao chép, chỉ là vì hắn ở thoát duyên trước có thể an toàn một chút mà thôi. Vạn gì nì ngẩn ra. Đúng là không nghĩ tới ả hệ vùn trong chớp mắt có thể nói ra loại này để tâm lương khổ đến, nhất thời sắc mặt lưu hòa, xoa ả hệ vùn lỗ thai nói, còn đau không? Không không không, không một chút nào thống. Ả hệ vùn vỗ ngực nói, nhưng trong lòng nói, tiểu gia chỉ là muốn nhìn hai cái vô song viêm long thần cùng nhau xuất hiện cảnh tượng mà thôi, hiếm thấy sẽ nói cho ngươi biết này cá bà nương sao. Nghĩ đồng thời, ả hệ vùn một mặt nghiêm túc hét lớn, tiểu sư đệ, ta đến giúp ngươi. To lớn ma pháp trận mở ra. Một con so với Triệu Nam cho gọi ra đến vô song viêm long thần còn muốn khổng lồ mấy phần 9 con viêm long, lúc này ở trên trời lăn lộn vân hải, đáp xuống. PS, gần nhất chương mới phỏng trừng đều so sánh trì. Thực sự là có chút cá nhân nguyên nhân. Thế nhưng ta chỉ có thể bảo đảm sẽ không tách ra chương mới. Từ năm trước tháng 11 bắt đầu đến hiện tại, ta đều không có ngừng có chương mới bất lương ghi chép, cái này bảo đảm danh tiếng nên còn có thể đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 686, sát ý. Chương 686, Sát ý. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Phục không sống nổi. Mục tiêu không chết. Chính đang điều động vô song viêm long thần Triệu Nam hơi trường đã mở miệng đến. Như vậy nói đến, gẹt là thật không có tử vong sao. Hiếm thấy Linh cũng không có sử dụng trí mạng thế thân sao. Hoặc là căn bản hắn căn bản cũng không có cái này bí bảo, chỉ là đang hư trương thanh thế. Không đúng, hắn xác thực là ở viêm long thần công kích bên dưới tử vong một lần. Linh sau khi chết lướt ngang rời đi, đây là Linh giác chi nhãn tự mình nhìn thấy không sẽ sai lầm. Có thể hệ thống nói mục tiêu không chết, như vậy Glet liền bất luận làm sao cũng không chết được. Nay ở trong hiếm thấy có những chuyện gì là chính mình không biết. Triệu Nam hơi nhướng mày, phía sau mặt khác một luồng hơi thở nóng bỏng truyền đến, không cần quay đầu lại. Triệu Nam đã cảm giác được ạ hệ vùm liền xuất hiện ở sau người hắn. Mà ạ hệ vùm sử dụng vô song viêm long thần, thật giống so với lần trước còn cường thịnh hơn một ít. Xem ra hắn nói khoảng thời gian này đối với áo nghĩa lại có tân lĩnh ngộ, cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Thần tuyển giả sức mạnh tăng lên đến nhanh, thế nhưng dân bản địa ở sức mạnh vận dụng bên trên, nhưng nắm giữ rõ ràng ưu thế. Ở bài trừ thuốc trợ giúp bên dưới, thần tuyển giả còn có dân bản địa chức nghiệp giả, đẳng cấp càng cao, sự chênh lệch tựa hồ sẽ từ từ nhỏ đi. Giả như là ạ hệ vùn hoặc là vạn dị ní loại này kỳ tài ngút trời, thậm chí còn nắm giữ vượt qua cùng cấp bậc thần tuyển giả độ khả thi đi. Hống! Hống! Hai đạo kinh thiên tiếng hô cùng nhau minh, cái kia đông cứng dường như muốn đem cả ngọn núi đều lay động giống như vậy, uy thế nhất thời có 102. Giờ khác này Linh cảm thụ phía sau cái kia dường như điệu tâm sức nóng, sắp đem người hòa tan đi nhiệt độ, thoáng buồn bực địa nhíu nhíu tầm mắt của chính mình, co rút lại con người. Ta là hết thể chơi trong nhà ưu thế to lớn nhất người. Có thể vì sao? Mắt thấy hai con to lớn 9 con viêm long bắt nạt gần mà đến, hầu như muốn thiêu đốt chân của chính mình. Linh lắc lắc hàm răng, trên tay bạch quang lóe lên, một cái màu xanh hiện ra vi quang lông chim xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bí bảo, phong thần chi vũ. Phong thần chi vũ, trong nháy mắt tăng lên người nắm giữ tốc độ 60%, đồng thời sau đó trong thời gian, mỗi quá một giây thời gian tăng lên 3%. Nhiều nhất có thể trồng chất 20 lần. Linh tốc độ. Lập tức liền tăng lên tới. Triệu Nam ánh mắt ngưng tụ lại, ám đạo người này, trên người quả nhiên nắm giữ đông đảo hy hữu bí bảo. Cái tên này như cái thỏ như thế, thật nhanh. Áo tư hừ lạnh một tiếng, sư đệ, ta muốn ra tốc, ngươi xem chừng điểm. Nói đi, ạ hệ vùn điều động 9 con viêm long, trên người lượng lớn hỏa diễm xì ra. Càng là trong nháy mắt liền vượt qua Triệu Nam 9 con viêm long. Thằng nhóc con. Để nhà ngươi tiểu ra đến gặp gỡ một lần ngươi rồi, ha ha ha ha. Đốt. Tiếng cười kia rung cảm lại du dương, một số thời khắc, Triệu Nam thậm chí cho rằng vị sư huynh này, hay là càng thêm thích hợp làm một tên chiến sĩ mới đúng, ngược lại vạn gì nhỉ sư tỷ loại kia trầm tĩnh người, tài năng tương đối thích hợp trở thành ma pháp sư chứ. Phong thần chi vũ đã có hiệu lực, nhưng lại ạ hệ vùm ở trong khoảnh khắc liền chạy tới, điều này làm cho Linh trong lòng nhất thời cả kinh. Này đã xem như là hắn tốc độ lớn nhất. Lại vẫn so với cái này gọi là ạ hệ vùm dân bản địa chức nghiệp giả đuổi theo. Mà đi đối phương 9 con viêm long so với Triệu Nam còn muốn uy vũ mấy phần, trong lòng một luồng lái đi không được cảm giác nguy hiểm, cho dù là đang đối mặt đều là chân lý chi điện hỏa thần ô ẩu thời điểm, cũng không từng cảm thụ quá. Cái này dân bản địa rốt cuộc là ai? Ạ hệ vùm, hoàn toàn có thể xưng là Triệu Nam khấu trừ linh tử kỹ sau khi đạt sử thi giai một cái khác phiên bản. Thử hỏi một thượng cổ ảo thuật sư đứng hàng thập bát danh sách một trong địa vị. Có thể nào không đứng đầu thiên hạ? Hừ. Linh không tự bất giác chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn đối với phản ứng như thế này tương đương bất mãn. Đây chính là từ khi đại tai nạn bắt đầu, hắn chưa bao giờ cảm thụ quá. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền sưu tập lượng lớn tình báo, ở đăng ký sau khi. Linh ngay ở chỗ ở mình thành thị bên trong, thu được cái thứ nhất hy hữu bí bảo. Sau đó một quãng thời gian bên trong, hắn liền đem tinh lực đặt ở các loại kỳ chân dị bảo bên trên. Đối với cấp bậc của chính mình trái lại không thế nào coi trọng. Chờ hắn cho rằng tạm thời đầy đủ sau khi, tài năng bắt đầu chính mình tăng lên đẳng cấp con đường. Một năm trước, khi hắn mang theo lượng lớn công năng cường hạn bí bảo bắt đầu đẳng cấp tăng lên con đường sau khi, lại như là làm hỏa mũi tên, đẳng cấp liên tục tăng lên. Cho tới hôm nay, đã là truyền thuyết 69 cấp trình độ, nắm giữ có thể triển ép phổ thông sử thi giai dân bản địa cao thủ thực lực cường đại. Hết thể chơi trong nhà, hắn thuộc về số 1. Cho dù đối mặt thiên đường thế giới tồn tại vô số thời gian á vị thần linh cũng được, Linh cũng có tự tin ở thời gian rất ngắn bên trong, từng cái vượt qua. Hô! Một đạo to lớn của lửa, đống nhiên từ ả hệ vùm điều động 9 con viêm long phun ra ngoài. Linh dưới sự kinh hãi, sau lưng 4 mảnh kiếm rực trong nháy mắt thu nạp dâng lên, cột lửa nuốt chừng hắn, nhưng vẹn vẹn chỉ là xóa sạch hắn một ít HP mà thôi, hoàn toàn không trở ngại hành động của hắn. Kiếm phi vũ. Lúc này, Linh Kiếm Dực lần thứ hai mở ra sau khi, nhưng là thả ra từng mảng ánh bạc. Tàng lớn dường như lông chim như thế quang mảnh từ hắn kiếm dực bắn ra. Ngoại trừ dùng cho phi hành tăng lên tốc độ ở ngoài, lại vẫn có thể dùng làm công kích, thậm chí còn có thể tiến hành phòng ngự, có thể nói là toàn năng hình cánh trang bị. Đối với này, Triệu Nam không chỉ có rất là cảm thán. Cái tên này trên người, lại như là một cái thiên đại kho báu như thế. Này thanh hư không đại kiếm là, chí mạng thế thân là, phong thần chi vũ là, kiếm dực cũng là. Nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là ạ hệ vùn cái này đã bắt đầu tấu hưởng thần chi tam bộ khúc đệ nhị bộ khúc biến thái. Những kia quang vũ công kích tuy rằng nhanh chóng, nhưng vẫn không có gần người liền so với 9 con viêm long nhất nhân khẩu nuốt chửng. Lúc này chỉ thấy Linh xoay người, càng là tàn nhẫn mà cầm trên tay hư không đại kiếm xen vào trong thân thể của mình. Đệ tam nhận. Cuồng bạo chi nhận. Giờ khắc này, Linh trên người, đột nhiên tuôn ra từng trận huyết sắc hồng quang trải rộng hắn bên ngoài cơ thể, hình thành một vòng lại một vòng quỷ dị viên hoàn. Bí bảo, thử vong chi hô hoán. Cùng lúc đó, trên tay hắn phong thần chi vũ đột nhiên thu hồi, tiện đà đổi một cái màu đen kèn lệnh, à hệ vùn, ngươi cần lắng nghe tử thần hô hoán. Đáp lại đi. Cái kia kèn lệnh đột nhiên phát sinh một trận trầm thấp mà kéo dài tiếng gầm gừ, dường như ác quỷ kêu thảm thiết. Đây là vật gì? À hệ vùn sững sờ. Không được rất nhanh liền nhíu nhíu mày, sau đó kêu thảm một tiếng, hai tay bản năng dùng sức che lỗ tai của chính mình. Hai đầu gối mềm nhũn địa quỷ gối 9 con viêm long trên lưng, thống. Thống chết tiểu gia ta. Theo hắn kêu thảm thiết, à hệ vùn sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen bóng mờ. Bóng mờ là hình người, không nhìn thấy bất kỳ dáng dấp, chỉ thấy bóng mờ duỗi ra hai tay. Từ sau vây quanh à hệ vùn. Cùng lúc đó, Linh trên tay cái kia màu đen kèn lệnh, nhưng là đột nhiên thạch hóa, đồng thời theo gió mà tiêu tan. Một lần công kích hình bí bảo. Tử thần chi hô hoán. Triệu Nam nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này bí bảo, giá trị hầu như giống như là chí mạng thế thân. Phát ra từ tử vong kèn lệnh hô hoán tới từ địa ngục tử thần, đem lắng nghe hô hoán người kéo vào vực sâu vô tận trong địa ngục. Sư huynh, Triệu Nam sắc mặt nhất thời đại biến dâng lên. Cho, giết chết cho ta cái tên này. Vật này muốn lôi đi tiểu ra. Không đủ. Không cửa. À hệ vùn manh hít một hơi, trên người ngũ sắc quang mãn đột nhiên bắn mạnh mà ra. Mà hắn 9 con viêm long. Lúc này nhưng là mất đi khống chế, một con đụng vào ngọn núi bên trên, rung động dữ dội, lần này là thật sự để ngọn núi liền đối diện nham thạch, không ngừng chút xuống. Mà ạ hệ vùn nhưng là đứng cái kia bị hòa tan đi ra trong hố lớn, hai tay dùng sức mà ra bên ngoài trống, tựa hồ muốn tránh thoát cái kia bóng mở vây quanh. Hai người trong lúc nhất thời càng là rằng có không xong đến. Lại đang chống cự tử vong chi hô hoán. Đây rốt cuộc là người vẫn là quái vật. Linh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một điểm. Dù sao vật này hắn cũng chưa từng sử dụng tới, đồng thời cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Đến cùng uy lực làm sao, cũng chỉ có thể căn cứ bí bảo tin tức tiến hành suy đoán. Bây giờ nhìn lại, cho dù chết vong chi hô hoán, đại khái cũng có một cái tác dụng phạm vi đi. Có thể coi là như vậy, cái này gọi là ạ hệ vùm dân bản địa, cũng quá bất hợp lý một chút. Triệu Nam cắn răng một cái. Dứt khoát địa khống chế 9 con viêm long từ hạ đổi tới. Trực tiếp hướng về Linh sông tới mà đến, trên tay tinh huyễn xiềng xích, càng là cùng bắn ra. Dù sao tạm thời giải quyết ạ hệ vùm, Linh trong lòng hơi hơi định đi. Lúc này đối mặt tinh huyễn xiềng xích giống như rắn độc xảo quyệt công kích, không tiến ngược lại thụt lùi, cười to nói, ổ khóa này vẫn là từ trên tay ta chảy ra, người nghĩ ta không biết nhược điểm của nó sao. Tinh huyễn xiềng xích xác thực nắm giữ nhược điểm, điểm này Triệu Nam từ thu được sau khi cũng đã biết. Có thể vật này là từ trên tay hắn chảy ra điểm ấy. Đúng là để Triệu Nam kinh hãi. Linh trên tay lại lần nữa bạch quang lóe lên, đó là một viên hiện ra xương trắng, chỉ lớn bằng nửa nắm tay bông tuyết viên cầu, băng tuyết nữ thần chi ngọc, cho ta đông lại tất cả đi. Một luồng hơi lạnh từ cái kia bông tuyết viên cầu bên trên khuyết tán mà ra, chu vi trong vòng trăm thước, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Mà lúc này, tinh huyễn xiềng xích nhưng là trực tiếp cứng ngắc lên, không nhúc nhích. Vật này nguyên bản là của ta không cần, ai cũng đừng nghĩ lại dùng. Linh lạnh rên một tiếng. Trên tay hư không đại kiếm nghị bỗng nhiên xảy ra, một đạo hình cung ánh kiếm bổ tới tinh huyễn xiềng xích bên trên. Bị đòn công kích này, toàn bộ tinh huyễn xiềng xích nhưng là từng đoạn địa phá nát dâng lên. Bên này là tinh huyễn xiềng xích nhược điểm, một khi bị chịu đến nhiệt độ thấp công kích sẽ trở nên cứng ngắc mà yếu đuối. Triệu Nam nhíu nhíu mày, tinh huyễn xiềng xích nhíu mày, có thể để cho thần tuyển giả hoàn toàn không có cách nào vận dụng sở kỳ hiệu, càng thêm không thể sử dụng cá nhân không gian, có thể nói là hoàn toàn cầm cố. lần tổn thất này có chút lớn hơn. Có thể băng tuyết nữ thần chi ngọc phóng thích hàn khí, vẫn không có để Triệu Nam Vô Song Viêm Long Thần đỉnh chỉ hoạt động, thế tới vẫn như cũ không giảm. Linh cười lạnh một tiếng, lần thứ hai hô hoán nói, cự lực thần chi thuẫn. Ba mặt to lớn màu vàng hình tròn tấm khiên, xếp hàng ngang địa xuất hiện ở Linh trên người, mỗi một phiến tấm khiên bên trên, đều ấn có một người chiến sĩ dáng dấp uy mãnh đại mồ hôi rít gào ảnh chân dung. Triệu Nam nhíu mày chỉ tay, trên tay xanh thảm hào quang chợt lóe lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng, đem Linh cả người cho bao phủ lại. Hết thể sở kỳ trong nháy mắt bị cầm cố lên, giống như thân hãm trong vũng bùn như thế trầm trọng cảm giác, để Linh từ lòng bàn chân bên dưới bốc lên một luồng hơi lạnh mà đến. Mà lúc này, 9 con viêm long, nhưng là tàn nhẫn mà va chạm ở cự lực thần chi thuẫn bên trên. Triệu Nam nộ quát một tiếng, cho ta bạo. Đem 9 con viêm long ẩn chứa sức mạnh, một lần quá áp xúc sau đó ở bộ phát ra, sinh ra khó có thể đánh giá nổ tung uy lực, hủy diệt tất cả. Đây mới là Vô Song Viêm Long Thần chân chính chỗ cường đại. Lần trước đối kháng đối Lô Dịu Bờ Lạc Sở, 9 con viêm long đầu rồng bị hủy, uy lực giảm xuống. Thế nhưng lần này 9 con nhưng là hoàn hảo. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, uy lực nổ tung, ở trên bầu trời sinh ra một luồng khác nào thái dương bình thường to lớn quả cầu ánh sáng đi ra. Một vòng sóng lửa khuyết tán mà ra, mạnh mẽ lực xung kích, lại một lần nữa địa va chạm Khả Kỳ Thần Điện phân điện vị trí ngọn núi. Này cao vấp thiên, như cự trụ như thế ngọn núi, trước sau trải qua hai lần Vô Song Viêm Long Thần va chạm, giờ khắc này đã kinh biến đến mức lão đảo dâng lên. Ở đâu nồng nặc quang cùng nhiệt bên trong. Linh lúc này hai tay nắm chặt chính mình hư không đại kiếm, lấy kiếm quang đang chống cự lửa xâm thực, mà hắn cự lực thần chi thuẫn, giờ khắc này đã hoàn toàn vỡ tan, chỉ còn lại một khối nhỏ lẻ loi địa treo ở Linh trước mặt, đồng thời cũng đã xuất hiện vô số vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn thành cặn bã giống như. Ta thần thuẫn. Linh phát sinh một tiếng đau lòng kinh ngạc thốt lên. Cự lực thần chi thuẫn chỉ cần không phải hoàn toàn vỡ vụn, liền sẽ tự động địa phục hồi như cũ. Nhưng lúc này nhưng, một cái tấm khiên dĩ nhiên có thể chống đối Vô Song Viêm Long Thần toàn lực phá, nay tấm khiên cũng là một cái khó có thể đánh giá bí bảo. Nhưng cũng đã ở Vô Song Viêm Long Thần công kích bên dưới, hóa thành nát tan. Có thể Triệu Nam phong thích hàn băng lĩnh vực, vẫn như cũ đem Linh cho chặt chẽ nhốt lại, để hắn liên thiên nhân trở lên năng lực phi hành cũng là mất đi hiệu lực. Bây giờ chỉ cần dựa vào kiếm dược bản thân cố định phi hành thuộc tính, lập ở không trung mà thôi. Nửa giờ không tới thời gian bên trong, Linh trên người ba cái bí bảo, một cái bị cho tới chiếm thời gian mất đi hiệu lực, hai cái càng thêm là trực tiếp chi trả. Loại này đau nhức, e sợ cũng không còn biện pháp phục chế. Bất kể là tử thần chi hô hoán, vẫn là cự lực thần chi thuẫn, đều là hắn cựu tử nhất sinh tài năng kiếm về đến, ở trong tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết căn bản là không cách nào tính toán. Ngươi dám hủy ta tâm huyết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, có thể Triệu Nam đáp lại loại này uy hiếp, xưa nay đều là thống nhất phản ứng. Lúc này, ở xí thiên chi rực ra chỉ tốc độ bên dưới, Triệu Nam hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Trên tay phệ hồn kiếm trực tiếp hướng về Linh thân thể đâm vào. Hư không đại kiếm ánh kiếm bảo vệ, lúc này cũng vẹn vẹn là kiếm bản thân cố định năng lực, thế nhưng bị hàn băng lĩnh vực nhược hóa Linh, lúc này lại vẹn vẹn năng lực dựa vào thân thể khí lực đi nắm giữ thanh kiếm này. Đối mặt Triệu Nam cái kia hết tốc lực gai cực, Linh thủ đoạn trong chớp mắt gặp lại. Trình đem hư không đại kiếm tuột tay mà ra, ánh kiếm bảo vệ tùy theo mất đi hiệu lực, mà phệ tinh thần trong lúc đó cũng dường như cầu vồng nối tới mặt trời giống như vậy, trực tiếp xuyên thoát Linh thân thể. Này như trước đây không lâu ở trong giấc ngộng một màn, lại một lần nữa địa phát sinh. Chỉ là song phương đã trao đổi nhân vật mà thôi. Đây là còn đưa cho ngươi. Nói đi, Triệu Nam lắc cổ tay run lên. Rõ ràng chính là định liền như vậy đem Linh thân thể chia ra làm hai, như hắn từng ở trong ngộng đối với Triệu Nam công kích như thế. Ầm. Trên một bên, một cái thế tới vội vã cử quả đấm to, trong nháy mắt va chạm ở Triệu Nam chết ly khai chỗ, lực xung kích cực lớn, để bóng người của hắn trực tiếp bị đánh lùi phi mà ra. Có thể đối mặt loại này đột nhiên biến cố, Triệu Nam tình nguyện từ bỏ chống đỡ vậy không biết tên công kích, cũng phải tiếp tục hoàn thành đối với Linh một đòn chí mạng. Hắn bỗng nhiên cắn răng, phệ hồn kiếm trở tay vứt ra, là trực tiếp hướng về Linh cái chán vọt tới. Keng. Nhưng vào lúc này, một cái mũi tên nhọn càng là ở phệ hồn kiếm sắp đâm vào Linh cái chán thời gian, bắn trúng phệ tinh thần trong lúc đó lưỡi kiếm. Mạnh mẽ cường độ, đem phệ hồn kiếm trực tiếp va thiên bay ra, vẹn vẹn là từ Linh nơi bả vai cắm vào quá. Ngay chịu đến ngàn công kích, có thể tiến hành phản kích. Triệu Nam trong lòng một luồng buồn bực, ba lần bốn lượt càng vẫn không thể giải quyết người này. Người này mệnh đã vậy còn quá đại. Phệ hồn kiếm bay ra không xa sau khi liền bị Triệu Nam thu về đến cá nhân trong không gian, sau đó lấy ra, lần thứ hai về đến tay. Hắn nhìn chung quanh một chút, giờ khác này nhưng là nhìn thấy hai bóng người lúc này phân biệt che ở Linh trước mặt. Một cái là đã từng giao thủ quá ô ẩu. Một cái khác nhưng là mang theo một cái trăng tròn mặt nạ người mặc áo đen, chỉ thấy trên tay của nó, nắm chính là một thanh khổng lồ trường cung. Ô ẩu lúc này cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà cái kia cầm trong tay trường cung ra hỏa, nhưng là bỗng nhiên nói rằng, ô ẩu, ngươi đến kéo hắn, đường nối sắp mở ra, cần Linh năng lực. Âm thanh sẽ ạ dường như cành khô bôi địa như thế, không biết là nam là nữ. Nhưng trên đầu nó hoàn toàn không đủ có tên tuổi nhắc nhở. Người này, dĩ nhiên cũng là một cái thần tuyển giả. Ngàn. Triệu Nam đọc thầm danh tự này một hồi. Linh cùng Ngàn. Đại tai nạn trước xã hội, lại có thể có người dùng như thế tên kỳ cục. Vẫn là nói đây là bọn hắn ở đại sau tai nạn, tài năng tư dùng thay đổi tên đạo cụ, tiến hành đổi tên đây. Giao cho ta đi. 100% nhiệm vụ hoàn thành suất, ta cũng không muốn hủy ở chỗ này đây. Nhanh cười một tiếng. Ô áo lập tức một quyền hướng về Triệu Nam công kích mà đến. Ầm ầm ầm. Sắc thực dường như hắn nói tới như thế, lần này sẽ không lại hạ thủ lưu tình, giờ khác này ô ẩu công kích, so với lần trước, cường thịnh đâu chỉ gấp đôi. Tiêu hết một lần cuối cùng vô song viêm long thần cơ hội, vẹn vẹn là vì đánh giết Linh người này. Bây giờ vô song viêm long thần đem hết. Linh vẫn là chết không được, này nhiên Triệu Nam tổn thất có chút uổng phí. Đã như vậy thì càng vì là điên cuồng một ít đi. Trọng lực thuật. Trên trời triển khai 100 mét to lớn ma pháp trận. Giống như núi áp lực nặng nề đồng thời đều đặt ở Linh, ô còn có Ngàn trên người. Đương nhiên, bởi vì là đồng thời tác dụng ở tam trên thân thể người, vì lẽ đó không nhân thân trên cũng chỉ là chịu đựng gấp 100 lần trọng lực. Có thể mặc dù là gấp 100 lần trọng lực, cũng đầy đủ để không hề phòng bị người, trong nháy mắt trên người then chốt bị trọng lực kéo đứt. Chỉ là bởi vì thân ở không trung nguyên nhân. Hoàn toàn không có bị lực điểm, trái lại để ba người chịu đến thương tích không như trong tưởng tượng trọng. Thế nhưng ba người nhưng cùng trong nháy mắt, đi xuống mới nóng tính đọa mà đi. Nơi này là trên bầu trời, chỉ sợ là tiếp cận vạn mét địa phương, lấy tốc độ như thế này va chạm mặt đất, thần tuyển giả không biết làm sao, thế nhưng ổ tuyệt đối sẽ biến thành một bãi thịt giữa đi. Cái tên này, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Đáng ghét, ta liền biết. Linh phát sinh một tiếng ảo não âm thanh. Giờ khác này bị trọng lực thuật đè lên, trái lại không có hàn băng lĩnh vực hạn chế. Chỉ thấy trên tay hắn bạch quang lóe lên. Đó là một cái kỳ dị da dê quyển sách. Chờ đã, chờ ta. Bất luận làm sao cũng không tránh thoát trọng lực thuật ồ ẩu, lúc này hoảng sợ hét lớn, Linh, cũng cứu cứu ta. Ngươi không có giá trị. Nói đi, Linh sau đó một tay lôi kéo liền ở bên người Ngàn, cái kia quyển sách lập tức mở ra. Một vệt kim quang né qua, Linh còn có Ngàn đã đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Vệt kim quang kia ở trong mắt Triệu Nam lóe lên biến mất, để Triệu Nam theo bản năng sững sờ. Cái kia quyển sách hắn cũng có, nhưng cũng là chỉ có một cái mà thôi. Là tên là vô hạn chế rời đi một cái thuấn phát hình sách phép thuật, phát động thời điểm. Thậm chí có thể nhiều mang một cái đơn vị nhân vật rời đi rời đi. Rời đi vị trí có thể ở đường kính 10 km bên trong, theo tâm nguyện của chính mình định vị. Triệu Nam bất đắc dĩ thở dài. Thực sự là không biết người này trên người, đến cùng còn có bao nhiêu quý giá bí bảo. Đúng là khó chơi cực điểm. Chúc mừng ngươi thành công đánh giết ô ẩu. Lúc này, hệ thống tăng lên thanh âm ầm vang lên, một cái quý giá trọng lực thuật. Cuối cùng chỉ có thể giết chết cái này ô ẩu. Nhưng dù sao lại làm sao, ô ẩu cũng là làm sử thi giai cường hãn dân bản địa, tử vong mang đến e ít tở đến vẫn tính phong phú. Giờ khắc này, Triệu Nam trên người bước lên một vệt kim quang. Hắn lại từ 66 cấp tăng lên tới 67 cấp. Còn kém 3 cấp à Triệu Nam đăm chiêu địa ngẩng đầu nhìn trên trời. Còn kém 3 cấp, lên cấp trở thành sử thi giai. Như vậy hắn là có thể bắt đầu dung hợp 70 cấp sau khi phổ thông phép thuật sở kỳ hiệu chứ. Như vậy, có hay không có thể dung hợp ra tựa như vô song viêm long thần kinh khủng như vậy cực kỳ sở kỳ tấn công đây? Lúc này, vài tiếng hô hoán truyền đến. Chỉ thấy phía dưới mọi người cùng nhau kích bắn lên, vạn di nhi nhưng là chống đỡ phù ạ hệ vùn mà tới. Xem ra các nàng là đi ngang qua ạ hệ vùn vị trí thời điểm, hơi hơi chỉ hoán một chút. Không phải vậy ồ cùng Ngàn xuất hiện thời điểm, phe mình cũng sẽ không chỉ có Triệu Nam một người ứng phó, cái kia đại khái linh cũng trốn không thoát chứ. Ạ hệ vùn sắc mặt vô cùng trắng xám. Hơi mở mắt ra, gia nhập không phải vạn di nì đỡ, phỏng trừng liền đứng lập cũng không làm được. Chỉ có điều vây quanh hắn cái bóng mở kia đã biến mất không còn tăm hơi. Người điên sư huynh thật sự từ tử thần chi hô hoán tránh ra. Triệu Nam trong lòng rất là yên ổn. Nam, người kia đâu? Phế nẹ nà nhìn chung quanh một tuần hỏi. Triệu Nam lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, để chạy thoát. Thác bạt tiểu thảo nhữ mày, khó mà tin nổi nói, lại cũng có người bị người chạy mất thời gian. Triệu Nam xoa xoa cái chán, không có giải thích, chỉ là nhẹ giọng nói, để ta đếm xem hắn tổng cộng sử dụng bao nhiêu bí bảo đi. Hư không đại kiếm, chí mạng thế thân, cự lực thần chi thuẫn, kiếm dược, băng tuyết nữ thần chi ngọc, tử thần chi hô hoán, còn có vô hạn chế rời đi quyển sách. Những này bí bảo có ai đều toàn bộ biết đến. Nhiều như vậy. Ngoại trừ hư không đại kiếm, còn có kiếm dược ở ngoài, còn lại đều là trên đời hiếm có bí bảo. Linh Lung kinh hô, coi như bản thân không lợi hại, đơn độc là dựa vào những này bí bảo, đều đủ để tấn thân tờ lệ ơ kim tự tháp đội lên. Còn có tinh huyễn xiềng xích, cũng là tên kia. Triệu Nam thở dài nói, hơn nữa ta phòng trường, hắn nắm giữ quý hiếm bí bảo, còn xa không chỉ có những chuyện này. Linh Lung vô lực lắc lắc đầu, quả thực chính là nhà giàu mới nổi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Dương nói hỏi. Đỉnh núi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, tựa hồ mở ra vùng đất bị vứt bỏ đường núi còn cần Linh làm một ít thao tác. Ta hoài nghi thần điện các trưởng lão là bị hắn khống chế. Đi. Ta mang bọn ngươi đi giết người. Vạn Di Nhi quyết đoán địa nói một câu. Vị này dân bản địa thiên không kiếm thánh, trên người tỏa ra vô biên vô hạn sát ý còn như thực chất như thế, hóa thành lợi kiếm, phóng lên trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 687, huyết tế, 1. Chương 687, huyết tế, 1. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Đỉnh núi bình trên đài, thật nhanh bình đài đều bị sạn thành bằng phẳng, bên trên phủ kín từng khối hình vuông cự phiến đá lớn. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, Bình Nam văn học võng. Cái gọi là lại còn võ sân khấu, hầu như chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi chín thành địa phương. Mà lúc này, toàn bộ đỉnh núi bình đài bị phân ra ba cái khu vực, phân biệt là thiên nhân, truyền thuyết, còn có sử thi giai khu vực. Thiên nhân giai sân bãi to lớn nhất, truyền thuyết giai kém hơn, sử thi giai sân bãi nhưng là ít nhất. Sở dĩ sẽ dùng loại này cách cục, tự nhiên là bởi vì sử thi giai chức nghiệp giả ra tay chính là uy lực vô biên chiêu số, nếu như không khống chế sân bãi, tùy tiện hai cái sử thi giai mở lớn, không tới chốc lát thời gian chỉ sợ cũng sẽ đem toàn bộ đỉnh núi phá hủy. Vì lẽ đó sử thi giai chức nghiệp giả lại còn võ trái lại là hạn chế nhiều nhất, mà thiên nhân giai trên căn bản có thể không ràng buộc địa lẫn nhau chém giết. Mặc dù như thế, cũng không thể ngăn cản lần này lại còn võ đại hội khốc liệt. Cho dù là trong chớp mắt xuất hiện ngọn núi rung động, cũng không thể ngăn cản đã trên cuộc tranh tài một đám người tham gia. Chỉ có những kia đã thi đấu xong xuôi, hoặc là thành công hoặc là thất bại người, tài năng có thừa thời gian đi thảo luận, đi trò chuyện, thậm chí đi hỏi dò khả kỳ thần điện phương diện. Nhưng mà chẳng biết vì sao, thần điện phương diện đưa ra trả lời chắc chắn là, lại còn võ trong lúc, phàm là tham gia tuyển thủ cũng không có thể rời đi đỉnh núi bình đài, nếu là có ai trái với quy củ, như vậy là đã thu được thắng lợi tuyển thủ, cũng sẽ bị thủ tiêu tiến vào vùng đất bị vứt bỏ tiêu chuẩn, thậm chí có thể bị cho rằng là dự định cùng thần điện liên minh đối nghịch. Đối nghịch này lời nói đến mức có chút nặng. Mặc dù thần điện liên minh đúng là có 102 cũng được, lời ấy hành cũng không khỏi khiến lòng người sản sinh căm ghét. Nhưng càng nhiều nhưng là giận mà không dám nói gì. Tiếng thảo luận âm dần dần vang lên, cho tới để chính đang trong khi giao thủ tuyển thủ cũng là chịu đến ảnh hưởng. Nhưng mà này sân đấu võ trên, nhưng còn có một cô gái, không chút nào cho rằng động, mỗi một lần ra tay đều dùng tàn nhẫn chiêu số đánh giết đối phương, xưa nay đều không hạ thủ lưu tình. Cô bé này, trên người thanh phong cuốn quanh, mang theo khi thì thanh thuần, khi thì giữ tợn mỉm cười, để toàn trường truyền thuyết giai chức nghiệp giả cũng vì đó biến sắc. Cho dù là khác một cái trên sử thi giai các chức nghiệp giả, cũng là âm thầm cau mày. Thầm nghĩ cô gái này sát tính quá mức tàn bạo, không được, không được. Nhưng bất luận cô bé này ở truyền thuyết giai thi đấu bên trên làm sao tàn nhẫn cũng được, cũng không thể xúc động những này sử thi giai chức nghiệp giả yên tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này điều động gió vì là vũ khí nữ hài, có điều là so với bình thường truyền thuyết giai chức nghiệp giả khó chơi mà thôi. Vẫn chưa thật sự làm được có thể uy hiếp bọn họ trình độ. Thả. Truyền thuyết giai vũ trên đài. Một tên trên người mặc giày nặng kỵ sĩ giáp trung niên kỵ sĩ, trên người giáp trụ đã bị đánh cho rách rách dưới dưới, lúc này liên mũ giáp cũng không ôm, đầy mặt vết máu, thân thể loạn trò loạn trọng, hiện ra nhưng đã đạt cực hạn. Có thể giữa lúc hắn muốn nói ra đầu hàng đến thời gian, trong miệng nhưng là bị lượng lớn gió mạnh rót vào. Sau đó ở thân thể của hắn bên trong đấu đá lung tung, cắn nát nội tạng của hắn. Chỉ nghe cô bé kia cười duyên nói, không được không được, nhân ra nhưng là đến kiếm lời e ít tờ nha. Ẩm. Này tên kỵ sĩ cả người bắt đầu bành trướng, cuối cùng thân thể không chịu nổi. Toàn bộ nhi cho nổ tung ra, dòng máu thịt tiết hỗn hợp không kẽ hở, từ bầu trời vương xuống đến. Nhìn thấy tình cảnh này, để sắp lên chàng cùng cô bé này đối kháng tên kia tuyển thủ, nhất thời trở nên sắc mặt tái nhợt dâng lên. Hai ngày nay thi đấu, chết ở cô bé này trên tay truyền thuyết giai cao thủ, đã vượt qua 20, đồng thời mỗi cái đều là tử trạng khốc liệt. Khán đài bên dưới, càng sớm hơn một bước hoàn thành thiên nhân giai thi đấu tuyển thủ môn dồn dập đến đây quan sát, vốn định trướng trướng kiến thức, nhưng xem thấy vậy hung tàn máu tanh đấu đối kháng, rất nhiều người đều từ trong đáy lòng sợ hãi dâng lên, dồn dập hỏi thăm cái này tàn nhẫn ma nữ đến cùng là thần thánh phương nào. Trong đám người, một tên gánh vác cự lưỡi búa lớn trắng hán, lúc này thật chặt cau mày, đây là Thật Phong. Nha, ta trời ạ, hắn lại là cái nữ hài. Thần A, ta phát hiện một chút không được sự tình. Cắt Lốt Khanh, ngươi đang nói cái gì? Đống nhiên một tên thanh niên thấp giọng hỏi. Không đủ. Ta chỉ là thán phục nữ nhân này thực lực mạnh mẽ mà thôi. Ở Hoàn thiếu gia, trên đời lại có loại này mạnh mẽ mà mỹ lệ nữ tính. Thực sự là ở Hoàn lúc này trên mặt lộ ra si mê vẻ, tự lẩm bẩm, ta muốn chiếm được nàng. Nhất định. Có thể nhưng vào lúc này, Cắt Lốt trên mặt nhất thời một bên, theo bản năng mà hướng về bình đài biên giới không biết nhìn lại, cả kinh nói, đây là lao đệ. Cùng lúc đó, đấu trường trên tên nữ hài kia, nhưng là dường như Cắt Lốt như thế, nhìn về phía cùng một nơi, khép mắt, khỏe miệng khác nào trăng non giống như vẽ ra một đạo độ cong, sắc mặt từng đỏ, hiện ra một loại có như say rượu giống như tư thái, cười nói, hắn đến rồi. Hắn lập tức tới ngay. Cái kế tiếp, còn không mau một chút đi cho ta lên đài. Nàng, để như vậy sắp lên đài tuyển thủ, trong lòng nhảy một cái, cường nuốt một hớp nước bọt, sợ hai thất sắc nói, quá khủng bố. Ta muốn bỏ quyền. Ta phải về nhà. Tật Phong Chi Vương Si Thái, trực tiếp để hơn trăm tuổi truyền thuyết giai chức nghiệp giả sợ vỡ mật, hỏi ngươi có sợ hay không. Kim quang chợt lóe lên. Hai bóng người đồng thời rơi xuống ở một chỗ chân bóng sàn nhà bên trên, tư thế tự nhiên là có chút bất nhã. Xem ra coi như là vô hạn chế rời đi loại này hy hữu bí bảo, sử dụng dâng lên cũng không nhất định thuận tiện. Thoáng bất mãn âm thanh truyền đến, đó là cầm trong tay to lớn trường cung người, ngàn. Mà đồng thời rơi xuống người, tự nhiên chính là Linh. Có thể từ tình huống đó mang ngươi đồng thời chạy trốn đã là vận hạnh, ngươi còn muốn như thế nào? Linh lạnh nhạt nói. Ngàn cười lạnh nói, muốn là ta cùng ồ ẩu đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ngươi sẽ không có loại này nói chuyện giọng điệu chứ. Ngàn nhìn Linh trên ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, trên thực tế ở chịu đến trọng lực thuật công kích trong nháy mắt, lượng lớn máu tươi tuôn ra, suýt chút nữa muốn Linh mạng nhỏ. Thấy Linh không nói lời nào, Ngàn lạnh rên một tiếng nói, lần này tổn thất không ít đồ vật, trước đây một ít phấn đấu xem như là uổng phí. Người kia, ngày sau không đủ hoàn toàn chắc chắn trước, ta không đề nghị ngươi động thủ nữa. Vốn là, ngươi thì không nên động thủ. Thực sự là kẻ nhạt lòng đố kỵ. Linh đem mặt trên liệt dương mặt nạ mở ra một nửa, ngửa đầu uống xong một nhánh thuấn hồi huyết tề, vẫn trầm mặc không nói. Ngàn lúc này nhưng là lắc lắc đầu, giữa các ngươi chiến đấu động tĩnh quá lớn, muốn là ta đúng lúc để cung điện bố trí phòng ngừa quấy rầy kết giới, e sợ lại còn võ đã sớm gián đoạn. Có điều ngọn núi rung động, chung quy là phòng ngừa không tới. Những này trước tới tham gia lại còn võ dân bản địa chức nghiệp giả có thể không phải người ngu. Phòng trưng đã ý thức được cái gì? Linh vô vô y phục trên người, vết thương đã triệt để phục hồi như cũ, trên người hắn bạch quang lóe lên, đã một lần nữa đổi một bộ khác quần áo. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, như vậy liền lập tức bắt đầu huyết tế đi.